Lê Cổ Hoàng thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước ra, Tam thập tam thiên thần quang tháp đống nhiên biến ảo thành ánh sáng, trùng trùng điệp điệp ép hướng về phía trước. Những ánh sáng này có chút đáng sợ, tổ hợp thành 33 trọng thiên, từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, ép hư không oanh vang lên ầm ầm, tựa hồ sau đó một khắc liền muốn trực tiếp vỡ nát rơi, kinh sợ rất nhiều người. Tam thập tam thiên thần quang tháp, quả nhiên đáng sợ. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão nói nhỏ. Oanh! Treo lơ lửng giữa trời trên chiến trường, thần quang tháp hóa thành 33 trọng thiên, nghiền ép mà qua, uy thế vô cùng. Lâm Thiên Tế ra Thiên Diễn thần tượng nhận áp lực, một chút xíu bị đè ép biến hình, sau đó có thần tượng xùy vỡ nát. Lâm Thiên hừ lạnh, chân nguyên ngoại phóng, sau lưng hiển hiện vết nước đỏ lòm, có lệ quỷ gào thét thanh âm truyền ra, khiến cho người dùng mình. Âm vang ở giữa, một cái quỷ trảo từ đó nhô ra, nghịch thương khung mà lên, trực tiếp đem 33 trọng thiên đánh xuyên. Muốn lấy thuật ép ta? Đừng nằm mơ, luận thủ đoạn, ta nhiều hơn ngươi phải là. Hắn lạnh lùng nói. Hắn trưởng không có gần như làm theo vô thượng đại thần thông, càng thêm tu có võ đạo, trận đạo, đan đạo, sở tu sở học xa so với cùng thế hệ bất luận kẻ nào nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế lấy hơn 10 ngày diễn thần tượng, xé mở 33 trọng thiên, sau đó lấy hoang thiên giới cùng thần minh điện hướng phía Lê Cổ Hoàng chấn áp mà xuống, đem 10 phương không gian hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Lê Cổ Hoàng ánh mắt như kiếm, băng lanh thấu xương, coi thường Lâm Thiên. Ông! Hào quang rực rỡ lấp lóe, bị xé nước 33 trọng thiên lại lần nữa hiện hiện ra, vẫn như cũ treo ở trên bầu trời. Vang một tiếng vang lớn, 33 trọng thiên trở nên càng thêm đáng sợ, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên áp xuống tới. 33 trọng thiên, bất hủy bất diệt, có thể không ngừng tái hiện, mỗi tầng hiện một lần, uy lực liền sẽ càng mạnh. Lê Gia có người cười lạnh. Sự thật cũng đúng như cái này Lê Gia trưởng lão nói, cái này về sau, Lâm Thiên mấy lần xuất thủ đem 33 trọng thiên xé nát, có thể mỗi xé nát một lần, 33 trọng thiên liền sẽ lần nữa hiện hiện ra, tản mát ra huy năng cũng càng thêm mạnh mẽ. Hán trưởng không có tứ tượng phong ấn, có thể bởi vì chỉ là tu ra đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn lực rất có hạn, chỉ có thể trôn vùi rơi đồng dạng thần thông ánh sáng, muốn hoàn toàn phong ấn cái này tam thập tam thiên thần tháp bí thuật lại là khó mà làm đến, dù sao quy tắc này thuật rất mạnh, mà thi triển quy tắc này thuật người càng là 12 vương trong cơ thể thái dương thể, còn cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới. Ầm ầm. Hư không oanh minh, chấn động, chân nguyên ánh sáng như là như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Thiên ở 33 trọng thiên phía dưới, lần lượt đánh nát 33 trọng thiên, nhưng mà mỗi một lần, 33 trọng thiên lại trong nháy mắt đoàn tụ mà ra, khiến cho hắn áp lực không ngừng tăng lớn. Tuy nhiên mặc dù như thế, hắn biểu lộ lại là không có gì thay đổi, khống chế hơn 10 ngày diễn thần tượng mà lên, dẫm lên lưỡng nghi bộ, hướng phía Lê Cổ Hoàng bản thân bước tới. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hắn huy động thiết quyền, đông một tiếng, nện không gian rung chuyển. Hắn lấy thiên diễn thần tượng đánh thiên, lấy thiết quyền đánh phía thái dương thể, trong lúc nhất thời toàn thân bảo quang lấp lóe, rạng rỡ vô cùng. Lê Cổ Hoàng sau lưng, ba xảo thần quang đại kích phóng lên tận trời, phân loại tam phương, chém về phía Lâm Thiên. Hai người lấy thần thông đối kháng, bản thể làm theo vọt tới cùng một chỗ, quyền mang cước ảnh không ngừng hiện hiện ra. Đông, đông, đông. Quyền cung quyền đối bính, chấn không ở giữa chấn động oanh minh. Bạch gia bên trong, không ít đại nhân vật kinh hãi, đối mặt Lê gia thái dương thể tế ra tam thập tam thiên thần quang tháp, Lâm Thiên lần lượt vỡ nát quy tắc này thần thông, sau đó tại cái này thần thông lần lượt tái hiện lại uy năng tăng cường dưới, đúng là cuồng bạo chống được đến, thực sự khiến người ta run sợ. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên chống lên từng đạo thần tượng, mặc dù không rõ ràng này là bực nào đại thuật, nhưng lại biết bực này thuật tất nhiên rất lợi hại hao tổn chân nguyên, sau đó, Lâm Thiên lại là một mực chống đỡ lấy chúng nó, khiêng đến bây giờ. Hắn chân nguyên vĩnh bất khô kiệt sao? Cái này, cùng thế hệ vô địch thái dương thể nhất chiến, hắn vậy mà không chút nào rơi ở phía dưới. Bạch gia không ít đệ tử đều bị trấn trụ. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng, tế ra gần như quyền về sau, kết ấn tại ngực. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, 33 trọng thiên trở nên càng thêm đáng sợ, tại này 33 trọng thiên tối thượng khoảng không, một tòa 33 trọng bảo tháp hiện hiện ra, đan sen mông lung tới cực điểm quang vụ, tựa hồ có thể chấn áp thiên địa ở giữa hết thảy. Hắn như phiêu giật thần linh đi tới, hai tay bắt ấn, 33 trọng bảo tháp trực tiếp rơi xuống, mà 33 trọng thiên cũng là chưa từng biến mất, trở nên càng thêm cuồng bạo. Theo từng đạo quang mang khuyết tán, tức khắc, một cỗ 10 phần hung lệ khí tức buộc phát ra, đem Lâm Thiên chống lên mười mấy loại thiên diễn thần tượng toàn bộ cho chấn động vỡ nát. Vâng. 33 trọng bảo tháp cùng 33 trọng thiên lẫn nhau giao dung, đáng sợ không bình thường, để không ít người các nhân vật đều là biến sắc. Thái dương thể A, quả thật có hoàng giả tư thái. Có người tự nói. Trên bầu trời ánh sáng hoàn toàn mờ mịt, 33 trọng bảo tháp cùng 33 trọng thiên sinh ra sương mù, từng sợi, từng đạo, đồng nhiên có thần bình tranh hót truyền ra, như là có ước vạn tiên linh tồn tại ở 33 trọng trong tháp, tồn tại ở 33 trọng thiên phía trên. Đông một tiếng, theo lê cổ hoàng kết ấn tại ngực, thương khung mãnh liệt vì đó run lên. Vô cùng quang mang rồn rập, sát cơ giặt rào, như muốn đem hết thể nghiền nát tại 33 trọng thiên dưới, như muốn đem sở hữu đều cho chấn áp tiến 33 trọng bảo tháp bên trong. Có thông tiên tam trọng thiên cường giả kinh hãi, lê gia bảo thuật bị tu đến trình độ này, thực sự quá tại khủng bố. 33 trọng thần quang bảo tháp, biến ảo 33 trọng thiên cùng 33 trọng bảo tháp, bực này công phạt tư thái để trong này không ít kinh lịch mưa to gió lớn thông tiên cường giả đều động dung. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, 33 trọng thiên cùng 33 trọng bảo tháp cùng một chỗ đè xuống, hắn cảm giác được càng thêm cường đại áp lực, trên đầu vai phảng phất có một phương ngân hà tại đè xuống, chấn động hắn toàn thân cốt cách đều tại rắc rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Tuy nhiên tuy là như thế, sắc mặt hắn lại là vẫn không có nửa điểm biến hóa. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn đem thiên diễn thần tượng lần nữa chống lên, lần nữa hướng lê cổ hoàng công tới. Đông. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là đơn giản huy quyền, lấy tịch diệt quyền ánh sáng giết ra. 33 trọng thiên cùng 33 trọng bảo tháp hợp hai là một, quang vụ mê mang một mảnh, từ thập diện bắt phương hướng hắn đánh tới, bảo tháp muốn đem hắn chấn nhập bên trong. 33 trọng thiên muốn đem chi nghiền nát, đáng sợ như thế hai loại sức mạnh hợp lại cùng nhau, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, thỉnh thoảng phát ra rắc rắc rắc giòn âm. Hiu, hiu, hiu. Mười mấy đạo bảo ánh sáng đánh tới, đều là từ 33 trọng bảo tháp bên trong lao ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lâm Thiên chống lên hoang thiên giới hộ thể, đồng thời đem tứ tượng đạo đồ tế ra, phóng đại đến phương viên 5 trượng phạm vi, đem cả người hắn đều bao trùm tại hạ, một trước một sau đem hắn hộ bao phủ ở chính giữa. Lấy chi tới bảo tháp thần thiên. Sau đó, hắn lần nữa thi triển lên lưỡng nghi bộ, như là giống như du long, vây quanh lấy thái dương thể vành ra một quyền lại một quyền. Hắn quyền mang hoàn toàn là từ chân nguyên cực hạn áp xúc mà thành, là lúc trước sở tu vũ kỹ tịch diệt quyền. Đương nhiên, hôm nay cấp độ này bên trong, hắn lần nữa vung ra tịch diệt quyền, liền liền lộ ra đến đáng sợ rất nhiều, chỉ thấy từng đạo quyền mang từ hắn quyền bưng sung ra, như là từng đạo thô to thiểm điện, điên cuồng đánh phía lê cổ hoàng. Lê cổ hoàng con mắt lạnh lùng, đứng thẳng nguyên địa bất động, một mặt bảo kính từ sau lưng vọt lên, đem sở hữu quyền mang toàn bộ sụp ra, khó mà gần hắn chi thân. Hắn như thần đế lập trên hư không, 33 trọng bảo tháp cùng 33 trọng thiên giao dung hợp, uy thế so với vừa rồi trở nên mạnh hơn, đem Lâm Thiên triệt để bao trùm tại hạ. Lâm Thiên không ngừng huy quyền, lấy thiên diễn thần thuật cùng tứ tượng phong ấn chống đỡ 33 trọng bảo tháp cùng 33 trọng thiên, lần lượt mấy lần đem chôn vùi trên không trung. Bất quá. Bực này thuật không bình thường cổ quái, mỗi khi hắn chôn vùi rơi bực này thuật một lần, cái này thuật liền liền sẽ lần nữa nổi lên, lại uy thế trở nên mạnh hơn, như là Lê gia trưởng lão nói tới như vậy, không cách nào phá diệt. Ầm. Một đạo hữu quang đánh tới, phanh một tiếng đem đánh bay. Tốt. Tam thập tam thiên thần quang tháp, và ngươi hôm nay cảnh giới còn xa xa không phá nổi, sau cùng chỉ có thể lực kiệt mà chết. Trình độ này mà thôi, lại cũng như toan cùng tộc ta Thái Dương thể nhất chiến, không biết lượng sức. Lê ra mọi người cười lạnh. Trên bầu trời, lê cổ hoàng thần sắc lạnh lùng, hai tay liên tục kết ấn. Ba cái hô hấp về sau, ông một tiếng, 33 trọng bảo tháp chấn động, mỗi một trọng trên thân tháp đều có một cái ánh sáng cửa mở ra. Tại cái này cùng một thời gian, 33 trọng thiên đúng là hóa thành một cái cao 33 trượng cự nhân, quang vụ mê mang, trực tiếp nâng lên 33 trọng tháp, hướng Lâm Thiên đè xuống. Vâng! Thiên quang oanh nghiêm, hư không rắc một tiếng vỡ nát. Nơi này phảng phất có một phương hỏa sơn bạo phát, cự nhân tay phải kéo lấy bảo tháp, như là nhất tôn thượng cổ ma thần. Đây là Tam thập tam thiên thần quang tháp, hắn đã đem quy tắc này thuật trưởng khống đến một bước này. Trong tộc mấy cái kia thông tiên đỉnh phong người cũng chưa từng đạt đến một bước này a, cái này. Lê ra mấy người vừa mừng vừa sợ. Cùng một thời gian, nó các đại nhân vật ngưng lông mày, thái dương thể, thâm bất khả trắc. Lê cổ hoàng đứng thẳng thương khung, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên mạnh mẽ mấy lần. Lạnh lùng nhìn qua Lâm Thiên, kết thúc. Vâng. Cự người tay cầm 33 trọng bảo tháp mỗi một tầng đều kéo mở một cánh cửa ánh sáng, vâng một tiếng hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Cao 33 trượng cự nhân lực lớn vô cùng, có thể ép chư thiên, mà này bảo tháp càng là đáng sợ, này từng đạo quang môn phảng phất kết nối lấy nơi vĩnh hằng không biết, như muốn đem người linh hồn đều cho nghiền nát rơi, làm người sợ hãi. Lâm Thiên ngẩng đầu, đối mặt cái này càng kinh khủng một kích, hắn không hề sợ hãi. Thần sắc thủy chung chưa từng cải biến. Thật sự cho rằng ăn chắc ta. Hắn lạnh lùng nói, tam thập tam thiên thần tháp lớn nhất trung cực hình thái, vẫn như cũ có thể không hạn trọng sinh, ta lấy nó giết qua thông tiên tứ trọng thiên hải vực yêu vương, ngươi không chặn được đến, hết thể đã sớm nhất định. Lê Cổ Hoàng mặt không biểu tình. Có đúng không, vậy liền nhìn một chút, ngươi cái này thuật, có thể hay không giết đến ta. Lâm Thiên châm trọc. Theo hắn lời nói rơi xuống, ông một tiếng, mười phương hư không bên trên bỗng nhiên thêm ra từng đạo dày đặc hoa văn, cấp tốc hóa thành từng đầu quang chi xiềng xích xen lẫn tại bốn phía. Những này xiềng xích giữa lẫn nhau va chạm, phát ra đinh đinh thủng thủng chân thực tiếng vang, đúng là đem Lê Cổ Hoàng hoàn toàn vây khốn tại ở giữa nhất, hình thành một cái hình tròn dây xích ánh sáng phong tỏa. Đây là trận văn. Có đại nhân vật biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 442, 9 cái kim ô. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm hư không bên trên từng đạo hoa văn, có đại nhân vật nhận ra chúng nó là trận văn, nhất thời đều là vì đó động dung. MC. Hán. Hội trạm trổ trận văn. Có người kinh hô. Vào hư không bên trên là cấn trận văn, cái này bình thường là lục giai không trận sư mới có thể làm đến sự tình. Đương nhiên, một ít tu vi đạt tới cảnh giới cực cao cấp cường giả, đều sẽ đọc lướt qua trận một trong nói, cũng có thể trên hư không khắc trận, nhưng là rất rõ ràng. Lâm Thiên cũng không có đạt tới như thế cảnh giới, cái này khiến rất nhiều người cùng nhau động dung, nghĩ đến một cái duy nhất khả năng. Hắn vẫn là khống trận sư. Bạch gia có cường giả kinh nghi. Khống trận sư một mạch truyền thừa xa xưa, một ít cường đại khống trận sư, dù là bản thân tu vi không phải rất mạnh, chỉ khi nào chạm trổ ra một ít đại sát trận, đó cũng là vô cùng khủng bố. Lâm Thiên hôm nay khắc chế được từng đạo trận văn, cái này không thể nghi ngờ để không ít các đại nhân vật đều kinh ngạc. Mà một ít phổ thông trắng da con cháu càng là rung động, ánh mắt không được lấp lóe lay động. Ông! Quang mang lấp lóe, dây đặc dây xích ánh sáng vừa ra, rầm rầm rung động, nhất thời đem bốn phía toàn bộ phong tỏa, cách cắt hết thảy. Lê Cổ Hoàng con mắt ngưng tụ, ngươi làm. Ngươi cứ nói đi. Lâm Thiên lạnh lùng đối mặt. Tam thập tam thiên thần quang tháp xác thực không bình thường không tốt ứng đối, không chỉ có công kích độ cực nhanh, lại còn có thể không ngừng tái hiện, để hắn mệt mỏi ứng đối. Bất quá! Hắn từ đầu đến cuối đều rất lợi hại thông dòng, cũng không có gấp, hắn vây quanh Lê Cổ Hoàng lần lượt công sát, kỳ thực, tại cái này cùng một thời gian, hắn cũng tại trạm trổ trận văn. Bực này hoa văn là giam cầm văn, là rất đơn giản một loại lục giai cấp trận văn, chỉ bất quá, hắn ở thời điểm này trạm trổ trọn vẹn 999 đạo cấm cô văn, hình thành một khỏa dây xích ánh sáng đại cầu, đem Lê Cổ Hoàng hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, trong nháy mắt cuốn lên thân thể. Lê Cổ Hoàng biến sắc, lần thứ nhất động dung. Theo dây xích ánh sáng quấn quanh mà lên, hắn thế mà không thể động. Đã sớm nói, luận thủ đoạn, ta nhiều hơn ngươi là. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dây đặc dây xích ánh sáng ép khép, quang mang đại thịnh, chiếu sáng bốn phía hết thảy. Lê Cổ Hoàng toàn thân chân nguyên phun trào, muốn tránh thoát ra ngoài, đáng tiếc lại chỗ nào có thể có dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt mà thôi, 999 đầu giam cầm thần liên dựa vào, đem Lê Cổ Hoàng hoàn toàn bao phủ. Nhất. Nhìn. Sách MC. Lâm Thiên quay đầu. Tứ tượng phong ấn chấn động, phối hợp với thiên diễn thần thuật, đánh về phía cao 33 trượng cự nhân cùng này 33 trọng bảo tháp, vang một tiếng đem nghiền ép phân mảnh. Mà giờ khắc này, bởi vì Lê Cổ Hoàng bị giam cầm văn phong khốn nguyên nhân, chân nguyên lưu động bị chặt đứt, chúng nó không tiếp tục đoàn tụ mà ra, hoàn toàn tiêu tán. Cái này, sụp đổ tam thập tam thiên thần quang tháp, có nhân tâm rung động. Lê gia truyền thế cổ kinh bên trong thứ hai cường đại bí thuật, tam thập tam thiên thần quang tháp, mảnh này thiên vực bên trong. Càng là cường đại người liền càng là biết được bực này thuật khủng bố, trên cơ bản khó mà giải khai, có thể nói là cùng cấp bậc bên trong vô địch. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên lại là lấy thấp Lê Cổ Hoàng ba cái tiểu cảnh giới tu vi đem bực này thuật sụp đổ, khiến cho mọi người đều là rung động. Đáng chết! Cái này bên trong, đặc biệt Lê ra mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Thiên đứng thẳng trên trời cao, nhìn chằm chằm bị 999 đạo cấm cố văn xiềng xích bao phủ Lê Cổ Hoàng, trong tay thông suốt thêm ra một dương trường cung. Năm cái xích kim mũi tên trực tiếp bị khoác lên trên dây cung. Hắn con mắt băng lãnh, năm ngón tay cùng xoáy ra, trong nháy mắt đem dây cung kéo thành trăng tròn hình, chân nguyên trong cơ thể liên tục không ngừng hướng phía năm chi xích kim mũi tên bên trên hội tụ mà đi. Theo hắn không ngừng đem chân nguyên áp xúc đến năm mũi tên bên trên, năm mũi tên đều là ra ong long long chiến minh âm thanh, như là có ước vạn phi điểu tại đập cánh, này chói tai tiếng vang khiến nơi xa không ít bạch gia đệ tử động dung. Tất cả đều cảm giác được một cổ áp lực tới cực điểm lực lượng kinh khủng, đột nhiên cảm thấy này năm chi kim tiễn so tiên khí còn kinh khủng hơn mấy lần. Suy một tiếng, theo năm mũi tên ong ong chấn động, từng sợi viêm lôi ánh sáng xen lẫn, nhất thời làm năm mũi tên thượng khí hơi thở trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất câu thông cửu u viêm hỏa, giống là liên tiếp trên 9 tầng trời bên trên lôi đỉnh. Đông. Một tiếng kinh hãi vang truyền ra, nơi xa, vây khốn lê cổ hoàng dây xích ánh sáng hình cầu chấn động, có mười mấy đạo cấm cố văn phá mất. Sau đó, bực này kinh hãi vang không ngừng truyền ra, giam cầm văn hóa thành dây xích ánh sáng đảo mắt vỡ nát hơn phân nửa. Lâm Thiên cười lạnh, phải nhẹ buông tay, năm chi xích kim mũi tên nhất thời hóa thành năm đạo viêm lôi ánh sáng, phút chốc bước hướng về phía trước. Đông, đông, đông. Phía trước kinh hãi vang không ngừng, khi đạo thứ 9 kinh hãi vang truyền ra, dây xích ánh sáng bị toàn bộ xông phá, lê cổ hoàng vừa xài bước đi ra. Tuy nhiên cũng chính là lúc này, Lâm Thiên bắn ra 5 mũi tên đến, như là 5 đầu viêm lôi nộ long giết tới. Hoàng, cẩn thận. HTTP. Lê Gia Gia chủ quát. Trễ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn biết 999 đạo cấm cố văn hóa thành dây xích ánh sáng buồn ngủ không lê cổ hoàng bao lâu, cho nên tại vỡ vụn rơi tam thập tam thiên thần quang tháp thần thông về sau, chính là trực tiếp lấy ra cung tiễn. Lấy tịch diệt quyền nguyên lý đem chân nguyên liên tục không ngừng áp xúc đến 5 mũi tên bên trong, sau đó đem 5 mũi tên bắn ra. Hắn trên cơ bản là đoán ra lê cổ hoàng lại ở cái nào thời gian điểm phá rơi sở hữu giam cầm văn dây xích ánh sáng đi ra, cho nên sớm bắn ra 5 mũi tên. Thế là, khi lê cổ hoàng lao ra trong tích tắc, 5 mũi tên đã ép tới gần, căn bản cũng không có mảy may né tránh cơ hội. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu nước bắn. Nam chi xích kim mũi tên trực tiếp xuyên qua lê cổ hoàng thân thể. Hoàng nhi. Lê gia gia chủ biến sắc, nhịn không được kêu thành tiếng. Lê cổ hoàng ho ra máu, nam chi xích kim mũi tên thấu thể mà qua, trong chớp mắt kéo lấy thân thể của hắn bay tứ tung xa vài chục trượng, vai xuống đầy trời chói mắt đỏ tươi. Cái này về sau ba cái hô hấp, lê cổ hoàng thân thể rốt cục dừng lại, dòng máu không được hướng xuống nhỏ xuống, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh hồng sắc, như cùng một cái huyết nhân. Đứng trên hư không, lê cổ hoàng miệng lớn thở dốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng đoàn viêm dương ánh sáng xen lẫn tại bên ngoài thân, hội tụ tại xuyên vào thân thể của hắn năm chi kim tiễn chỗ, đang bay nhanh chữa trị thương thế. Ở vào bực này viêm dương ánh sáng dưới, đối mặt với khủng bố như vậy năm chi tất sát mũi tên, hắn sinh tiếp tục sinh sống. Thái dương bổn nguyên. Lâm Thiên con mắt băng lãnh. Bực này viêm dương ánh sáng hừng hực không bình thường, càng đan xen nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh ba động, tuyệt đối là bản nguyên ánh sáng. Lâm Thiên. Lê cổ hoàng giống to, nhịn không được gào thét. Hắn là Thái Dương Vương Thể, từ xuất thế đến nay, vẫn luôn là hát vang tiến mạnh, quét ngang sở hữu cường giả, cho tới bây giờ đã là công nhận cùng thế hệ đệ nhất nhân, ngay cả một ít cường giả tiền bối đều có chỗ không địch lại, như là hồng hoang thời đại đi tới Thái Dương Thần. Nhưng hôm nay, hắn cũng là bị một cái thấp hắn ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ giết trọng thương, lần thứ nhất gặp đáng sợ như thế trọng kích, cái này khiến hắn chân chính tức giận. Vang một tiếng. Cùng bạo chân nguyên chấn động, năm mũi tên cùng nhau bị buộc ra ngoài. Vùng vây dây chết, ta nhìn ngươi có thể dãy rùa tới khi nào. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền đánh xuống. Hưng hực quyền mang sông phá thiên vực, vắt ngang đãng mười phương không gian. Mài tiên phệ đạo luân. Lê cổ hoàng giống to. Một vòng bảo luân vọt lên, bốn phía đan sen thuần dương ánh sáng, có một loại nghiền nát vạn vật khủng bố ba động sen lẫn mà ra. Đây là một loại đại thuật, là Lê gia cổ kinh bên trong mạnh nhất bí thuật. Hôm nay, lê cổ hoàng đem thôi động mà ra, như là gọi ra một phương hủy diệt vạn vật bảo luân. Thấy quy tắc này thuật, một số đại nhân nhóm lại một lần động dung, tuyệt đối không ngờ rằng, lê cổ hoàng đã ngay cả lê gia lớn nhất cường đại thần thông bí thuật đều cho trường khống, thúc ra huy thế cỡ này. Liều bí thuật, liều thần thông, ngươi kém xa. Lâm Thiên lời nói vô tình. Hai tay của hắn nhanh kết ấn, từng đoàn ngọn lửa xanh lục từ trong cơ thể hắn xung ra, khoảng chừng 16 đạo. Những này ngọn lửa xanh lục ngưng tập hợp một chỗ, nhanh xen lẫn thành một thanh lô đỉnh, lô đỉnh bên trên có bát quái chi hình, tràn ngập giả tưởng. Vang một tiếng, theo cái đỉnh này vừa ra, một cỗ so dung nham còn nóng rực ba động truyền ra, đốt không gian suy suy rung động. Đây là đan hỏa, lục sắc đan hỏa. Đó là đệ tứ trọng cảnh đan hỏa, hắn chẳng lẽ còn kiêm tu có đan thuật. Cái này, bạch ra một đám cường giả rung động, võ đạo, trận đạo, đan đạo. Người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà đều có đọc lướt qua, mà lại cảnh giới vậy mà đều rất cao. Lâm Thiên ánh mắt tàn khốc, toàn thân quần áo bay phất phới. Lật trời thánh hỏa lô. Hắn lạnh như băng nói. Đây là dược điển bên trong ghi chép thứ nhất đan thuật thượng cấp đại thần thông, cần có được đệ tứ trọng cảnh đan hỏa mới có thể tu luyện. Hắn tại trước đây không lâu đạt tới ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ, trưởng khống đệ tứ trọng cảnh đan hỏa, liền là có thể thi triển ra bực này đại thần thông. Nay thuật ra. Danh xưng có thể đem hết thể luyện hóa thành hỏa diễm, luyện hóa thành vô hình thể không khí. Hắn ánh mắt băng lãnh, tiến tới một bước, thôi động nhóm lửa lô xuống. Giết! Giết! Hai đạo quát lạnh đồng thời vang lên. Mai Tiên Phệ Hỏa Luân cùng Lật Trời Thánh Hỏa Lô va chạm, cả hai chấn động kịch liệt, các loại quang mang xen lẫn ở giữa không trung. Đây là một loại đại thế, khủng bố ba động lan tràn, coi như Bạch Gia bên trong có trận văn thủ hộ, nhưng là giờ khắc này, hư không cũng là điên cuồng bắt đầu vặn mèo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có khả năng bị đánh nát rơi, khiến cho sở hữu người quan chiến đều là sinh ra cảm giác chấn động. Thần thông quyết đấu, quang vụ đầy trời, không bao lâu, hai bóng người đồng thời bay ngược ra tới. Lê Cổ Hoàng máu me khắp người, ở ngực kịch liệt chập trùng. Một bên khác, Lâm Thiên cũng không có tốt ở đâu, Mài Tiên Phệ Đạo Luân rất lợi hại đáng sợ, đem bộ ngực hắn đánh mặc một cái trước sau trong suốt huyết động, hắn nửa người kém chút trực tiếp bị nghiền nát rơi. Tuy nhiên so sánh Lê Cổ Hoàng mà nói, hắn lúc này trạng thái không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều, bởi vì Lê Cổ Hoàng đầu tiên là bị Long Huyết Quyền đả thương tổn, sau đó bị hắn toàn lực ra năm chi xích kim mũi tên xuyên qua, hôm nay lại cùng Lật Trời Thánh Hỏa Lô đối bính, liên tục tích lũy thương thế đã là vô cùng nghiêm trọng. Người vẫn là muốn bại. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trên thực tế, bản thân hắn chiến lực cũng không có Lê Cổ Hoàng mạnh, nhưng hắn trưởng không có rất nhiều đại thuật, còn có kinh người chiến đấu thiên phú, như là âm thầm tại hư không chạm chỗ 999 đạo cấm cô trận văn phong khốn Lê Cổ Hoàng, sau đó đoán ra thời gian, lấy 5 chi xích kim mũi tên vây kín mà lên, đây chính là hắn thiết kế chiến cục, mà ban đầu này một cái Long Huyết Vương Quyền, làm theo không thể nghi ngờ là một loại kinh hỉ, đây là ý hắn bên ngoài dẫn dắt ra. Lực lượng kém chút trực tiếp giết chết Lê Cổ Hoàng. Hắn vừa xài bước ra, ép về phía Lê Cổ Hoàng. Thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta. Không có khả năng này. Tiếp theo đánh, đưa ngươi chôn vùi. Lê Cổ Hoàng lạnh giọng nói. Ông một tiếng, hắn toàn thân viêm quang lấp lóe, sau lưng bỗng nhiên vọt lên một gốc cự đại cổ mục. Cổ mục rất lợi hại rậm rạp, chủ yếu chia có 9 cái thân cảnh, mỗi một đầu trên cảnh cây đều đứng thẳng một con hỏa điểu, đúng là hồng hoang niên đại viêm cầm kim ô. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 443, Thái Dương chiến bại. Trở về trang sách. Kim ô, tương truyền là sống tại trên Thái Dương hỏa điểu, là chim chi vương người, có thể thôn thực thiên địa ở giữa hết thể hỏa diễm, có được thiêu hủy hết thể lực lượng. Lúc này, 9 cái kim ô hiện ra, 9 đôi mắt hoàn toàn là từ hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành, toàn thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lâm Thiên, nhìn qua cực kỳ kinh người. Đây là sở hữu đại nhân vật đều là biến sắc. Dung động nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng sau lưng. Những đại nhân vật này từng cái đều là thông tiên cảnh nhân vật cường hành, đối với kim ô bực này cổ chim, bọn họ tự nhiên ở trong sách cổ thấy qua, giờ phút này gặp Lê Cổ Hoàng thôi động ra 9 cái kim ô, chỗ nào có thể không kinh ngạc. Mà khi bọn hắn nhìn lấy 9 cái kim ô lấn người gốc cây kia từ viêm quang ngưng tụ mà thành cổ mục lúc, từng cái nhất thời lần nữa động dung. Chẳng lẽ, đó là phù tang cổ mục? Tương truyền kim ô là nương thân ở phù tang thụ đầu cảnh, như vậy khi cũng là phù tang thụ không thể nghi ngờ. 9 cái kim ô, một gốc phù tang thụ, cái này. Hắn thức hải dị tượng. Không ít người rung động. Lâm Thiên ngừng cước bộ, con mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng sau lưng. Phù tang cổ mục cùng 9 cái kim ô vừa ra, bốn phía, mỗi một cái góc đều lượn lờ bên trên từng sợi hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa từng sợi, nhiều đám, như là bông dương đại hải bên trên tóe lên thủy triều giọt nước, nhưng lại xa so với trên đại dương bao la thủy triều giọt nước đáng sợ nhiều. Hắn rõ ràng cảm giác được hủy diệt vạn vật lực lượng. Chôn vùi ngươi. Lê Cổ Hoàng nói, dứt lời, vang một tiếng, phía sau hắn chuyển ra chói thai cầm minh, 9 cái kim ô bên trong, có một cái bay ra ngoài, bí mật mang theo đầy thiên hỏa diễm hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Nhất thời, không gian suy rung động, kim ô bay lên không trung mà ra, phảng phất là một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành thánh quang mũi tên, đem đốt hết tất cả. Chuyện của tôi lốt nét. Thức hải dị tượng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn mi tâm tản mát ra ánh sáng, một mảnh sen biển từ sau lưng vọt lên, bảy biển ra hắc sắc cùng bạch mang, hoàn mỹ đan vào một chỗ. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khanh một tiếng, phía sau hắn nhất thời có vài chục cánh sen bay ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh sen kiếm, mang theo hắc sắc cùng bạch quang, thẳng tắp hướng phía bay tới kim ô chém tới. Đây là, cũng là thức hải dị tượng. Sen biển. Cái kia màu đen cùng bạch sắc quang mang, này. Tại sao ta cảm giác đến âm cùng dương khí hơi thở? Cả đám kinh ngạc. Âm dương sen kiếm thành hình, cùng kim ô đụng vào nhau, cả hai từng người nổ vỡ đi ra. Nơi xa, Bạch Gia một ít phổ thông đệ tử động dung, từng cái ánh mắt lấp lóe, một tim đập thình thịch. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lê Cổ Hoàng, cái này tuổi trẻ trắng da con cháu không thể không thở dài, hai người này thực sự quá cường đại. Bọn họ cùng hai người này ở vào cùng một thời đại, nhưng là giữa lẫn nhau chênh lệch khước huyền nếu là khoảng cách kinh người. Cái này còn là người sao? Có người cười khổ. treo lơ lửng giữa trời bảo đảo bên trên, Lâm Thiên bên người, sen biển chập chờn, âm khí cùng dương khí xen lẫn. Đối diện, Lê Cổ Hoàng sau lưng, phù tang cổ mục một dạng đang lay động, sau đó, hô một tiếng, phù tang cổ thụ bên trên sinh ra một sợi hỏa diễm, mới vừa rồi bị Lâm Thiên chém vỡ rơi kim ô lần nữa trọng hiện ra. Đây là thức hải dị tượng, chỉ cần có bản thân duy trì ở, chín cái kim ô cùng phù tang thụ liền cũng sẽ không biến mất, liền như là Lâm Thiên âm dương liên hải mở dạng, chỉ cần hắn không trọng thương hoặc không tử vong, cánh sen liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, có thể không ngừng nghỉ công phạt. Giết! Giết! Hai âm thanh vang lên, hai người từng người phóng tới đối phương. Bừng bừng thái dương lửa đang thiêu đốt, chín cái kim ô đống nhiên đồng thời động, phát ra kinh người cầm minh, kéo theo lên chín đám hừng hực hỏa diễm ánh sáng, đè ép mười phương, đem bốn phía không gian hoàn toàn bao phủ. Ông! Từng mảnh cánh sen vọt lên, hóa thành từng đạo hắc bạch sắc lưỡi dao sắc bén, điên cuồng hướng phía ở giữa nhất bao phủ chém qua. Vâng! Khí tức cuồng bạo đan vào một chỗ, như là như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Loại kia khí tức quá mức khiếp người, tuy là một ít thông tiên ngũ trọng thiên cường giả đều nhìn ngốc, bực này lực lượng không bình thường kinh người, gần như có lẽ đã có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ, để trong lòng bọn họ chấn động hoảng sợ, ám đạo hai người thực sự quá yêu nghiệt. Cựu Dương phân thế. Đột nhiên, một đạo quát lạnh vang lên. Lê Cổ Hoàng toàn thân quang mang lóa mắt, từng đạo thuần dương ánh sáng thấu thể mà ra, hắn một tay kết ấn, phù tang thụ thượng cựu chỉ kim ô trở nên càng thêm kinh người, đồng thời vọt lên đến. Giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, quay chung quanh cùng một chỗ phi vũ, đúng là trong chớp mắt hóa thành một vòng hừng hực viêm dương vầng sáng, phun ra đầy thiên hỏa diễm. Bực này hỏa diễm có chút đáng sợ, đúng là so Lâm Thiên vừa rồi thi triển ra đệ tứ trọng cảnh lục sắc đan hỏa còn kinh khủng hơn, phảng phất là thái dương hỏa tinh, khiến bạch gia bên trong tất cả mọi người đều là biến sắc. Đánh bay ngươi. Lâm Thiên chỉ có như thế ba chữ. Hắn trong con ngươi tinh mang sáng chói, vang một tiếng, sau lưng sở hữu liên hoa cùng nhau vỡ vụn. Hóa thành vô số cánh sen, đem cái này toàn bộ trời cao đều bao trùm đi vào, điên cuồng hướng phía Thái Dương thể tịch chạm mà đi. Đây là âm dương liên hải hôm nay mạnh nhất hình thái, lúc trước hắn chỉ ở Hải Vương trong điện thi triển qua một lần, uy thế vô cùng vô tận. Khi đó, hắn tu vi không có hiện tại mạnh như vậy, còn không thể rất tốt khống chế, thế nhưng là hôm nay, tu vi bước vào ngự không tứ trọng thiên, hắn thực lực mạnh rất nhiều, đã có thể tự do vận chuyển trung cực hình thái. Xuy, xuy, xuy. Chân nguyên chấn động, giòn âm không ngừng truyền ra. Chín cái kim ô hóa thành viêm vòng, vung xuống đầy trời thái dương chân hỏa, phù tang cổ mục làm theo hơi hơi chập chờn, đãng ra một tầng lại một tầng gợn sóng, đều là ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diệt khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lê Cổ Hoàng đứng thẳng phù tang cổ dưới cây, như là từ này lớn nhất xa xôi đi qua đi tới thái dương thần đế, hiển thị rõ uy nghiêm cùng bá đạo. Khen, tranh tranh binh hót không ngừng, Lâm Thiên thôi động đầy trời âm dương cánh sen. Hắc sắc cùng bạch sắc quang mang cùng một chỗ phun trào, gần như hóa thành một vòng hắc vòng xoáy màu trắng. Giờ khắc này, bên cạnh hắn mỗi một phiến cánh sen đều là một đạo lưỡi dao sắc bén, mặc dù chưa từng mở ra không gian, nhưng lại có thể ma diệt rơi hết thảy. Lớn như thế va chạm, nhìn một đám cường giả đều ngây người, dạng này hai người, bọn họ mới bao nhiêu tuổi mà thôi. Vậy mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế. Vâng! Thần quang va chạm, cự đại bạo vang lên lên, tiếp tục không ngừng. Với Thái Dương Hải, Kim Ô Tổ, hợp nhất. Một đạo lệnh âm vang lên. Lê Cổ Hoàng sau lưng, Bích Ba Hải Dương hiện hiện, một vòng nóng rực Thái Dương từ bên trong lao ra đến, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía hết thảy. Sau đó, phù tang cổ mục bay trở về, từ trên trời giáng xuống, đem Lê Cổ Hoàng cùng Thái Dương Hải cùng một chỗ bao phủ ở chính giữa, mà này chín cái Kim Ô cũng là từ trên trời giáng xuống, vây quanh Lê Cổ Hoàng phi vũ, có nhiều đám ngọn lửa đang nhảy vọt. Nhất thời, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố ba động khuyết tán mà ra, trực tiếp băng liệt một vùng không gian. Giờ khắc này, Lê Cổ Hoàng đem bản thân vương vực thần thông cùng thức hải dị tượng hợp nhất, lấy thức hải dị tượng chấn áp tại bên ngoài cơ thể, lấy thái dương biển che ở bên trong, khiến cho cả hai khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn biết Lâm Thiên có thể chống đỡ thái dương hải, nhưng là giờ phút này, bởi vì thái dương hải cùng thức hải dị tượng hợp nhất, hắn không cần lại lo lắng điểm này. Cái này thuật, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy người. Hắn lãnh không nói. Vậy thì thế nào? Người sẽ chết. Lê Cổ Hoàng cất bước, tay phải nâng lên, thức hải dị tượng cùng Thái Dương Hải hợp nhất, sinh ra cựu luân viêm dương, mỗi một vòng viêm dương đều phảng phất là trong vũ trụ Thái Dương, đem không gian phảng phất đều muốn hòa tan mất. Chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, cũng muốn giết ta. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn xuôi hai tay, sen biển chập chờn, ầm ầm dâng lên, hóa thành một liên hoa sóng lớn, hung hăng hướng phía Lê Cổ Hoàng ép đi. Sau đó, bản thân hắn thì là cất bước mà lên, dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt chính là bước đến Lê Cổ Hoàng trước người, từ thạch giới trung tướng một thanh màu xanh đen lô dược bảo đỉnh cho gọi ra tới. Cái kia là luyện dược đỉnh. Hắn đem thứ này lấy ra ngoài làm gì? Không ít Bạch gia đệ tử hiếu kỳ, dù cho là một vài đại nhân vật cũng đều không hiểu, không rõ Lâm Thiên đây là muốn làm gì. Ngay tại lúc sau một khắc, tất cả mọi người biến sắc, Lâm Thiên lấy âm dương liên hải để ép hướng Lê Cổ Hoàng, lấy lưỡng nghi bộ ép tới gần, sau đó trực tiếp đem huyền thanh bảo đỉnh lật quay tới. Vang một tiếng, một đoàn lam sắc hỏa diễm từ bên trong lao ra, lam sắc hỏa diễm cũng không nhiều, nhưng lại khủng bố cùng cực, phảng phất muốn đem đốt cháy rơi hết thảy. Bực này hỏa diễm tên là Ám U Lam Viêm, là hắn tại hải vực bộ phận này phiến tối hạp bên trong phát hiện, lúc trước hắn luyện hóa đại bộ phận Lam Viêm, âm thầm lại là lặng yên hấp thu không ít ngọn lửa này tiến vào thạch giới bên trong, phong tồn đến huyền thanh trong đỉnh. Ngọn lửa này không bình thường bá đạo, bình thường vật chứa rất khó tiếp nhận, nhưng là này huyền thanh đỉnh lại là lúc trước dược tôn lưu lại đồ vật, tuy nhiên không có đủ lực công kích, có thể đỉnh lại không bình thường kiên cố, đủ để cho hắn gánh chịu dưới không ít Ám U Lam Viêm. Hôm nay hắn đem Ám U Lam Viêm thả ra, dù cho là thần thông ánh sáng cũng khó có thể ngăn trở. Xuy, xuy, xuy. Như là băng khối bị hòa tan, bực này lam sắc hỏa diễm bao trùm lên Lê Cổ Hoàng gọi ra Cửu Luân Viêm Dương, trong nháy mắt liền đưa chúng nó nhóm lửa, sau đó, nó lam sắc hỏa diễm rơi hướng về phía trước, rơi vào Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể phù tang thụ bên trên, tại ba cái hô hấp hậu sinh sinh đốt ra một lỗ hổng, phiêu lạc đến Lê Cổ Hoàng trên thân. A! Đều thảm vang lên. Lần thứ nhất từ Lê Cổ Hoàng trong miệng truyền ra, khiến cho không ít người chợt run lên. Vô địch thái dương thể, thế mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lê Cổ Hoàng dãy rủa, chân nguyên ra hết, vương vực thái dương hải cùng thức hải dị tượng cùng một chỗ hộ thể, dốc hết sức bình sinh, rốt cục đem bực này hỏa diễm ép ra bên ngoài cơ thể. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên ép tới gần, lấy âm dương liên hải mở đường, vọt thẳng nhập thái dương hải bên trong, sau đó hung hăng một quyền nện xuống. Ngươi! Ầm! Một quyền này vững vàng rơi vào Lê Cổ Hoàng trên gương mặt, trực tiếp mang ra mảng lớn chói mắt huyết dịch. Lê Cổ Hoàng bay tứ tung, tóc đều rối tung ra. Lâm Thiên con mắt băng hàn, tất nhiên là sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội, lưỡng nghi bộ mở ra, trực tiếp ép lên đi. Hai tay của hắn kết ấn, Thiên Diễn thần thuật mở ra, đúng là huyễn hóa ra đầy trời ánh kiếm, rõ ràng là Lê Cổ Hoàng ban đầu thi triển ra thần linh vạn sát kiếm, hắn lấy ý niệm trưởng khống những này ánh kiếm, từ bốn phương tám hướng chém tới. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, Lê Cổ Hoàng kêu thảm, cơ hồ bị xuyên thủng thành bàn trải. Lâm Thiên. Lê Cổ Hoàng giống to, tự học đường đến nay, hắn từ trước đến nay đều là vô địch, chưa từng như thế khuất nhục qua. Tà tại. Lâm Thiên lạnh lùng đáp lại, vừa xài bước ra, phút chốc xuất hiện tại Lê Cổ Hoàng bên người. Khoe miệng của hắn mang theo một hàng vết máu, quần áo cũng bị dòng máu nhuộm đỏ không ít, là đánh với Lê Cổ Hoàng một trận lưu lại thương tổn, nhưng là bực này thương tổn nhưng lại xa xa không có Lê Cổ Hoàng trọng. Bước chân hắn nhoáng một cái, một bước một tàn ảnh, xuất hiện tại Lê Cổ Hoàng bên cạnh, tay phải thi triển toái vẫn quyền, quyền quyền đến thịt, không ngừng rơi vào Lê Cổ Hoàng trên thân. Ầm, ầm, ầm. Quyền đầu rơi vào thân thể thượng thanh âm thỉnh thoảng vang lên, không ngừng có huyết dịch từ không trung rơi xuống phía dưới. Một màn như thế, hoàn toàn mọi người ngơ ngẩn. Thái Dương thể. Bại. Có người tự lẩm bẩm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 444, sát trận kinh hồn. Trở về trang sách, nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, rất nhiều người suy nghĩ xuất thần, như là linh hồn bị rút đi, từng cái toàn bộ sửng sốt. Lê gia vô địch Thái Dương thể, danh xưng đệ nhị thiên vực cùng thế hệ vô địch chân chính chi tôn trẻ tuổi, ngay cả một ít cường giả tiền bối cũng không là đối thủ, thiên tư có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng hôm nay, dạng này một cái cường đại tồn tại, vậy mà bại. Rất nhiều trắng da con cháu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đã quên đây là bọn họ Bạch gia đại địch. Đây là một cái truyền kỳ. Thật có mạnh như vậy sao? Thật luận yêu nghiệt, bỏ hắn ai? Tất cả mọi người ngốc. A. Tiêu thảm chói tai, hư không bên trên, Lâm Thiên huy động thiết quyền, lần nữa rơi vào Lê Cổ Hoàng trên gương mặt. Phanh một tiếng, Lê Cổ Hoàng bay tứ tung, hiến máu bắn tung tóe. Thực sự bại. Chủ nhà họ Bạch ánh mắt không được lấp lóe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Vô địch Thái Dương thể, bại, chân chính bại, thua với cùng thế hệ tu sĩ, có thể nói là thảm bại. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa các trưởng lão cũng là bị chấn trụ, khó mà phun ra một chữ tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Bạch Hồng Nghiệp sắc mặt rất khó coi, vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Lê Gia Thái Dương thể lại bị đánh bại. Trên mặt tất cả mọi người đều treo kinh hãi, mà không thể nghi ngờ, Lê Gia mọi người sắc mặt nhất là khó coi, từng cái đều là tái nhợt vô cùng. Bọn họ nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Thái Dương thể thế mà cứ như vậy thua ở nhóm người mình trước mắt, rơi vào chật vật không chịu nổi. Vâng! Trên bầu trời, chân nguyên ánh sáng còn đang tỏa ra, Lâm Thiên từng đạo công kích lần lượt rơi vào Lê Cổ Hoàng trên thân, cứ việc Lê Cổ Hoàng có xuất thủ chống lại, nhưng hôm nay lại thật ngăn không được, trước sau mấy lần bị thương, đã là thương tổn quá nặng. Lâm Thiên ánh mắt tàn khốc, tại lại một quyền đánh bay Lê Cổ Hoàng về sau, hắn bên ngoài cơ thể khí tức mạnh mẽ biến. Dung nàng thuật kết ngươi. Hắn lạnh giọng nói. Vâng một tiếng, phía sau hắn hiện ra một mảnh vô ngân tinh không, u ám thâm trầm, ánh sao lấp lánh. Sau đó, tại cái này trong vô ngân tinh không, một vòng trăng tròn hiện ra, mang theo nhàn nhạt ánh trăng, bày biện ra từng sợi thần thánh quang mang. Đó là chủ nhà họ Bạch biến sắc, đây là Bạch Thu Vương vực thần thông, tinh không trăng sáng, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Thiên thế mà đem bực này vương vực cũng bày ra, cứ việc so ra kém Bạch Thu bản thân thi triển vương vực mạnh, nhưng lại hoàn toàn có loại kia vương vực hình thể hình dáng, thần hô thần, uy thế cũng là phi thường đáng sợ. Đây là cái gì thuật? Cái này có ban đầu thái âm lực ba động, không ít người động dung. Tinh không vắt ngang hiện lên, trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, vùng trời này bỗng nhiên phủ thêm một bức kỳ cảnh, lượn lờ lấy điểm điểm thần thánh chi quang. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng, trăng sáng bay ra, hướng về Lê Cổ Hoàng. Bực này vương vực rất lợi hại đáng sợ, dù là hắn chỉ là lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra hình dáng, nhưng như cũng là ngay đầu tiên đem Lê Cổ Hoàng đánh bay, kém chút nghiền nát nửa người. Hắn con mắt băng hàn, trong mắt sát ý xen lẫn, sau lưng tinh không cũng cùng nhau vọt lên. Trong lúc nhất thời, tinh không, trăng sáng, cùng một chỗ đem Lê Cổ Hoàng bao trùm. Xuất sinh. Một đạo gầm thét vang lên. Khanh một tiếng, một cây thần quang đại kích vọt lên, nghịch không mà lên, trực kích hướng Lâm Thiên. Lê Gia Gia chủ động thủ, nhảy lên vượt hướng thương khung. Lâm Thiên sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt lướt ngang xa vài chục trượng, tránh đi Lê Gia Gia chủ một kích này. Lê Gia Gia chủ nhanh chóng trèo lên khoảng không mà lên, như là một tòa núi lớn ngọn núi nằm ngang ở Lâm Thiên cùng Lê Cổ Hoàng trung gian. Lấy thần quang đem Lê Cổ Hoàng bao vây lấy hộ tại sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý, chính mình một mạch Thái Dương Vương thể thế mà bại ở trước mắt cái này 17 tuổi trong tay thiếu niên, cái này khiến hắn đầy dây hàn quang, một mảnh dày đặc. Lao già kia, liền biết các ngươi sau cùng sẽ nhảy ra. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lê Gia Gia chủ đột nhiên lao ra, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, những người này làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình một mạch Thái Dương thể bị hắn cho giết rơi. Hắn nhìn về phía bị Lê Gia Gia chủ hộ tại sau lưng Lê Cổ Hoàng, mang trên mặt khinh thường, mang theo nồng đậm vẻ trâm trọng, Thái Dương thể, quá yếu. Bất quá là một mực còn sống cường giả tiền bối che chở cho mà thôi, không chịu nổi một kích. Như thế cũng dám gọi là cùng thế hệ đệ nhất nhân, ta thật thay ngươi cảm giác đỏ mặt mất mặt. Hắn lời nói băng lãnh, không lưu tình chút nào. Lê Cổ Hoàng máu me khắp người, có vẻ hơi suy yếu, nhưng ánh mắt nhưng như cũ như kiếm bản sắc bén, đe dọa nhìn Lâm Thiên. Ngươi cho rằng ánh mắt có thể giết người? Nếu là có thể, ngươi Lê Gia đã sớm bị tiêu diệt vô số lần. Lâm Thiên nói. Tiểu bối, đừng muốn phách lối tự đại, khẩu xuất cùng nôn. Lê Gia Gia chủ mở miệng, rét căm căm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói ra, nếu không có ngươi âm hiểm bị ổi tính kế, nếu không có ngươi có loại kia đáng sợ hỏa diễm, ngươi lấy cái gì cùng ta nhi tranh? Bằng tự ngươi thân thể lực lượng, nếu là quang minh chính đại nhất chiến, con ta một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Lâm Thiên cười to. Trên mặt châm chọc chi sắc càng đậm. Làm người buồn nôn lão già kia, ngươi thật đúng là cảm thấy mất mặt ném không đủ đi. Hắn đảo qua Lê Gia Gia chủ, đảo qua Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão, đảo qua Bạch Gia một đám đại nhân vật, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lê Gia Gia chủ trên thân. Ta bước vào tu đạo giới vẹn vẹn một năm có thừa mà thôi, ngươi Lê Gia Thái Dương thể lại tu hành bao nhiêu năm? Vì sao không đề cập tới hắn còn cao hơn ta ba cái tiểu cảnh giới? Vì cái gì không đề cập tới hắn còn lớn tuổi ta 7 năm? Nếu là cho thêm ta thời gian 7 năm, ta thổi khẩu khí đều có thể giết chết hắn ngàn vạn cái, mà các ngươi những lao gia hỏa này lại tính được cái gì, cho ta xách giày cũng không xứng. Hắn con mắt lạnh lùng, lời nói âm vang hữu lực, khiến cho rất nhiều người lại biến sắc. Chỉ tu hành 1 năm có thừa, làm sao có thể? Không có khả năng, nơi nào sẽ có dạng này yêu nghiệt? Tất cả mọi người đều là rung động. Một vài đại nhân vật nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái cũng là ánh mắt lấp lóe, tràn đầy kinh dị. Đệ nhị thiên vực có như vậy mấy vị công nhận trí tôn trẻ tuổi, Thái Huyền Thánh Tử, Vạn Thông Thánh Tử, Hoang Yêu Vương Thể, Lôi Thần Vương Thể, Thái Dương Vương Thể, những người này từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng là rất sớm trước liền bắt đầu tu hành, có thể Lâm Thiên thế mà xương chính mình chỉ tu hành 1 năm có thừa. 1 năm có thừa, từ một phàm nhân bình thường vượt đến ngự không tứ trọng thiên, đánh bại danh xưng đệ nhị thiên vực cùng thế hệ đệ nhất nhân Thái Dương Vương thể, cái này nên là bực nào yêu nghiệt, nghịch thiên tới cực điểm. Những đại nhân vật này từng cái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, muốn xem ra chút đoan nghê, muốn xem ra Lâm Thiên là nói láo nói mạnh miệng, thế nhưng là, bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên thần sắc, sau cùng lại là thất vọng. Qua nét mặt của Lâm Thiên bên trong, bọn họ không có nhìn ra một tơ một hào lỗ thủng, đó là một loại tự tin và bình tĩnh thần sắc, chứng thực lấy Lâm Thiên nói không giả. Thời cổ hỗn độn thể cũng chưa chắc cũng mạnh như vậy vắt ngang a. Bạch gia có trực hệ trưởng lão lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một tiếng hử lạnh vang lên. An không nói mạnh miệng, bất kỳ người nào đều biết, ngươi cho rằng có thể hù được ai? Lê gia gia chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói, ngươi lấy âm hiểm thủ đoạn thắng con ta, tàn sát ta Lê gia không ít tộc nhân, tự nhiên trả giá bằng máu đến. Hắn qua nét mặt của Lâm Thiên trông được đến Lâm Thiên nói không giả, trong mắt sát ý chính là trở nên càng thêm nồng nặc lên. Ta còn không có giết ngươi Lê gia cường giả lúc, ngươi Lê gia chưa từng đối ta động thủ một lần. Trước kia không hề nghĩ rằng muốn giết chết ta. Lâm Thiên khinh thường, hết thảy đều là bởi vì ta truy sát qua ngươi tộc Thái Dương phế vật một lần mà thôi. Các ngươi sợ chính mình một mạch thánh tử tương lai hủy trong tay ta, muốn là cái phế vật này dọn sạch con đường phía trước cường địch, làm gì nhiều kiếm cớ. Hắn nói chuyện rất lợi hại không khách khí, khiến cho không ít bạch gia đệ tử hít một hơi lanh khí. Vô địch Thái Dương vương thể, thế mà được xưng là phế vật. Lê Cổ Hoàng trong mắt hàn mang nổ bắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn là Thái Dương vương thể, hôm nay lại được xưng phế vật. Nói ngươi là phế vật, ngươi khác không tin. Nếu là tự giác không phải, đi ra đánh một trận, ta để một cái tay một cái chân. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng. Lê Cổ Hoàng con mắt phát lạnh, trực tiếp liền muốn vượt hướng về phía trước, cũng là bị Lê gia gia chủ cản tại sau lưng. Không cần để ý hắn, hôm nay, hắn chỉ có thể là một cô thi thể. Lê gia gia chủ lạnh nhạt nói. Dứt lời, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, Lê gia các trưởng lão toàn bộ đi đến hư không, tiếp cận Lâm Thiên. Bọn họ đều là một phương thông tiên cường giả, giờ phút này, trên thân đều là có thần lực lưu chuyển mà ra, sắc ý căn bản không thêm vào mảy may che giấu. Chủ nhà họ Bạch, ta đợi đem tự tay mình giết, lại tìm về ngươi tộc công chúa, ngươi xem, coi thế nào. Không có ý kiến chớ. Lê gia gia chủ nhìn qua chủ nhà họ Bạch. Chủ nhà họ Bạch thở dài, bởi vì tiểu nữ nhi quan hệ. Hắn cũng không muốn quá khó xử Lâm Thiên, nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã khó mà lại nói cái gì. Bởi vì, Lâm Thiên sẽ không lui bước từ Bạch gia rời đi, mà Lê gia vừa mới chết cái trưởng lão tại Lâm Thiên trong tay, Thái Dương thể cũng bị kém chút giết chết, Lê gia không thể lại từ bỏ ý đồ. Tự nhiên không có ý kiến, lão phu đại biểu tộc ta xuất thủ, cùng một chỗ trấn áp này ác tặc. Một thanh âm vang lên. Bạch Hồng Nghiệp đứng ra, từng bước một leo lên hư không. Kẻ này không tốt. Đồ sát ta Thái Huyền vô số cường giả, lẽ ra nên chém, lúc này động thủ coi như ta Thái Huyền Thánh Địa một phần. Thăng thêm ta Vạn Thông Thánh Địa. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão lần lượt leo lên hư không, trong mắt đều là lượn lờ lấy tùm sát ý không nói bọn họ vốn là muốn chém giết Lâm Thiên, liền đàm vừa rồi. Lâm Thiên biểu hiện ra chiến lực thực sự thật đáng sợ, vô luận là thiên phú chiến đấu vẫn là thần thông bí pháp, đều là đủ để kinh thiên động địa, dạng này người nếu là trưởng thành. Đối với bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa mà nói, không thể nghi ngờ lại là một trận đại tai nạn, bọn họ muốn đem đây hết thể ách giết từ trong trứng nước. Trong nháy mắt, mười mấy thông tiên cường giả đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn. Lê Gia Gia chủ lãnh đạm quét mắt Lâm Thiên, như cùng ở tại nhìn thi thể, sau đó liền dẫn Thái Dương thể rơi xuống hư không. Trên bầu trời, khinh phong trận trận, có nhàn nhạt thần lực ba động lan tràn ra. Lê Gia tám cái trưởng lão, Bạch Gia một người, Thái Huyền nhất người, Vạn Thông một người. Chọn vẹn 11 cái thông tiên cường giả. Ngự không cảnh mà thôi, cũng dám xông ta thượng cổ thế gia, tự tìm đường chết. Bạch Hồng Nghiệp gần giọng nói. Bạch huynh, không cần cùng xuất sinh nhiều nói nhảm, trực tiếp chém dụng hắn. Lê Gia một người nói. Bạch Hồng Nghiệp gật đầu, nói có lý. 11 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thần lực ba động mạnh hơn, băng lãnh sát cơ như muốn vỡ nát hết thảy. Đối mặt 11 cái thông tiên cảnh cường giả tiền bối vây khốn, Lâm Thiên biểu lộ ra rất bình tĩnh. Mảy may cũng không có vẻ sợ hãi, các ngươi coi là, ta lẻ loi một mình xông đến nơi đây, biết cái gì cũng không có chuẩn bị. Chuẩn bị? Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão cười lạnh, ngươi có thể có cái gì chuẩn bị? Ngươi coi từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đại gia tộc là cái gì, bằng ngươi một cái ngự không tiểu tu sĩ chuẩn bị, liền có thể tự do xuất nhập. Làm Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão, người này chỗ truyền thừa cùng thượng cổ thế gia không phân sàn sàn nhau, tất nhiên là rõ ràng dạng này đại thế lực đều có hạng gì tích xúc. Đừng bảo là một cái ngự không tiểu tu sĩ, dù cho là phổ thông đại đạo cảnh cường giả xông tới, cơ hồ cũng khó có cái gì đường sống. Lâm Thiên ở cái này lúc nói ra lời như vậy, để hắn thực sự cảm thấy rất buồn cười. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỉ là trên mặt hiện ra một tia tàn khốc. Hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể cười được. Hắn lạnh như băng nói. Theo dứt lời, hai khối huyền thủy thạch bay ra, phù hiện ở hai bên người hắn. Hắn con mắt lánh khốc, nói, mở. Theo hắn lời nói rơi xuống, hai khối huyền thủy thạch nhẹ nhàng chấn động, nhất thời đất trời rung chuyển, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn than sụp đổ xuống. Phương này hư không trong chốc lát bị một cỗ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt bao trùm, mấy ngàn đường cánh tay phẩm chất sát phạt quang trụ phóng lên tận trời, dù là Bạch gia có thủ hộ trận văn sen lẫn tại các ngõ ngách, cũng căn bản ngăn không được cỗ này tuyệt thế sát cơ. Trong chớp nhoáng này, hư không như là giấy, trở nên yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát mảng lớn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 445, náo cái long trời lỡ đất. Trở về trang sách. Phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, mảnh không gian này cũng không biết hiện ra bao nhiêu phức tạp hoa văn, đem Thái Huyền trưởng lão các loại 11 người hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, vô hình sát nghiệm để thiên địa đều phảng phất run rẩy đứng lên. Đây là sát trận. Hắn có sát trận. Mà lại, bực này sát trận, đây là sát cơ làm sao lại có mạnh như vậy? Chủ nhà họ Bạch biến sắc, Bạch gia một đám đại nhân vật biến sắc. Cùng một thời gian, Lê gia gia chủ cũng là động dung, tính cả Thái Dương thể cũng không ngoại lệ, sắc mặt trở nên rất lợi hại âm trầm. Ầm ầm. Hư không run rẩy, một vệ sát quan nói, thiên khung đều đen nhánh xuống tới, cuồng bạo gió lốc từng đạo bao phủ hướng bốn phía. Mảnh này không lớn không nhỏ không gian hoàn toàn bị sát cơ xen lẫn, một cỗ phảng phất tới từ địa ngục hàn khí tràn ngập mười phương. 11 cái thông tiên cường giả hoàn toàn bị bao phủ tại bực này sát trận bên trong. Đều là run sợ, từng cái đều là biến nhan sắc. Ngươi làm cái gì? Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão trực tiếp sắc mặt thay đổi, mồ hôi lạnh bá chảy xuống. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía người này, ngươi làm sao không cười? Ngươi! Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão nhất thời nghẹn lời, sắc mặt trở nên rất khó coi, thật sự là bốn phía sát ý quá mức đáng sợ, dù là hắn là thông tiên đệ nhất trọng đỉnh phong mạnh đại tu sĩ, giờ khác này cũng là cảm giác lưng đều băng hàn đứng lên. Trước đó hắn từng chế giễu Lâm Thiên cái gọi là có chuẩn bị, cảm thấy Lâm Thiên một cái ngự không tiểu tu sĩ chuẩn bị không có mảy may dùng, nhưng là bây giờ, hắn có chút run rẩy, bực này chuẩn bị thật sự là để hắn có chút tim đập nhanh. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, quần áo bay phất phới, ở vào vạn thiên giết văn ở giữa nhất. Oanh! Vô hình sát niệm xen lẫn, có hình dạng giết sạch chấn động, phảng phất là phải diệt thế, khủng bố làm cho người giận sôi. Hắn nhìn chằm chằm Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão, tay phải nâng lên, điểm hướng về phía trước. Một tiếng ầm vang, mười mấy đường sát phạt quang trụ vọt lên, như là mười mấy đường đổ thần sát kiếm, hung hăng chém về phía đối phương. Hắn tại Hải Vương trong điện thành tiểu lục giai khống trận sư, lĩnh ngộ ra một tia trận hoàng ảo nghĩa vĩnh hằng sát trận, đang xông nhập nơi này trước đó liền đã làm tốt sách lược vẹn toàn, lấy huyền thủy thạch chạm trổ vào năm tòa sát trận đài. Hôm nay, đối mặt 11 cái thông tiên cường giả vây kín mà lên, lấy hắn bản thân chiến lược tuyệt đối không thể nào là đối thủ, thế là hắn trực tiếp tế ra sát trận. Oanh! Không gian run rẩy, từng mảnh vỡ nát. Mười mấy đường sát phạt quang trụ rơi xuống, từ khác nhau góc độ tới gần, trong nháy mắt chính là đi vào Thái Huyền trưởng lão phụ cận. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão nộ hống, tế ra Thái Huyền Thánh Địa thần thông, thậm chí tế ra một tông pháp bảo mạnh mẽ, đáng tiếc nhưng căn bản vô hiệu, đối mặt dạng này sát phạt quang trụ, hết thảy đều là phi công, hắn thần thông pháp bảo trong nháy mắt bị vỡ nát. Oanh một tiếng, mười mấy giết sạch đúng hạn mà tới. Không muốn. Nhanh ở. Phúc. Huyết vụ nước bắn, mười mấy giết sạch đè xuống, tại chỗ liền đem Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão chạm thịt nát xương tan. Thái Huyền trưởng lão, bị. Chết. Trong nháy mắt liền chết. Làm sao có thể, hán. Bạch gia đông đảo đệ tử run rẩy, sợ hãi không thôi. Cương đại thông tiên cảnh cường giả, Thái Huyền Thánh Địa một vị trưởng lão, đúng là trong phút chốc liền bị tàn sát rơi. Chủ nhà họ Bạch cùng Bạch gia cả đám cũng là biến sắc. Cứ việc cảm giác được những này giết văn đáng sợ, nhưng không có nghĩ đến đáng sợ đến trình độ như vậy, thế mà trong nháy mắt liền đem một cái thông tiên đệ nhất trọng đỉnh phong cường giả chôn vùi. Lâm Thiên đứng thẳng thương khung, nghiêng đầu nhìn về phía Lê gia mọi người. Hư không oanh minh, Bạch gia nơi này trở nên một vùng tăm tối, vĩnh hằng sát trận nhất động, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, qua trong giây lát để trong này hóa thành một tòa đáng sợ viễn cổ sát tràng. Giờ này khắc này, vô hình sát nghiệm đang cuộn trào, như là thiên mà sắp sửa tựa là hủy diệt. Tất cả mọi thứ đều đang đổ nát, vạn vật bắt đầu tan rã, tràng cảnh khủng bố khiếp người. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, hàng vạn vệ sắt quang, như là hồng hoang thú quần thể tỉnh lại. Rút lui trước ra ngoài. Lê gia có cường giả nói. Những người này đều là cảm giác được bực này sát trận khủng bố, chuẩn bị sau khi đi ra lại hợp lực vây giết Lâm Thiên. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám chỉ là rất nhanh, cả đám đều là biến sắc, dày đặc giết văn vây ở bốn phía, bọn họ căn bản đi ra không được. Đáng chết. Bạch Hồng Nghiệp nộ hống. Lâm Thiên nghiêng đầu, tiếp cận Bạch Hồng Nghiệp, con mắt lạnh như đao. Đón bực này ánh mắt, Bạch Hồng Nghiệp đột nhiên run lên, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên trong mắt sát ý giật giảo, tay phải nâng lên, trọn vẹn 56 đường giết sạch răng khắp nơi, âm vang vang lên. 56 đường giết sạch, toàn bộ nhắm ngay Bạch Hồng Nghiệp. Ngươi! Trong nháy mắt, Bạch Hồng Nghiệp cảm giác linh hồn đều run rẩy lên. Người trẻ tuổi, mau dừng tay. Dừng lại! Chủ nhà họ Bạch kêu lên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Đã từng, tại kiếm phần lúc, Bạch Thu hỏi hắn, nếu có một ngày, chính mình không nguyện ý nghe từ gia tộc căn bài, hắn có thể hay không giúp nàng, khi đó, cô nương kia thần sắc cũng không dễ nhìn, trong mắt mang theo ảm đạm. Hắn không biết này là bởi vì cái gì, cũng không hiểu Bạch Thu cái gọi là an bài là chỉ cái gì, nhưng là, hắn trực tiếp cho khẳng định trả lời. Hắn còn nhớ rõ, lúc nhận được hắn khẳng định trả lời thời điểm, cô nương kia nhất thời trở nên rất lợi hại hoan hỉ thật cao hứng, mà hắn cũng nhớ tới, khi đó nhìn liếc qua một chút, hắn nhìn thấy Bạch Tử Kỳ nắm chặt quyền đầu. Khi đó, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cho tới hôm nay, hết thể nhân quả rốt cục tra ra manh mối, hắn rốt cục toàn đều hiểu. Nàng là Thái Âm Vương Thể, là cái này đệ nhị thiên vực thiên tiêu, vốn nên có chính mình huy hoàng nhân sinh, nhưng là vì gia tộc hưng thịnh, lại muốn bị chính mình trí thân đẩy đi ra làm sinh ra hỗn độn thể mẫu thể, cái này là bực nào bi ai. Hôm nay, hắn không chỉ có là Bạch Tử Kỳ mà đến, cũng là vì lúc trước ước định mà đến, dù là đem Bạch ra náo cái long trời lỡ đất, hắn cũng phải đem chuyện này hoàn toàn kết, để Bạch ra không còn có chi phối Bạch Thu nhân sinh ý nghĩ. Ngươi chủ nhà họ Bạch sắc mặt khó coi, một mảnh tái nhợt, ta đang cấp ngươi cơ hội, vì cái gì chấp mê bất ngộ. Trong gia tộc không chỉ có thủ hộ Hoa Văn, cũng có giết văn tồn tại, có hoàn hảo đạo binh, càng có đại đạo lao tổ, bằng ngươi một cái ngự không cảnh tu sĩ, không có khả năng ngăn cản được. Chủ nhà họ Bạch xác thực không muốn làm khó Lâm Thiên, hảo ngôn khuyên bảo. Chỉ là, Lâm Thiên không nhúc nhích chút nào. Thả Bạch Tử Kỳ tự do, hoàn toàn bỏ đi để cho nàng cùng Lê Gia Thái Dương thể quan hệ thông gia ý nghĩ, ta liền lập tức dừng tay, nếu không, hôm nay ta đưa ngươi Bạch ra náo cái gà chó không yên. Hắn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, quá hung hăng ngang ngược. Ngươi một cái nho nhỏ ngự không tu sĩ, thật sự cho rằng ta Bạch gia trị không ngươi. Không nên ép chúng ta cũng vận dụng giết văn đối phó ngươi. Bạch gia có trưởng lão quát, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Lâm Thiên biểu lộ bất biến. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Hồng Nghiệp, con mắt băng lãnh, 56 đường giết sạch toàn bộ động, chạm hướng về phía trước. Oanh một tiếng, hư không trực tiếp vỡ nát mảng lớn. Dạng này giết sạch, thực sự quá tại dọa người. Thật sự là làm càn. Bạch gia có trưởng lão quát lạnh. Mấy cái đại nhân vật cùng một chỗ động thủ, ầm vang ở giữa, vùng hư không này mãnh liệt rung động, có nó giết văn xuất hiện, đồng dạng oai nghiêm ra từng đạo kinh người giết sạch. Tuy nhiên những này giết sạch không có Lâm Thiên tế ra vĩnh hằng sát trận giết sạch đáng sợ, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, dày đặc giết văn như là sóng nước đồng dạng phun trào, ép hướng vĩnh hằng giết văn. Ông một tiếng, 56 đường giết sạch nhận trở ngại, quy tích đại biến, thậm chí bị đỡ được. Một màn như thế, nhất thời làm bị vĩnh hằng giết văn bao trùm 10 cái thông tiên cường giả đều là yên tâm lại. Bạch gia đại nhân vật tiếng hừ lạnh, giết văn mở ra, mấy người dừng lại. Chủ nhà họ Bạch thì là thở dài, Lâm Thiên lẻ loi một mình xâm nhập Bạch gia, là vì Bạch Tử Kỳ, là vì Bạch Thu, vì hắn con trai trưởng cùng tiểu nữ nhi, nhưng là bây giờ, Bạch gia lại lấy giết văn áp chế, đây quả thật là để hắn cảm thụ không được tốt cho lắm. Xuất sinh, đã sớm nói, ta Bạch gia há lại ngươi bực này con kiến hôi có thể xông loạn. Bạch Hồng Nghiệp gần giọng nói, mắt thấy 56 đường giết sạch bị lập tức, cái này người trầm tĩnh lại, trong mắt lần nữa hiện ra vô cùng giết sạch. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ có ba chữ, ngươi sẽ chết. Ông, hắn bên ngoài cơ thể hiện ra từng sợi hào quang màu bạc, nhất thời, Bạch gia giết văn bỗng nhiên run rẩy, trở nên hỗn loạn lên. Sau đó, vĩnh hằng sát trận giết sạch uy thế tất nhiên là tràn đầy khôi phục, bắt đầu lại lần nữa tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Tộc ta giết văn, đang rung động. Cái này, một màn như thế, tự nhiên bị tất cả mọi người phát giác, nhất thời đều là động dung. Riêng là Bạch gia một đám các đại nhân vật, từng cái biến nhan sắc, bọn họ khởi động trong gia tộc giết văn, tất nhiên là càng thêm có thể cảm giác được giết văn biến hỗn loạn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Bạch Hồng Nghiệp, bên ngoài cơ thể hào quang màu bạc càng thêm nồng đậm. Hắn là lục giai khống trận sư, hôm nay vận chuyển thiên nhất hồn quyết, lấy mạnh mẽ linh hồn lực quấy nhiễu Bạch gia nội sát trận. Bạch gia thủy tổ năm đó tuy nhiên mời cường đại khống trận sư tại trong tộc thiết hạ đầy trời hoa văn, nhưng là, lúc trước này khống trận sư cũng không có mạnh đến mức nào, cơ hồ cũng là thất giai tầng thứ mà thôi. Tầng thứ này khống trận sư chạm trổ vào giết văn, mặc dù là hoàn chỉnh giết văn, nhưng lấy hắn hôm nay lục giai khống trận sư trình độ, đủ để quấy nhiêu nó. Dù sao, hắn tu có khống trận sư một mạch đỉnh phong cổ kinh thiên nhất hồn quyết, mà cái này giết văn, cũng không có khống trận sư tại khống chế. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khối thứ ba huyền thủy trận thạch hiện hiện. Vâng! Trong chốc lát, giết sạch trở nên càng thêm đáng sợ, từng đạo, từng sợi, khủng bố tràng cảnh khiến người vì đó run rẩy. Bạch ra mọi người nhất thời biến sắc, từng cái chân kinh. Vâng một tiếng, dây đặc sắt mang phun trào, trùng trùng điệp điệp mà xuống, trực tiếp đem Bạch Hồng Nghiệp bao trùm tại giết dưới ánh sáng. Dừng tay! Bạch Hồng Nghiệp kêu to. Cùng một thời gian, Bạch ra đông đảo đại nhân vật quát tháo, để Lâm Thiên dừng lại. Đáng tiếc, Lâm Thiên làm sao có thể dừng tay? Hắn sẽ không lại giết Bạch ra người khác, nhưng là người này, phải chết. Vâng một tiếng, vô cùng vô tận giết sạch rơi xuống, trực tiếp đem Bạch Hồng Nghiệp bao trùm. Phốc một tiếng, huyết vụ nổ tung, Bạch Hồng Nghiệp trực tiếp bị nghiền nát, hình thần đều diện. Nghiệt trướng. Bạch ra một đám đại nhân vật đều là kinh sợ, Lâm Thiên thế mà tại Bạch ra bên trong, giết hắn Bạch ra một cái thông tiên cường giả. Lâm Thiên bất vi sở động, quần áo phân phật, nghiêng đầu tiếp cận Lê ra cả đám. Đến phiên các ngươi, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt, toàn bộ hồn táng ở chỗ này. Hắn lạnh như băng nói. Tựa hồ tại hưởng ứng hắn lời nói, vang một tiếng, vĩnh hằng giết văn chấn động. Giết sạch như là đại như biển sôi trào, kinh hãi thương khung biến sắc, dù cho là Bạch ra bên ngoài một ít tu sĩ đều cảm ứng được bực này khủng bố ba động, từng cái run rẩy. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 446, thần lực tự bạo. Trở về trang sách. Đây là thật mạnh sát khí, cái này. Bạch ra bên trong phát sinh cái gì? Bạch ra bên ngoài, một đám tu sĩ tìm đập nhanh. Giờ này khắc này, từ Bạch ra bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch ra một cái phiến trô ở trên bầu trời. Bầu trời đều biến nhan sắc, khủng bố sát cơ từng đợt từ cái chỗ kia truyền đến, khiến cho Bạch ra bên ngoài một đám tu sĩ từng cái sợ run tim mất mật. Vâng! Bạch ra bên trong, giết sạch oanh nghiêm, một đạo mạnh hơn một đạo. Lâm Thiên đứng thẳng trên bầu trời, tiếp cận Lê ra 8 người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng giết sạch hướng thẳng đến phía trước bổ tới. Mặc dù hắn chỉ là khắc ra một góc vĩnh hằng sát trận, ngay cả 1/10 cũng chưa tới, nhưng là, cái này một góc sát trận nhưng cũng là đủ rất khủng bố. Này cô tuyệt thế sát cơ gần như dẫn ra thiên địa vạn đạo, phảng phất có thể chém giết trong vũ trụ vạn vật sinh linh, để một ít thông tiên ngũ trọng thiên Bạch gia đại nhân vật đều đi theo run sợ đứng lên, từng cái cảm giác sợ hãi. Đáng chết. Lê ra các cường giả biến sắc. 8 người hợp lại cùng nhau, toàn lực chống lại. Đây là 8 cái thông tiên cảnh cường giả, bên trong có thông tiên đệ tam trọng thiên nhân vật cường hành. Giờ phút này, 8 người này cùng một chỗ động thủ, nhất thời, thần thông ánh sáng xông lên trời không. Tuyệt đối là một loại khủng bố công sát thủ đoạn. Nhưng mà sau một khắc, khi những này thần thông ánh sáng gặp gỡ vĩnh hằng sát trận giết sạch, nhất thời chính là như là tình tình chi hỏa, phút chốc vỡ nát. Không có khả năng. Có người biến sắc. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, tay phải nâng lên, điểm chỉ hướng bên trong một người. Vâng. Vĩnh hằng sát trận tại vận chuyển, mấy chục đạo sát phạt quang trụ phóng lên tận trời, gần như muốn xuyên qua tiến trong bầu trời. Loại kia khiếp người uy thế phảng phất là nhất tôn vô thượng thiên tôn đích thân tới. Cả kinh tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, từng cái như lâm địa ngục. Lê ra một cái thông tiên sơ kỳ cường giả bị giết sạch bao phủ, trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vụ. Lê ra còn có 7 người vây ở sát trận bên trong, lại biến sắc. Lao ra. Nhất định phải lao ra. Có người kêu lên. 7 người hợp lực, vạn thông thánh địa trưởng lão cũng dựa đi tới, 8 đại cường giả hợp lực, chống lên một đạo phòng ngự màn sáng. Sau đó, 8 người thần lực tương liên, từng người chống lên từng đạo đại thần thông. Hướng phía sát trận một góc chém tới. Ông Lâm Thiên nâng tay phải lên, tứ tượng đạo đồng ngưng tụ mà ra, chống đỡ tại phía trước. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trọn vẹn mấy trăm đạo giết sạch đè xuống. Phốc, phốc, phốc. 8 người đồng thời run rẩy, cùng nhau bay ngược, đều là ho ra đầy máu. 8 người này bên trong, cường đại nhất ở vào thông tiên tam trọng thiên, phi thường cường đại, luận chân thực chiến lược, đều là mạnh hơn Lâm Thiên. Mà giờ khắc này, đối mặt với 3 tòa vĩnh hằng sát trận đài, bọn họ chính là có vẻ hơi yếu ớt, quả thực là không chịu nổi một kích. Vâng! Một mảnh sắt mang từ trên trời giáng xuống, như cùng một mảnh quang hải, trực tiếp đem Lê ra lại một trưởng lão chìm không ở chính giữa. Phốc một tiếng, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, người này bị vỡ nát, hình thần đều diệt. Cái này! Hán! Hán làm sao lại? Thế mà! Bạch ra một đám đệ tử đều ngốc trệ, từng cái sợ hãi. 11 cái thông tiên cảnh cường giả vây kín mà lên, lại trong chớp mắt bị giết chết 4 người. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đây chính là cùng bọn hắn cùng một đời nhân vật a, không, trong bọn họ đại bộ phận đều so Lâm Thiên tuổi tác lớn, thế nhưng là, đối phương lại là như thế khủng bố, đúng là có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Bạch gia một vài đại nhân vật cũng là cái sắc mặt nhìn không tốt, bọn họ Bạch gia nội bộ giết văn thế mà bị bóp méo, bị áp chế, khó mà đối Lâm Thiên tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Giờ khắc này, bọn họ Bạch gia nội sát văn tại Lâm Thiên loại kia giết văn trước mặt, thế mà như là tiểu hải tử, cái này để bọn hắn từng cái vừa sợ vừa giận. Nghiên xúc. Lê gia gia chủ giận dữ, vừa xài bước ra, giết hướng về phía trước. Ông một tiếng, người trung niên này tế ra mạnh mẽ thần thông, chạm hướng về phía trước. Hắn là thông tiên lục trọng thiên nhân vật cường hành, chiến lực từ là phi thường đáng sợ, lúc này lấy thần thông ép hướng vĩnh hằng sát trận giết văn, nhất thời oanh một tiếng, hư không cũng không khỏi đến run rẩy lên. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, hắn thần thông ánh sáng rơi vào vĩnh hằng giết văn bên trên, lại là căn vốn không có hiệu quả gì, trực tiếp bị bắn ra tới. Lâm Thiên lạnh lùng quét hắn liếc một chút, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng giết sạch oanh nghiêm, lần nữa ép hướng Lê gia một cường giả. Không. Phốc. Lê gia cường giả này hoảng sợ kêu to, trực tiếp bị giết sạch bao phủ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lê gia gia chủ phẫn nộ, hắn Lê gia 9 cái thông tiên trưởng lao tới đây, tăng thêm ban đầu một người, hôm nay đã có 4 người chôn vùi tại Lâm Thiên trong tay, đây quả thực là khuất nhục. Lại, khuất nhục cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là 4 cái thông tiên cường giả a, cho dù là đối với thượng cổ thế gia mà nói, 4 cái thông tiên cường giả tử vong cũng là một loại chớ tổn thất lớn, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, phải biết, cường đại thập đại giáo phái, một môn cũng mới 2 cái thông tiên tu sĩ mà thôi. Xuất sinh. Lê gia gia chủ nộ hống. Ông một tiếng, một thanh bảo bối kích từ trong cơ thể hắn xung ra, oai nghiêm lấy đáng sợ tiên quang, đúng là một tông thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí nở rộ thần mang, hướng phía Lâm Thiên trực tiếp đè tới. Chỉ là, cái này vẫn như cũ không có ích lợi gì. Lâm Thiên đứng thẳng đại trận trung tâm nhất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vạn Thiên giết sạch nên tiếp, sinh sinh ngăn lại cái này bảo bối kích. Đáng chết. Lê gia gia chủ gào thét. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn tế ra tam giác vĩnh hằng sát trận, có thể chạm thông tiên tứ trọng thiên cường giả, có thể chống đỡ thông tiên đỉnh phong tồn tại, cái này Lê gia gia chủ tuy nhiên rất mạnh, tuy nhiên hắn hôm nay chạm trổ vĩnh hằng sát trận vẫn không giết được đối phương, nhưng là đối phương muốn từ bên ngoài công phá hắn chạm trổ xuống sát trận trận văn. Nhưng cũng là căn bản không có khả năng. Hắn con mắt băng lãnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vạn Thiên giết sạch cùng nổi lên. Xoẹt. 31 đường ô mang theo trời đánh rớt, rơi vào một cái Lê gia cường giả trên thân. Đây là một cái ngự không đệ nhị trọng thiên cường giả, trong nháy mắt chính là bị dìm ngập, bị giết sạch bổ tứ phân ngũ liệt. Tiếp lấy đến. Hắn lạnh lùng nói. Đối với những người này, hắn không có khả năng lưu tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tam giác vĩnh hằng sát trận trận văn run rẩy lên một cách điên cuồng. Vành, vành, vành. Dây đặc giết sạch bao phủ mà đi, tại Lê gia gia chủ phẫn nộ ánh mắt bên trong, hướng phía Lê gia sau cùng 4 người bổ tới. Lê gia 4 người gào thét, phí sức chống lại, nhưng mà, căn bản ngăn cản không nổi bực này khủng bố giết sạch. A. Tiêu thảm vang lên, bên trong một người bị giết sạch bổ trúng, một cái bắp đùi trực tiếp vỡ nát. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, xông ngang mà qua. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đông. Hắn huy động thiết quyền, hung hăng rơi vào người này ở ngực, đem phấn vụn nát. Phúc. Một bên khác, theo ý hắn nghiệm, mấy chục đạo giết sạch rơi xuống, lần nữa đánh chết Lê gia một cái thông tiên trưởng lão. Trong nháy mắt, Lê gia vọt lên 8 người còn thừa lại 2 cái, một bên khác, thì là còn đứng lấy Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão. Đáng chết. Lê gia gia chủ phẫn nộ gào thét, dùng thượng phẩm tiên khí trùng kích vĩnh hằng sát trận. Cùng một thời gian, Bạch gia mấy cái đại nhân vật cũng động, hướng phía Lâm Thiên trấn áp tới. Hôm nay, Lê gia cả đám bị Lâm Thiên vây khốn, còn có Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão cũng ở bên trong, nơi này là hắn Bạch gia, làm Bạch gia trưởng lão, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy những người này bị Lâm Thiên cho chém giết, giờ phút này từng người triển khai đại thần thông. Vâng! Trong lúc nhất thời, vài luồng đáng sợ khí tức dâng lên, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển. Là vĩnh hằng sát trận gia trì. Nhất thời, càng khủng bố hơn sát ý oanh nghiêm, khủng bố một vệ sát quang đạo trùng lên, chảm thiên nát tan, sinh sinh đem Lê gia gia chủ cùng Bạch gia cả đám băng bay ra ngoài. A. Tiêu thảm vang lên, Lê gia sau cùng 2 người, bên trong lại một người bị giết sạch bao phủ, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Lâm Thiên nghiêng đầu, tiếp cận Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão. Hắn không có dư thừa lời nói, chỉ có trong mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Vạn Thông Thánh Địa cái này trưởng lão lập tức biến sắc, lưng một trận băng hàn, dừng tay. Ta xin lỗi ngươi, đừng giết. Vâng. Sát trận sôi trào, 108 đạo giết sạch từ bốn phía bổ tới, trong nháy mắt đem cái này vạn thông thánh địa trưởng lao bao phủ. Khi giết sạch tản ra, nguyên địa chỉ có từng điểm xương máu lượn lờ, biểu thị vạn thông thánh địa cái này trưởng lão bị chạm. Cái này, tất cả mọi người nhìn ngộng, 11 cái thông tiên cường giả vây kín mà lên, hôm nay, trong nháy mắt liền bị chém dụng 10 người. 10 người, vậy nhưng từng cái đều là thông tiên cường giả. Ma quỷ, cái này là ma quỷ. Có bạch gia đệ tử lẩm bẩm nói. Nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Thiên thân ảnh, sở hữu trắng da con cháu từng cái sắc mặt tái nhợt, nhịn không được run lẩy bẩy. Lâm Thiên đứng thẳng hư không bên trên, quần áo phi vũ, ánh mắt lạnh lùng. Hư không chấn động, từng mảnh băng liệt, mấy chục đạo gió lốc tại bên trong vùng không gian này tùy ý, sát phạt quang trụ kinh hãi tâm hồn người. Hắn nghiêng đầu, tiếp cận sát trận bên trong người cuối cùng. Khen. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng vô tận vĩnh hằng giết sạch chấn động, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái này lê ra cường giả ép đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giết sạch hóa thành hải dương, khủng bố tới cực điểm. Sau cùng còn lại cái này lê ra cường giả ở vào thông tiên đệ tam trọng đỉnh phong, giờ khắc này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Không khỏi nhanh, khi ý thức được vô luận như thế nào đều không thể chống đỡ được phía trước đệ xuống mênh ngông giết sạch lúc, cái này trên mặt người vẻ sợ hãi tán đi, ngược lại hóa thành dữ tợn, xuất sinh. Lao phu cùng ngươi đồng quy vu tận, chết cũng phải kéo ngươi theo. Vang một tiếng, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng từ cái này nhân thể bên trong bộc phát ra, so với thông tiên đỉnh phong cường giả cũng yếu không bao nhiêu, thậm chí, cái này cỗ cuồng bạo lực lượng đang không ngừng mạnh lên, trong nháy mắt chính là đạt tới một cái điểm tới hạn. Đây là thần lực tự bạo. Không ít người biến sắc. Tu sĩ đạt tới thông tiên cảnh giới về sau, thể nội sinh ra thần lực, có thể để thần lực ngưng tụ đến một cái điểm, dẫn dắt huyết nhục chi tinh lực lượng hỗn hợp tại bên trong, sau đó khiến chi nổ tung, tạo thành vô cùng khủng bố kết quả. Hôm nay, một cái thông tiên tam trọng thiên đỉnh phong cường giả tự bạo, loại kia lực hủy diệt, thậm chí có thể so sánh với đồng dạng đại đạo cảnh cường giả công kích. Lui. Có bạch gia đại nhân vật quát, hạ lệnh bạch gia chúng đệ tử rút lui nơi đây, nhóm người mình cũng hướng phía sau thối lui. Lê gia gia chủ hai mắt đỏ như máu, mắt thấy chính mình một mạch trưởng lão tự bạo giết địch, hắn mặc dù đau lòng, giờ phút này lại là lôi kéo Lê Cổ Hoàng lui về sau. Bởi vì dù là hắn là thông tiên lục trọng thiên cường giả, đối mặt một cái thông tiên tam trọng thiên tu sĩ tự hủy, đó cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình, nếu như bị loại kia lực hủy diệt bao phủ, tuyệt đối sẽ có đại tai nạn. Xuất sinh, cùng lao phu cùng chết. Hiện nay, ngươi túng có vô cùng giết sạch cũng vô dụng. Lê gia trưởng lão gào thét. Giờ khắc này, thân thể người này thông suốt bành trướng, thần lực tán loạn, có thể sợ hủy diệt khí tức tràn ra. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 447, Bạch gia tích xúc. Trở về trang sách. Lê ra cái này thông tiên tam trọng thiên cường giả tự hủy, thân thể bành trướng, khủng bố năng lượng ba động từng sợi khuyết tán mà ra, trong nháy mắt, loại kia hủy diệt khí tức đúng là so tam trọng vĩnh hằng sát trận còn kinh khủng hơn, khiến cho mọi người đều kinh dị. Chết đi. Lê ra cái này trưởng lão gào thét, sắc mặt dữ tợn. Giết văn trải rộng bốn phía, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, oanh vang lên ầm ầm, nhưng là giờ khắc này nhưng cũng là chịu ảnh hưởng. Một cái thông tiên tam trọng thiên cường giả tự hủy giết địch, loại kia khí tức thật rất lợi hại kinh người. Ha ha ha ha ha, chết, chết, chết. Người này lệ cười, như ác quỷ. Lê gia gia chủ sắc mặt khó coi, gắt gao nắm quyền đầu, là như thế một cái ngự không cảnh tiểu xuất sinh, ta Lê nhà thế mà chết đi một đám cường giả mới có thể đem chi sắt rơi, đáng chết ta. Dễ dàng như vậy để hắn chết đi, ta chưa hết giận, chưa hết giận a. Bạch gia một đám đại nhân vật lắc đầu, vẫn thở dài. Cần gì chứ? Chủ nhà họ Bạch thần sắc hơi có ảm đạm. Bạch gia muốn đem Bạch Thu đẩy đi ra cùng Thái Dương thể quan hệ thông gia, hắn cũng lòng mang ấy nấy, cảm thấy có lỗi với nữ nhi, có thể gia tộc ý chí cũng không phải là hắn một ngôi nhà người liền có thể toàn bộ quyết định, có một số việc, một mình hắn làm không người. Hôm nay, một cái thông tiên tam trọng cường giả tự hủy, đem muốn giết chết Lâm Thiên, hắn tất nhiên là cảm thấy càng ấy nấy, tự giác càng có lỗi với Bạch Thu. Dù sao, Lâm Thiên xem như Bạch Thu duy nhất bằng hữu, rốt cục muốn chết. Bạch gia một đám đệ tử trẻ tuổi đều là nắm chắc quyền đầu. Ầm ầm. Hư không chấn động, hủy diệt khí tức như sóng biển mãnh liệt, nhiếp nhân tâm hồn. Bực này khủng bố rất lợi hại ba động, lại không phải vĩnh hằng sát trận khí tức, mà chính là Lê gia cường giả thiêu đốt thần lực sở sinh ra chi lực. Xuất sinh, cùng lão phu chết chung. Lê gia trưởng lão giữ tận nói. Giờ khắc này, cái này nhân thân bên trên hủy diệt khí tức đã nhảy lên tới cực hạn, nhiều nhất số cái hô hấp liền sẽ nổ tung. Lâm Thiên ở Vạn Thiên Giết Văn ở giữa, nhìn chằm chằm Lê gia cái này trưởng lão, sắc mặt không thay đổi chút nào, một mảnh lạnh lùng. Ông! Hắn nâng tay phải lên, tứ tượng đạo đồ ngưng tụ mà ra, tung bay hướng về phía trước, đem Lê Gia cái này trưởng lão bao trùm. Lê Gia trưởng lão nhe răng cười, hiện nay ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi làm cái gì cũng vô dụng. Ngươi liền. Đột nhiên, Lê Gia trưởng lão lời nói ngừng, sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn bốc cháy lên thần lực tại bắt đầu dập tắt, phảng phất là có một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, để trên người hắn hủy diệt khí tức trong nháy mắt yếu bớt. Ngươi làm cái gì? Hắn nhịn không được giống to. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng liếc nhìn người này. Hắn tu có tứ tượng phong ấn, lấy hắn hôm nay cảnh giới, tuy nhiên đánh không ngừng Lê Cổ Hoàng Tế ra siêu cấp đại thần thông, nhưng là, muốn ngăn cản một người tự hủy, này tuyệt không khó. Lúc này, tứ tượng đạo đồ vù vù, nhất thời đem Lê ra cái này trưởng lão bên ngoài cơ thể hủy diệt khí tức toàn bộ áp chế xuống. Đây là áp chế thông tiên tam trọng thiên cường giả tự hủy. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là biến sắc. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Lâm Thiên sẽ chết, có thể kết cục lại là như thế, Lê gia trưởng lão tự hủy, thế mà dễ như trở bàn tay liền bị ngăn cản xuống tới. Không có khả năng. Lê gia cái này trưởng lão gào thét, vô luận như thế nào cũng không tin kết cục này, chính mình tự hủy lại bị ngăn cản. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 9981 đường giết sạch phi chạm mà tới. Xuất sinh ngươi. Phúc. Huyết vụ bắn tung tóe. Lê ra cái này thông tiên tam trọng thiên trưởng lao trong nháy mắt bị đánh thịt nát xương tan, huyết nhiễm trường không. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Cái này trước đó phát sinh hết thảy, đúng là tất cả hắn trưởng khống bên trong. Bạch gia có đại nhân vật lẩm bẩm nói. Bạch gia một đám đệ tử trẻ tuổi từng cái sợ run, đều là ngăn không được phát run. Tất cả mọi người cảm giác lưng mát, một cái thông tiên tam trọng thiên cường đại tồn tại tự bạo, lại bị sinh sinh ngăn cản. Cái này đến là một cái kinh khủng bực nào nam nhân. Lâm Thiên. Xuất sinh. Nộ hống vang lên. Lê Gia gia chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy sát ý tính cả hắn. Lê Gia có thập đại thông tiên cường giả chạy tới nơi này, nhưng hôm nay, trọn vẹn 9 người bị chém. 9 người, từng cái đều là thông tiên cảnh tồn tại a, là trong gia tộc trưởng lão, là cường đại chiến lực trèo trống. Nhưng hôm nay, 9 người này lại là tại trong một ngày toàn bộ hao tổn tại Lâm Thiên trong tay. Lê Cổ Hoàng hai mắt băng hàn, ánh mắt cũng là như đao đồng dạng bức nhân. Đối với bực này ánh mắt, Lâm Thiên tất nhiên là trước tiên cảm giác được. Hắn nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, ánh mắt càng lạnh lẽo mấy phần, làm thịt ngươi. Lời nói rơi xuống, hắn từ hư không hạ xuống, một bước hướng Lê Cổ Hoàng vượt đi. Giết sạch xen lẫn, từng mảnh lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, theo hắn di động mà di động, hướng phía Lê Cổ Hoàng ép đi. Lê gia gia chủ biến sắc, tiên khí lại chấn động, đón lấy Lâm Thiên. Hắn vừa rồi thế nhưng là được chứng kiến Lâm Thiên thi triển ra loại kia sát trận đáng sợ. Liên thông tiên tam trọng cường giả đều có thể giết, Lê Cổ Hoàng hôm nay thân thể bị thương nặng, ngay cả hai thành chân nguyên cũng chưa tới, tuyệt đối không thể nào chống đỡ được bực này khủng bố sát trận, một khi bị che kín đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông một tiếng, thần quang đại kích để lên, theo trời chém xuống. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, giết sạch chấn động, trong nháy mắt đem đại kích bắn bay, vô cùng vô tận giết sạch chém về phía Lê Gia gia chủ. Lê Gia gia chủ toàn lực chống lại, phanh một tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Còn không ngừng tay, có nhân đại gọi. Bạch ra mấy cái đại nhân vật đi ra, cái thế lực cực mạnh, cản trước người. Tránh ra. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh. Lê Cổ Hoàng, hắn nhất định phải giết. Chỉ cần giết Lê Cổ Hoàng, hết thể liền liền giải quyết, Bạch Tử Kỳ không cần lại vào vô thần vực, Bạch Thu cũng sẽ chân chính có thể tự do, không cần lại lo lắng bị gia tộc đẩy đi bức hôn. Giết Lê Cổ Hoàng, hắn trực tiếp liền có thể từ Bạch ra đi ra. Người quá làm cản. Bạch ra có cường giả quát. Lâm Thiên tại hắn Bạch gia nội sát trọn vẹn mười mấy thông tiên cường giả, thậm chí bao gồm hắn Bạch gia một cái thông tiên cảnh trưởng lão, cái này để bọn hắn Bạch gia làm sao chịu nổi, rất mất thể diện. Lúc này Lâm Thiên muốn giết Thái Dương Thể, càng làm cho mấy cái này đại nhân vật giật mình trong lòng, Thái Dương Thể cũng không thể chết, bọn họ còn trông cậy vào một cái hỗn độn thể hàng thế đây. Đừng ép ta giết các ngươi. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm cản trước người mấy cái Bạch gia đại nhân vật, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Đối với những này muốn đem Bạch Thu đẩy đi ra bức hôn lấy sinh ra hỗn độn thể con nối dõi người, hắn không có một chút hảo cảm. Hắn hướng phía trước cất bước, sát trận bỗng nhiên chấn động, sát nghiệm càng thêm bức người. Ầm ầm. Khủng bố giết sạch từng sợi xen lẫn, ánh mắt của hắn băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng. Người này, vô luận là vì chính hắn, vẫn là Trắng Thu, hắn đều muốn đem chém dụng. Người trẻ tuổi, không khỏi quá cuồng vọng. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Vô thanh vô tức ở giữa, sáu bóng người xuất hiện, từng cái râu tóc trắng đoán, tản mát ra khí tức so Lê Gia Gia chủ còn mạnh hơn. Sáu vị thái thượng trưởng lão, Bạch Gia các đệ tử kinh hô. Sáu người này đi ra, trên thân đều là lượn lờ lấy cực kỳ hùng hậu ba động, như là từng tòa còn sống hỏa sơn đáng sợ. Đây là Bạch Gia sáu cái thái thượng trưởng lão, đều là ở vào thông tiên đỉnh phong. Còn không ngừng dưới. Bên trong một người nói, Lâm Thiên quét sáu người liếc một chút, không hề cố kỵ, trực tiếp ép về phía Lê Cổ Hoàng. Hắn vừa xài bước ra, trái đất vì đó run rẩy, dày đặc giết văn như là sóng biển đồng dạng phun trào, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Hắn muốn đem Lê Cổ Hoàng kéo đến sát trận phạm vi bên trong, trực tiếp nghiền nát. Ngông cuồng quá mức. Bạch Gia một thái thượng trưởng lao nói. Người này cất bước mà ra, sau lưng hiện ra một tôn thần ảnh, rõ ràng là Thiên Huyễn thần thủ thần thông, một trưởng vô hướng Lâm Thiên. Cũng ngay. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn vận chuyển Thiên Nhất Hồn Quyết, vĩnh hằng sát trận điên cuồng rung động, phanh một tiếng đem Bạch Gia cái này thái thượng trưởng lao đánh bay. Hắn là lục giai khống trận sư, lấy tam giác vĩnh hằng sát trận bao trùm tại bốn phía, có thể đủ chém giết thông tiên tứ trọng thiên cường giả, có thể ngăn trở thông tiên đỉnh phong cường giả công kích. Lúc này, đối mặt Bạch Gia mấy cái thái thượng trưởng lão, hắn mảy may cũng không có ý sợ hãi, vận chuyển ra Thiên Nhất Hồn Quyết tăng cường sát trận uy thế, lấy quét ngang chi thế nghiền ép mà qua. Cái này, tộc ta thái thượng trưởng lão thế nhưng là ở vào thông tiên cảnh đỉnh phong a, làm sao lại bị? Không có khả năng a. Bạch Gia một đám đệ tử đều là biến sắc. Một cái thông tiên đỉnh phong cường giả, thế mà cũng không ngăn cản nổi Lâm Thiên cước bộ. Chủ nhà họ Bạch cũng là động dung, mắt lộ ra kinh hãi. Bị đẩy lui Bạch Gia thái thượng trưởng lão kinh ngạc, không khỏi nhanh liền giận tái mặt, có chút cân lượng, cái này sát trận xác thực rất bất phàm. Hắn lời nói rơi xuống, nhất thời, Bạch Gia mấy cái khác thái thượng trưởng lão cùng một chỗ đè xuống, cản tại phía trước. Vâng! Sáu người không dư thừa chút nào ngôn ngữ, trực tiếp xuất thủ, công hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên vận chuyển Thiên Nhất Hồn Quyết, toàn lực trùng kích. Nhất thời, vĩnh hằng sát trận trở nên càng thêm đáng sợ, giết sạch xen lẫn, cuồng bạo dọa người. Ầm, ầm, ầm, ầm vang ở giữa, Bạch Gia có ba cái thái thượng trưởng lão trực tiếp bị đẩy lui. Một màn như thế, khiến cho cả đám lại kinh hãi. Quá mạnh, sáu cái thông tiên đỉnh phong cường giả, vậy mà cũng khó có thể chống đỡ Lâm Thiên tốc độ. Khủng bố tới cực điểm. Lúc này mới chỉ là ngự không tầng thứ mà thôi a. Cái này, hắn là thiên thần chuyển thế hay sao? Có người lẩm bẩm nói. Chủ nhà họ Bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt rất khó nhìn, đó là một loại dãy rủa, một loại ấy nấy. Hắn làm đôi huynh muội kia phụ thân, bức hôn tiểu nữ nhi sau khi rời đi, lại lấy huynh trưởng an toàn tướng uy hiếp, bức bách tiểu nữ nhi trở về, nhưng hôm nay, một cái không có không liên quan ngoại nhân, lại là vì chính mình con gái đánh tới cửa, lẻ loi một mình độc đấu quân hùng, này lạnh lùng không sợ ánh mắt thật sâu nhói nhói hắn, phảng phất là tại hung hăng rút hắn cái tát. Một ngoại nhân còn có thể vì hắn con gái làm đến mức độ như thế, hắn người phụ thân này lại cái gì cũng làm không, gì châm trọc. Vâng! Lâm Thiên ánh mắt lánh khốc, đơn giản một bước phóng ra, toàn bộ mặt đất cũng vì đó lắc lư, hư không rắc rắc rắc vỡ nát. Ông một tiếng, hắn tế ra khối thứ 4 huyền thủy đài, càng khủng bố hơn giết sạch sen lẫn mà ra, như muốn đổ sát hết thảy. Trong nháy mắt mà thôi, Bạch Gia sau cái thái thượng trưởng lão đều là động dung, tất cả đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thế ra tích xúc. Bên trong một người trầm giọng nói. Một người khác gật đầu, sáu người hợp lực, đánh ra từng đạo thần lực. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức xông ra. Bạch Gia trên bầu trời, hư không trực tiếp bể nát, một thanh bảo lô từ bên trong lao ra đến, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra hủy diệt hết thảy ba động, khiến cho không ít người linh hồn đều đang phát run. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 448, Bạch Gia lão tổ. Trở về trang sách. Bảo lô xuất thế, như là một vòng thần dương hiện hiện, khủng bố ba động ép hư không vặn mèo, dọa người tới cực điểm. Lâm Thiên nhất thời cảm giác được một cô nước thể áp lực, chỉ là sắc mặt hắn lại là mảy may cũng không có biến hóa. Tộc ta chí cường đạo binh, có trắng ra con cháu kinh hỉ. Giờ phút này, bảo lô vừa ra, Bạch Gia các đệ tử đều là lộ ra nụ cười, toàn bộ trầm tĩnh lại. Bọn họ thừa nhận Lâm Thiên bên ngoài cơ thể sát trận rất cường đại rất lợi hại đáng sợ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể có thể đỡ nổi gia tộc mạnh nhất tích xúc. Bảo lô ra, từ hư không bên trên rơi xuống, xoay quanh tại 6 người đỉnh đầu. Cái này miệng bảo lô tên là Liệt Đạo Lô, là trắng nhà thủy tổ mạnh nhất vũ khí, là thượng phẩm đạo binh, không bình thường đáng sợ. Bạch Gia 6 cái thái thượng trưởng lão từng cái thần sắc lạnh lùng, bên trong một người mở miệng, sát thực rất lợi hại xuất sắc, đáng tiếc. Quay một tiếng, Liệt Đạo Lô chấn động, quang mang ngút trời. Bực này quang mang treo ở trên không, trùng trùng điệp điệp nhắm ngay Lâm Thiên. 6 vị trưởng lão chờ một chút, có thể hay không không muốn thương tổn tính mạng hắn. Chủ nhà họ Bạch đột nhiên mở miệng. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, chủ nhà họ Bạch cũng không phải là ác nhân, chỉ bất quá một người vô pháp quyết định cả gia tộc ý chí. A Lâm Thiên là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đánh tới Bạch gia nội bộ, hắn làm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu phụ thân, tâm lý có hổ thẹn, càng có cảm xúc. Lâm Thiên tới nơi này hoàn toàn là đôi huynh muội kia, hắn không muốn Lâm Thiên chết thảm nơi đây. Bạch gia chúng đệ tử sững sờ nhìn mình chằm chằm một mạch gia tộc, không rõ gia chủ làm sao lại đột nhiên thay Lâm Thiên cầu lên tình tới. Phải biết, Lâm Thiên có thể là gia tộc mình đại cựu nhân A, trước đó cũng không biết giết chính mình một mạch bao nhiêu người, hôm nay càng là trực tiếp xâm nhập trong gia tộc, để gia tộc rất mất thể diện, gia chủ làm sao lại thay người này cầu tình. Một bên khác, Lê Gia gia chủ nhìn về phía chủ nhà họ Bạch, lộ ra bất mãn chi sắc. Hắn Lê Gia tới đây, có 9 cái thông tiên cảnh dài chết giả ở Lâm Thiên trong tay, con của hắn Thái Dương thể thiếu chút nữa cũng bị giết, chủ nhà họ Bạch ở thời điểm này bỗng nhiên thay Lâm Thiên cầu tình, cái này khiến trong lòng của hắn rất lợi hại không thoải mái. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhà họ Bạch, trong mắt lóe lên một vòng dị quang, không khỏi nhanh cũng liền bình tĩnh trở lại. Đêm khuya, ngươi cái này là ý gì? Bạch Gia một cái thái thượng trưởng lao nhíu mày. Bạch Gia chủ tên là Bạch Tử Đêm, động động bờ môi, nói, hắn dù sao cũng là Tử Kỳ cùng Thu Nhi mà đến, chúng ta. Bạch Gia mấy cái thái thượng trưởng lão ngưng lông mày, quét mặt sinh không vui Lê Gia gia chủ liếc một chút, nói, ngươi lui xuống đi. Trưởng lão, lui ra. Bạch Gia cái này thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Bạch Tử Đêm tuy là chủ nhà họ Bạch, địa vị tôn sùng, nhưng cùng mình một mạch thái thượng trưởng lão so, còn hơi kém hơn chút, tại dạng này thượng cổ thế gia bên trong, đại đạo lao tổ không ra, thái thượng trưởng lão có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đương nhiên, ngày bình thường, những thái thượng trưởng lão này cũng sẽ không can dự gia chủ quyết đoán, nhưng hôm nay, lại đã không phải là ngày thường. Truy cập HTTP. Kẻ này hôm nay nhất định chém. Bạch Gia một cái thái thượng trưởng lão nói. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, cho dù là cho Lê Gia một cái công đạo, bọn họ cũng tuyệt không thể bỏ qua Lâm Thiên. Vang một tiếng, liệt đạo lô chấn động, có từng mảnh lũ quang xông ra. Thiện nghi ngươi xuất sinh này. Lê Gia người hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý hàn mang. Bạch Gia một cái thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đón đến, nói, người trẻ tuổi, có thể có cái gì nguyện vọng, nể tình ngươi là vì Tử Kỳ cùng Thu Nhi xâm nhập ta Bạch Gia, chỉ cần hợp lý, lão phu giúp ngươi hoàn thành. Bạch Gia cùng Lâm Thiên ân đoán, 6 người này đã hoàn toàn hiểu biết, đều hiểu ngay từ đầu là bọn họ Bạch Gia sai, mà hôm nay Lâm Thiên xâm nhập nơi này, càng là vì bọn họ nhất tộc hai cái thiên tiêu mà đến, nơi đây đủ loại, khiến cho 6 người thở dài. Chỉ là, Lâm Thiên giết Bạch Gia quá nhiều người, lại giết Lê Gia 9 cái thông tiên trưởng lão, giết Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa một trưởng lão, đây đều là chết tại Bạch Gia nội bộ, là cho mấy cái này chuyển thừa một cái công đạo, bọn họ không thể lại buông tha Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn chằm chằm 6 người, mặt không biểu tình, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lê Cổ Hoàng. Các ngươi giết không ta, cũng cản không ta. Hắn lạnh như băng nói. Ông. Theo hắn lời nói rơi xuống, một đoàn bảo quang hiện hiện, nhất thời tản mát ra một cỗ vô cùng bá đạo khí tức, khiến cho hư không đều bắt đầu vặn mèo. Dần dần, bảo quang tản ra, hóa ra một thanh dài 3 tấc mượt mà thần đao, có từng sợi trong suốt ánh sáng xen lẫn tại bốn phía, phát tán ra khí tức đúng là mảy may cũng không thể so với Bạch Gia liệt đạo lô kém. Đây là. Không thiếu sót, không thiếu sót nói. Đạo binh. Hắn tại sao có thể có bực này pháp bảo? Bạch Gia một đám đệ tử đều là biến sắc. Không thiếu sót đạo binh, phải biết, cái này nhóm vũ khí tại đệ nhị thiên vực, chỉ có mấy cái kia từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đỉnh phong đại thế lực mới có, nhưng hôm nay, một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ, thế mà thể hiện ra một tông không thiếu sót đạo binh. Cái này phảng phất là cấp 12 động đất. So sánh những người này, Bạch Gia mấy cái thái thượng trưởng lão, Lê Gia gia chủ nhà họ Bạch, những người này càng thêm rung động. Bởi vì, những người này đều nhận ra cái này tôn đạo binh. Bạch Gia một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, Dương Gia đạo binh. Làm sao lại trong tay ngươi? Lâm Thiên mặt không biểu tình, hướng phía trước cất bước. Khen. Thần đao xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng chấn động, đao minh chói tai. Tứ tông vĩnh hằng sát trận sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, một tông thượng phẩm không thiếu sót đạo binh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, hai cỗ hủy diệt hết thảy ba động sen lẫn, nhất thời đãng ra một cỗ khiếp người gió lốc, bao phủ lục hợp bát hoang. Giờ khắc này, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, phương viên mấy trượng không gian chân chính hóa thành hủy diệt nguyên địa, khiến cho rất nhiều người đều là chi hoảng sợ. Một màn này, khiến cho Bạch Gia mấy cái thái thượng trưởng lão đều biến nhan sắc. Tránh ra. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, đỉnh đầu thần đao chấn động, trực tiếp chém về phía Lê Cổ Hoàng. Chỉ cần trả người này, tất cả mọi thứ đều muốn hoàn tất. Làm càn. Bạch gia mấy cái thái thượng trưởng lão sầm mặt lại, trực tiếp lấy liệt đạo lâu lên tiếp, ngăn lại Lâm Thiên thôi động xuất thần đao. Cả hai va chạm, vang một tiếng, bốn phía nhất thời có không ít đỉnh đài bị chấn động tứ phân ngũ liệt, sau đó vỡ thành tàn bã. Xem ra, các ngươi muốn cho Bạch gia nơi này hóa thành một mảnh tàn khuyết đất hoang. Lâm Thiên nói. Theo hắn vừa nói xong, thần đao lại chấn động, quang hoa đầy trời. Hắn lấy một tông vĩnh hằng sát trận hộ thể, mặt khác ba tông sát trận làm thần đao lực lượng cội nguồn, căn bản không sợ sáu người. Vang một tiếng, vùng hư không này từng tấc vặn mẹo, từng tấc vỡ nát, Bạch gia thủ hộ trận văn căn bản vô dụng. Dừng lại. Bạch gia một cái thái thượng trưởng lao nói. Bọn họ có hoàn hảo đạo binh, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà cũng có. Hôm nay, nơi này chính là hắn Bạch gia nội bộ. Nếu là thật sự để hai tông không thiếu sót đạo binh đỉnh phong đối bính, đang thúc dục động ra uy lực khó phân trên dưới tình huống dưới, hắn Bạch gia nhất định sẽ bị hủy loạn thất bát tao. Bởi vì, tại không thiếu sót thượng phẩm đạo binh uy lực dưới, trong tộc thủ hộ Hoa Văn căn bản vô dụng. Lâm Thiên không nói, nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, từng bước một vượt hướng về phía trước, trong mắt sát ý không có chút nào che giấu. Khen. Thần đao lại chấn động, chém về phía Lê Cổ Hoàng. Hắn lấy ba tông vĩnh hằng sát trận thôi động bực này không thiếu sót đạo binh. Nhất thời làm uy thế càng khủng bố hơn. Bạch gia sáu cái thái thượng trưởng lão sầm mặt lại, lần nữa lấy liệt đạo lâu nên tiếp. Hai tông đạo binh va chạm, còn lâu mới có được phát huy ra toàn bộ uy thế, có thể tản mát ra ba động nhưng như cũng là hủy diệt tính, trong chốc lát đem bốn phía mảng lớn đỉnh các lần nữa chấn vỡ, tiên chu kỳ thạch toàn bộ vỡ ra, sau một khắc hóa thành bụi đất. Người trẻ tuổi, không nên quá phận. Bạch gia một người nói. Ta quá phận. Cho cười, các ngươi từng cái lao già kia. Là cậu thí gia tộc hưng thịnh, đi bức bách một cái 16 tuổi thiếu nữ gả một cái chính mình không thích người, bây giờ lại cùng ta đề cập quá phận. Đến ai càng quá phận? Hắn nhìn chằm chằm Bạch gia cả đám, thanh âm băng hàn, nàng là các ngươi hậu nhân thân nhân, không phải là các ngươi có thể lợi dụng công cụ. Vang một tiếng, đỉnh đầu hắn thần đao chấn động, quang hoa ngút trời, khủng bố đao mang xé rách mười phương hư không. Khen! Đao quang đại chấn, bao phủ bát hoang. Tại ý hắn niệm không chế giới. Từng đạo sát quang chạm hướng về phía trước, cùng nhau đem sáu người đẩy lui. Hôm nay, không ai ngăn nổi ta. Hắn lạnh giọng nói. Hắn lấy thần đao mở đường, lấy một góc vĩnh hằng sát trận hộ thể, cưỡng ép xông mở Bạch gia sáu cái thái thượng trưởng lão, chém ra từng đạo khủng bố đao mang, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lê Cổ Hoàng ép đi. Bực này đao mang có chút khủng bố, xa xa chính là khiến hư không bể nát, cơ hồ là xuất hiện một đầu cự đại không gian thông đạo, tràng cảnh khủng bố có chút dọa người. Bạch gia sáu cái thái thượng trưởng lão biến sắc, vội vàng lấy liệt đạo lâu lên tiếp. Đáng tiếc, một phen va chạm dưới, cuối cùng vẫn là có một đạo ánh đao không thể ngăn lại, thẳng tắp phóng tới Lê Cổ Hoàng. Xuất sinh. Lê gia gia chủ tế gia thượng phẩm tiên khí đại kích, vắt ngang hướng về phía trước. Rắc một tiếng, đại kích vỡ nát, Lê gia gia chủ trực tiếp bị chấn động nôn máu bắn tung tóe. Không thiếu sót đạo binh như thế, cũng không phải đơn giản tiên khí có thể ngăn cản được xuống tới. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh, lần nữa cất bước. Khanh một tiếng, đỉnh đầu hắn thần đao hoành minh, lần nữa hướng phía Lê Cổ Hoàng chém tới. Lần này, trọn vẹn 81 đạo đao quang giết tới. Lý Cổ Hoàng trong mắt phát lạnh ánh sáng, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn tuy là thái dương thể, cần phải ngăn trở đạo binh nhưng căn bản không có khả năng. Bạch gia 6 người động thủ, tế ra liệt đạo lô, nên hướng về phía trước. Cút! Lâm Thiên quát! Hắn lấy tam giác vĩnh hằng sát trận thôi động đỉnh đầu thần đao. Loại kia uy thế mảy may cũng không thể so với Bạch gia 6 người hợp lực thôi động liệt đạo lô yếu, cả hai va chạm, một tiếng ầm vang tiếng vang, cũng không biết hủy đi Bạch gia bao nhiêu đình viện, khắp nơi đều là vỡ vụn địa phương. Như thế chẳng cảnh, kinh hai không ít Bạch gia phổ thông đệ tử từng cái sợ hãi, nhanh chóng hướng phía nơi xa rút đi. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, như sát thần lâm trần, lần nữa ép về phía Lê Cổ Hoàng. Lê Cổ Hoàng, ngươi danh xưng cùng thế hệ thứ nhất, cũng là như vậy tránh sau lưng người khác thành tựu danh tiếng. Phế vật. Hán quát. Hán vận chuyển thiên nhất hồn quyết, tam giác vĩnh hằng sát trận trở nên càng khủng bố hơn, sau đó, thần đao đạt được càng cường sát hơn lực trèo trống, cũng là thần mang tăng vọt, cơ hồ muốn đem Bạch gia liệt đạo lô đè ngược lại. Nhìn chăm chăm Lê Cổ Hoàng, hắn đem thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh, đỉnh đầu thần đao phanh một tiếng đem liệt đạo lô bắn bay, thẳng tắp hướng phía Lê Cổ Hoàng chém tới, trong lúc nhất thời, thân đao còn không có chân chính tới gần, chính là phanh một tiếng đem Lê Cổ Hoàng bắn bay, đánh rơi xuống dưới đầy trời huyết quang. Lâm Thiên mục đích phát lệnh ánh sáng, thôi động thần đao, khiến cho tốc độ độ trở nên càng nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Lê Cổ Hoàng phụ cận. Bị Hoàng Nhi. Tất cả mọi người biến sắc, riêng là Lê Gia gia chủ, sắc mặt lúc này thảm biến. Đúng lúc này, một vệ sáng từ đằng xa vọt tới, phanh một tiếng đem chém về phía Lê Cổ Hoàng Thần đao văng bay ra ngoài. Người trẻ tuổi, náo quá quá mức. Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Bạch gia chỗ sâu, một cái ông lão áo tím đi tới, một bước hơi biến hóa diệt, phút chốc xuất hiện tại mọi người phụ cận. Lao tổ tông. Bạch gia chúng người vui mừng, cùng nhau hành đại lễ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 449, vô thần vực mở. Trở về trang sách. Bạch gia lão tổ một bộ áo bào tím, thần sắc rất bình tĩnh, trên thân khí tức như thâm nguyên đồng dạng mênh mông, thâm bất khả trắc. Gặp qua lão tổ. Xin ra mắt tiền bối. Bạch gia mọi người, Lê gia gia chủ, cùng nhau hành đại lễ. Bạch gia lão tổ biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ngươi trẻ tuổi, không khỏi quá mức đi, ta Bạch gia đình viện bị ngươi hủy không ít. Cái này người nói. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, Bạch gia lão tổ xuất hiện, nhất thời làm hắn cảm giác như cùng ở tại đối mặt một tòa bất hủ phong bi. Trên người đối phương khí tức quá mênh mông, giống như là một thanh sâu không thấy hấp động, mặt đối với người này, hắn toàn thân đều tại đau. Chỉ là, trên mặt hắn vẫn không có cái gì vẻ sợ hãi. Tự tìm. Hắn nói ra. Làm càn. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Quá cuồng vọng. Bạch gia không ít người quát, cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá ngông cuồng, đối mặt bọn hắn một mạch lao tổ tông, vậy mà lấy bực này tư thái đối mặt, thật sự là quá bất kính. Bạch gia lão tổ lắc đầu, đã biết rất nhiều chuyện, hắn nhìn qua Lâm Thiên, nói, ta này sau người ở nơi nào? Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thiên nói. Bạch gia lão tổ nheo cặp mắt lại, ngươi trẻ tuổi, rất có bá lực, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Nói, hắn lại lắc đầu, nói, chỉ là... Thưởng thức ngươi không có nghĩa là có thể tha thứ ngươi sai lầm, ngươi quá lộ liễu, tránh cho không đồng nhất chết. Nói, Bạch gia lão tổ vây tay một cái, nơi xa liệt đạo lô bỗng nhiên ở giữa tự hành chấn động, bá gia hiện tại hắn đỉnh đầu. Oanh! Nhất thời, một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức khuyết tán mà ra, xa xa truyền bá ra ngoài. Cái này ba động cũng không biết so trước đó Bạch gia sáu người thôi động ra uy thế mạnh bao nhiêu, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều mất đi âm luật, tất cả mọi thứ toàn bộ tĩnh mịch xuống tới. Vạn vật đều bị bao phủ tại bực này khí tức khủng bố bên trong. Đưa thân vào bực này khí tức bên trong, Lâm Thiên chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, mặc dù có thần đao cùng sắt trận hộ thể, nhưng cũng là nửa điểm dùng đều không có. Đối với cái này, hắn không thể không thở dài, Bạch gia lão tổ này quá mạnh, tuyệt đối là đại đạo cảnh cường giả, đối phương lấy bực này tu vi thôi động không thiếu sót đạo binh, hắn căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Ông một tiếng, Bạch gia lão tổ đưa tay, liệt đạo lô chấn động. Chậm rãi hướng Lâm Thiên ép đi. Hư không không có gì thay đổi, không có vỡ nước, nhưng là hủy diệt chi lực lại đáng sợ cùng cực. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng. Đón Bạch gia lão tổ thôi động liệt đạo lô, hắn cảm giác cơ thể cũng phải nát nước, bên ngoài cơ thể sắt trận suy rung động, đã có không ít giết văn bị chôn vùi. Tuy nhiên mặc dù như thế, hắn lại rất bình tĩnh, lấy Dương Kỳ cho hắn mượn thần đao bảo vệ bản thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ. Ánh mắt bình tĩnh làm cho người kinh ngạc. Loại an tĩnh này khiến cho mọi người kinh ngạc, bao quát Bạch gia lão tổ ở bên trong. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có cái gì khí nói ra bực này lời nói tới? Bạch gia lão tổ nói. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, cái này đại đạo cảnh cường giả sát thực rất không minh bạch. Hắn lúc này có trưởng khống không thiếu sót đạo binh, phối hợp với hắn tu vi, coi như tới một cái đại đạo cảnh cường giả, hắn cũng có thể trực tiếp chém dụng. Lâm trời mặc dù cũng có hoàn hảo đạo binh nơi tay. Mà dù sao tu vi quá yếu, có lẽ có thể ngăn trở thông tiên đỉnh phong cường giả, nhưng lại tuyệt không có khả năng chống đỡ được hắn. Nhìn xem ngươi tộc nhân, chẳng phải sẽ biết. Lâm Thiên nói ra. Bạch gia lão tổ hiếu kỳ, nhìn về phía Bạch gia một đám đệ tử. Đồng thời, Bạch gia những đệ tử này cũng đều không hiểu, từng người điều tra bản thân, sau đó rất nhanh, từng cái đều là biến sắc. Ta chân nguyên, ngưng kết. Chuyện gì xảy ra, ta cái gì đều không cảm ứng được. Cái này. Phát sinh cái gì? Sở hữu Bạch gia đệ tử kêu sợ hãi. Bạch gia một vài đại nhân vật nội thị bản thân, sau đó nhíu mày, bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì. Ta chân nguyên, không thấy. Lao tổ, đây là có chuyện gì? Chúng ta, vô pháp làm dùng sức mạnh. Bạch gia bên trong, từng đạo âm thanh vang lên. Rất nhanh, không có gì ngoài Bạch gia đạt tới thông tiên cảnh giới người bên ngoài, sở hữu tộc nhân đều biến nhan sắc, bọn họ chân nguyên lực tại thời khắc này toàn bộ bị đọc lại. Đừng bảo là thần thông bí thuật, liền ngay cả đơn giản nhất vũ khí đều không thi triển ra được. Bạch gia lão tổ nhíu mày, đưa tay câu tới một cái Bạch gia đệ tử, thần thức quét qua về sau, trong tay phải tuôn ra mảng lớn thần quang, liên tục không ngừng tràn vào đến cái này nhân thể bên ngoài, trợ giúp vận chuyển chân nguyên. Chỉ là rất nhanh, cái này đại đạo cảnh cường giả mày nhíu lại càng sâu, lấy hắn hôm nay tu vi, vậy mà vô pháp khiến cái này người chân nguyên trong cơ thể một lần nữa vận chuyển. Lao tổ tông, ta, chúng ta cái này là thế nào? Người này hoảng sợ nói. Đối với một cái tu sĩ mà nói, có một ngày đột nhiên phát hiện mình không có lực lượng, vậy đơn giản cũng là khủng bố ác ngộng. Lại là bực này thấp kém thủ đoạn, tất cả mọi người yên tĩnh, qua chút thời gian, các ngươi chân nguyên tự nhiên đều có thể khôi phục. Bạch gia một đại nhân vật nói. Trước đó Lâm Thiên phá hủy Bạch gia cứ điểm lúc, sử dụng tới cùng loại thủ đoạn, người này còn có ấn tượng. Nhớ kỹ, lúc đương thời người khác cũng là chân nguyên đột nhiên bị ngưng kết, tuy nhiên chưa từng có đi bao lâu, chính là lại lần nữa khôi phục tới. Thật sao trưởng lão? Giống như, trước đó là có phát sinh qua chuyện như thế, này tặc tử dùng qua giống nhau thủ đoạn, một ít người vô tội gặp nạn, sau đó cũng không lâu lắm liền lại có thể vận chuyển chân nguyên. Vậy cũng không cần lo lắng. Nghe vậy, không ít người thở phào, cảm thấy Lâm Thiên như thế gây nên thật là nhiều này nhất cử. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là đáp lại cười lạnh. Vâng! Cũng là lúc này, cách đó không xa, một cỗ hừng hực thái dương thần quang vọt lên. Lê cổ hoàng bên ngoài thân hoàn toàn bị viêm dương ánh sáng bao trùm, một vòng thần dương từ sau lưng hiện hiện, sau đó là một gốc phù tang thụ cùng chín chi kim ô, thái dương hải cùng thức hải dị tượng cùng một chỗ chống lên, đem bao phủ. Sau đó, dần dần, quang mang tán đi, lê cổ hoàng trên thân khí tức khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt lộ ra lại tái nhợt rất nhiều. Không phải tính tạm thời ngưng kết, có cái gì đang từ từ ăn mòn chân nguyên. Lê cổ hoàng trầm giọng nói. Cái này vừa nói, khiến cho bạch gia cả đám lại là biến sắc, bởi vì lời này là chưa từng địch thái dương thể trong miệng nói ra. Lâm Thiên nhìn chằm chằm lê cổ hoàng, trong mắt lánh mang xen lẫn. Thái dương bổn nguyên sắc thực lợi hại, có thể ngăn cản được bực này dược hiệu thời gian dài như vậy, còn có thể đem bước lui. Hắn lạnh lùng nói. Khi tiến vào bạch gia về sau, hắn lần lượt bóp nát 90 mai thăng ách đan. Bực này đan dược không màu vô hình vô vị, có thể mãi mãi chôn vùi rơi thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ chân nguyên lực, nếu là trong 7 ngày thời gian tìm không được giải dược, trực tiếp liền sẽ phế bỏ, dù là niết bàn cảnh cường giả xuất thế cũng cải biến không kết cục. Hắn không nghĩ tới, lê cổ hoàng tại cùng hắn đối chiến quá trình bên trong, thời khắc vận chuyển chân nguyên, thế mà có thể một mực ngăn cản bực này dược hiệu, mà lại, lúc này càng có thể đem ma diệt. Lê cổ hoàng sắc mặt lạnh lẽo, đầy dây giết sạch nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi làm cái gì? Bạch gia lão tổ mở miệng. Lúc này, Bạch gia lão tổ sắc mặt trở nên hơi trầm xuống, liệt đạo lô cũng ổn định lại. Thăng ách đan, vô hình vô sắc vô vị, có thể mãi mãi chôn vùi thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ chân nguyên. Nhìn chằm chằm Bạch gia lão tổ, Lâm Thiên mặt không chút thay đổi nói, hiện nay, ngươi Bạch gia bên trong, thông tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ toàn bộ bên trong thăng ách đan dược lực, nếu như trong vòng 7 ngày không chiếm được ta bí chế giải dược, bọn họ sẽ trực tiếp phế bỏ. Ngươi nói cái gì? Nhất thời, Bạch gia tất cả mọi người đều là biến sắc. Bực này lời nói, không thể nghi ngờ có chớ đại trùng kích lực, cho dù là Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ cũng theo đó biến sắc. Bạch gia rất cường đại, trong tộc tu sĩ rất nhiều, nhưng là cái này bên trong, 9 thành 9 đều là thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ. Những người này tuy nhiên không mạnh, nhưng là một đại gia tộc căn cơ sở tại, bởi vì, sau thời đại thông tiên cảnh cường giả đều muốn từ những người này xuất hiện, những người này, không ít người sẽ trở thành gia tộc về sau mới trèo trống. Nhưng là bây giờ, những người này ở đây còn không có chân chính mạnh lên lúc, chân nguyên liền bị hoàn toàn chôn vùi, cái này khiến Bạch gia cả đám đều bắt đầu sợ hãi. Đáng chết. Không, sẽ không là như vậy. Ta. Chúng ta, muốn phế rồi chứ. Bạch gia một ít đệ tử đều là hoảng sợ. Bạch gia một cái thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giận dữ hét, ngươi sao có thể ác độc như vậy. Một chiêu này quá ác. Đơn giản cũng là tại hủy hắn Bạch gia căn cơ, là tại phá hư bọn họ cái này thượng cổ thế gia. Ngoan độc. Bất quá là tự vệ mà thôi. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hắn biết Bạch gia rất lợi hại đáng sợ, đối mặt dạng này đại thế lực, hắn vô luận chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn, đều khó có khả năng địch nổi mạch này đại đạo cảnh cường giả. Dù sao, giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Cho nên, hắn chuẩn bị thăng ách đan, đem Bạch gia thông tiên cảnh phía dưới các đệ tử toàn bộ làm hắn quân cờ cùng bài. Vì bọn họ gieo xuống thăng ách đan chi dược, ngưng kết bọn họ chân nguyên, dùng cái này đến uy hiếp Bạch gia đại đạo cảnh cường giả. Đối mặt đại đạo cảnh cường giả, hắn chỉ có một chiêu này có thể dùng. Giải dược giao ra, ta buông tha ngươi. Bạch gia lão tổ trầm giọng nói. Lâm Thiên thần sắc không thay đổi chút nào, thả Bạch Tử Kỳ tự do, trước mặt mọi người giải trừ nàng và Lê gia thái dương thể hôn ước, ta hội rời đi sau đem giải dược dâng lên. Ngươi cùng ta bàn điều kiện. Bạch gia lão tổ sầm mặt lại. Cho cười, ngươi thấy ta giống là tại cùng ngươi bàn điều kiện. Ngươi bây giờ có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Nói câu không dễ nghe lời nói, ta đang cấp ngươi cơ hội. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Bạch gia lão tổ nhất thời sầm mặt lại, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên lại là chuẩn bị loại thủ đoạn này. Hôm nay, Bạch gia thông tiên cảnh trở xuống, tất cả mọi người tu hành mệnh mạch tất cả đều trưởng khống tại Lâm Thiên trong tay. Hắn tuy nhiên tu vi cường đại, chiến lực cường đại, nhưng là bây giờ lại thật không dám đối Lâm Thiên động thủ. Nếu là hắn giết Lâm Thiên, tương đương với cũng là chém dụng Bạch gia thông tiên cường giả phía dưới tất cả mọi người con đường tu hành, hắn Bạch gia trực tiếp hội hủy đi cửu thành. Đúng lúc này, Bạch gia chỗ sâu nhất lại một cỗ đáng sợ khí tức vọt lên, quang hoa lóe lên, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Lâm Thiên động dung, từ Bạch Thu trong biển thần thức, hắn biết được nơi đó hẳn là vô thần vực phương hướng. Từ kỳ, chủ nhà họ Bạch há miệng, một lúc sau chỉ có nhẹ giọng thở dài. Lâm Thiên trèo lên khoảng không mà lên, nhìn về phía Bạch gia chỗ sâu, có một đạo tham thẳm môn hộ lập tại phía trước, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bước vào bên trong, trong nháy mắt biến mất tại môn hộ về sau. Này đồ con lợn, hắn mắng. Cũng là lúc này, Bạch gia lão tổ leo lên hư không, đứng tại Lâm Thiên đối diện. Ngươi là tử kỳ mà đến, ngăn cản hắn tiến vô thần vực, hiện nay, hắn đã tự chủ bước vào bên trong. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch gia lão tổ mở miệng, nói, vô thần vực hung hiểm khó dò, ta có thể lập tức đem hắn lôi ra đến. Đồng thời lại nhiều cho Bạch Thu 3 năm tự do thời gian, cũng thả ngươi đi, coi đây là điều kiện, ngươi đem này thăng ách đan giải dược giao cho ta. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 450, thần vô vực bên trong học Bạch gia bí thuật. Trở về trang sách, Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch gia lão tổ, trong mắt lóe lên khinh thường cùng châm trọng, làm người làm đến ngươi mức độ này, ta cũng coi là hoàn toàn kiến thức, lại lấy chính mình một mạch hai cái thiên chi tiêu tử đến uy hiếp ta, thấp hèn đầy đủ có thể. Ngươi nói cái gì? Bạch gia lão tổ sắc mặt nhất thời trầm xuống, Lâm Thiên càng ngày càng quá phận, dám dùng thấp hèn để hình dung hắn. Lâm Thiên hừ lạnh, cước bộ nhoáng một cái, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía Bạch gia chỗ sâu cái kia đạo tham thẳm môn hộ mà đi. Hắn cùng Bạch Thu nói qua, sẽ đem Bạch Tử Kỳ mang đi ra ngoài, hắn hội tuân thủ ước định. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể tại trong 7 ngày sống sót mà đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói. Bá một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt tránh đi Bạch gia lão tổ. Xông vào đến vô thần tuyệt vực bên trong. Tối môn vị hộ mang theo một cỗ cự đại xé rách lực, Lâm Thiên lấy thần đao hộ thể, xé rách lực trong nháy mắt biến mất. Ước chừng mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trước mắt không gian nhất thời đại thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn giờ phút này vị trí là hoàn toàn hoang lương mặt đất bao la, cây cỏ khô bại, thương khung tối tăm một mảnh. Thân ở bên trong vùng không gian này, Lâm Thiên cảm giác bốn phía hết thảy tựa hồ cũng không phải là chân thực tồn tại, phảng phất đều là hư huyễn. Đây chính là vô thần vực. Lâm Thiên ngưng lông mày. Hắn liếc nhìn bốn phía, cũng không có cảm giác được có nguy hiểm gì, đồng thời, hắn cũng không có thấy Bạch Tử Kỳ thân ảnh. Cái này đồ con lợn, là hướng càng phía trước đi. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Hắn ám đạo. Hắn đón đến, không do dự suy nghĩ nhiều, cũng hướng phía mảnh này mặt đất bao la chỗ càng sâu đi đến. Mảnh này mặt đất bao la bên trên có không ít thổ cát, chân hắn dẫm tại phương này mặt đất, lưu lại một cái dấu chân, bất quá. Những này dấu chân rất nhanh liền chậm rãi không thấy, cũng không phải là bị thổ cắt che giấu, mà chính là như thần hư như ảo ảnh chậm rãi biến mất. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, đón đến, lần nữa hướng phía trước đi đến. Khen. Đúng lúc này, một đạo tranh tranh kiếm minh vang lên, có ánh sáng kiếm từ trong hư không xuyên lên ra, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên chém tới. Kiếm mang hiện lên tam xích, rộng gần tấc, mang theo mênh mông ánh sáng, cơ hồ muốn cắt đứt không gian. Đây là Lâm Thiên vi kinh. Hắn đã từng cùng lôi thần thể Bạch Tử Kỳ nhất chiến, tận mắt chứng kiến qua bực này kiếm mang, tựa hồ là thần vô kinh bên trong thứ nhất trụ cột vũ kỹ, cũng không coi là bao nhiêu thâm ảo. Chỉ là lúc này, đạo kiếm mang này lại là có chút kinh người, so với lúc trước tại kiếm phần bên trong Bạch Tử Kỳ thi triển lúc cường đại chí ít gấp 3, mang theo một loại tự nhiên mà thành cảm giác, để hắn rất là kinh ngạc. Tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, hôm nay hắn nhưng là so tại kiếm phần lúc mạnh hơn rất nhiều, cũng không thèm để ý bực này kiếm mang. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay thành móng vuốt hình, một phát bắt được đạo kiếm mang này, tay không đem bóp tứ phân ngũ liệt. Khen. Đúng lúc này, kiếm mang tái khởi, lại một đạo giống nhau kiếm mang chém tới. Lâm Thiên đưa tay đem đánh nát, thế nhưng là rất nhanh, giống nhau kiếm mang lần nữa chém tới, hắn liên tiếp chấn vỡ mười mấy anh kiếm, thế nhưng là bực này kiếm mang lại là thủy chung không rời. Hắn muốn trực tiếp hướng chỗ sâu đi, lại phát hiện mảnh không gian này có chút cổ quái, căn bản không dựa theo ý hắn chi hành động. Vô luận hắn đi như thế nào, đều là chỗ tại nguyên chỗ, kiếm mang không ngừng chặt chém mà đến. Khen, khen, khen. Kiếm mang từng đạo, hình thái một dạng, uy lực một dạng, thậm chí chém tới phương vị đều như thế, không gián đoạn lặp lại. Lâm Thiên khẽ nhíu mày, Thủy Trung đi không ra nơi này, hắn bắt đầu một bên né tránh kiếm mang, một bên âm thầm tự hỏi. Mười mấy hô hấp về sau, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là... Ông! Hắn vận chuyển thiên diễn thần thuật, một thanh giống nhau ánh kiếm từ sau lưng xung ra, mang theo tương tự khí tức, hướng phía trước chém tới. Rát một tiếng, chém tới kiếm mang vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Lâm Thiên đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi, chỉ là lần này, rốt cục không có kiếm mang lại chém tới, lại, hắn phát hiện mình có thể rời đi nơi này, đi đại khái mười mấy hô hấp về sau, cảnh vật hai bên tại bắt đầu lui lại. Thì ra là thế, xem ra trong này, chỉ có thể lấy thần vô kinh bên trong giống nhau thuật tới đối kháng đến sông thần vô vực. Hắn lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút may mắn, còn tốt chính mình trưởng không có thiên diễn thần thuật, có thể diễn hóa xuất rất nhiều thần thông vũ kỹ một tia hình thần, bằng không, thật đúng là hội có chút phiền phức. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, có giày đặc cước ảnh quét tới, cũng là một loại đơn giản vũ kỹ. Hắn thoáng né tránh, sau đó chống lên thiên diễn thần thuật, lấy giống nhau vũ kỹ liên tiếp, đem cho vỡ nát. Một đường đi lên phía trước, hắn lần lượt gặp được trưởng ảnh, quyền mang, mê huyễn kiếm quang, cuối cùng đều là lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất giống nhau thần hình, đem sở hữu công kích đánh nát. Xem ra, Bạch Gia Thủy Tổ lưu lại mảnh này vô thần vực, là đem thần vô kinh bên trong thuật toàn bộ lấy thủ đoạn đặc thù lạc ấn tại bên trong vùng không gian này, dùng cái này đến ma luyện tiến vào vô thần vực trung hậu người. Lâm Thiên thầm nghĩ, sau đó lại hơi kinh ngạc đứng lên, năm đó lao đầu kia thiêu đốt bản nguyên về sau, phải là vọt tới cái gì độ cao. Chí ít tại ngộ chân cảnh đi. Lắc đầu, hắn tiếp tục đi lên phía trước, cái này về sau, hắn lần lượt lại gặp gỡ không ít công kích, những công kích này, có thật nhiều hắn không biết, cũng có một chút là hắn nhận biết, nhìn thấy người Bạch Gia thi triển qua. Ông! Đúng lúc này, mênh mông thương khung đông nhiên vỡ ra, một cái cự đại thủ ấn rơi xuống, nhấc lên đẩy trời cắt bụi. Đại thủ ấn rất lợi hại kinh người, bao trùm phương viên năm trượng bên trong chỗ có không gian, trưởng ấn còn không có chân chính rơi xuống. Lâm Thiên chính là cảm giác được một cô đáng sợ áp lực, xương cốt đều rắc văng lên, chân mặt đất giống như đều muốn vỡ ra. Bạch Gia Thủy Tổ đây là muốn ma luyện hậu nhân. Vẫn là muốn đùa chết hậu nhân. Lâm Thiên không nói gì. Hắn nhận ra bực này đại thủ ấn, là thần vô kinh trung thần thông, vô thần trưởng. Chỉ là, lúc này vô thần trưởng, uy thế thực sự có chút đáng sợ, trùng trùng điệp điệp mà xuống, đoán chừng đến cái ngự không đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi. Thiên diễn thần thuật mở ra, một cái giống nhau đại thủ ấn nổi lên, hướng phía trên bầu trời nên đón. Hắn bên ngoài cơ thể giết văn đã sớm nát bấy giải thể, thần đao cũng bị hắn thu lại, bởi vì khi tiến vào mảnh không gian này về sau, đạo binh nhận mãnh liệt áp chế, lấy hắn hôm nay tu vi, khó mà thôi động đạo này binh. Vâng! Hắn lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra vô thần trưởng, cùng trên bầu trời rơi xuống trưởng ấn đụng vào nhau. Rát một tiếng, hắn chỗ thôi động ra vô thần trưởng trực tiếp vỡ nát. Mà trên bầu trời rơi xuống vô thần trưởng lại là căn bản không ngừng, xu thế không giảm hướng phía hắn đè xuống. Nhìn chăm chăm một màn này, Lâm Thiên hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể quần cuộn mà động, thiên diễn thần thuật bị hắn diễn hóa đến cực hạn, sinh sinh chống lên một cái đồng dạng vô thần đại thủ ấn, hoành kích mà lên. Lần này, hai bàn tay to ấn va chạm, chung quy là cùng nhau chôn vùi. Lâm Thiên ngưng lông mày, vô thần trưởng chỉ là Bạch Gia thứ nhất không thế nào đáng sợ thần thông. Nhưng là tại cái này vô thần vực bên trong cũng đã có đáng sợ như vậy uy lực, cần hắn hao phí tám thành chân nguyên tới, mà tại cái này về sau, có thể tưởng tượng đến, nhất định còn có càng đáng sợ thần thông lạc ấn ở phía trước chờ lấy hắn, khi đó đoán chừng coi là thật hội nửa bước khó đi. Một phương diện khác, từ trên thực tế tới nói, hắn xâm nhập mảnh này vô thần vực, lại so với Bạch Gia nó đệ tử càng thêm phiền phức, dù sao hắn là lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất thần vô kinh bên trong thuật một tia thần hình, uy lực mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không bằng tu hành qua quy tắc này thuật cùng tầng thứ người Bạch Gia. Đơn cử đơn giản ví dụ, hắn cùng Bạch Tử Kỳ chiến lực khó phân trên dưới, giống nhau vô thần trưởng, Bạch Tử Kỳ thi triển đi ra, tuyệt đối so với hắn lấy thiên diễn thần thuật biến hóa ra mạnh hơn rất nhiều lần. Nô, đã Bạch Gia Thủy Tổ in dấu xuống thần vô kinh bên trong thuật thần hình, dùng cái này ma luyện Bạch Gia hậu nhân, như vậy, những này thuật thần hình lạc ấn bên trong, hẳn là cũng có bản thể thần thông thần lực lưu chuyển lộ tuyến. Ta có hay không có thể học một ít? Trong lòng của hắn tự nói. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vượt hướng chỗ sâu. Không bao lâu, tối tăm trên bầu trời, một đạo thần ảnh rơi xuống, sau lưng mọc lên thiên thủ, khí tức cường đại có chút dọa người. Lâm Thiên nhận ra quy tắc này thần thông, là trắng nhà thứ nhất hoạch tâm bí thuật, thiên huyễn thần thủ. Thử học một ít. Hắn ám đạo. Hắn lui lại một bước, trong con ngươi lưu chuyển u quang, đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển lại. Thiên Nhất Hồn Quyết tùy thời trận đạo bí thuật, tuy nhiên bởi vì cùng linh hồn có quan hệ, quy tắc này cổ kinh một khi vận chuyển lại, có thể cực lớn trình độ để bạt hắn cảm chi lực. Hôm nay đối mặt với Thiên Huyễn Thần Thủ thần thông thần hình, hắn muốn cảm giác được quy tắc này thuật thần lực lưu chuyển lộ tuyến, tự nhiên đến đem cảm chi lực để bạt, có thể để bạt bao nhiêu, liền để bạt bao nhiêu. Ầm ầm. Thiên Huyễn Thần Thủ thần thông hóa thành thần ảnh cao tới hơn 10 trượng, sau lưng thiên thủ vắt ngang hiện lên, đều là nắm lấy một tông bảo binh. Đông. Khen. Ông. Thiên Huyễn Thần ảnh nhất động, quyền, đao, trưởng, cùng nhau đè xuống, phát ra không đồng thanh vang, uy thế có chút dọa người. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong con ngươi ngân mang lấp lóe, dẫm lên lượng nghi bộ né tránh. Bạch gia Thiên Huyễn Thần Thủ, hắn không phải lần đầu tiên đối mặt, đối quy tắc này thần thông xem như biết quá tường tận, quy tắc này thuật có thể gọi ra một tôn thần ảnh, mà tu đến cực hạn về sau, thần ảnh phía sau ngàn cái bàn tay, mỗi một cái đại thủ ở giữa đều sẽ sinh ra một kiện hư huyễn bảo binh, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối vô song, phất tay liền có thể tùy tiện vỡ nát một tòa cự đại. Giờ phút này nhìn chằm chằm mảnh này vô thần vực bên trong thần ảnh, phía sau thiên thủ ở giữa bảo binh chừng ngàn cái, không thể nghi ngờ đã là Thiên Huyễn Thần Thủ đại thành hình thái. Hắn một bên né tránh, một bên lấy Thiên Nhất Hồn Quyết cảm giác cái này thần ảnh, ở giữa thậm chí chịu mấy lần trọng kích. Rất nhanh, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi sáng chói tinh mang. Hắn ánh mắt ngưng tụ, sau lưng phút chốc có nhất tôn cự ảnh hiện hiện, cự ảnh cao ba trượng, thiên thủ xen lẫn, khí thế rất mạnh. Rất tốt. Khóe miệng của hắn dương lên. Hao phí một canh giờ, gặp mấy lần bị thương, hắn chậm rãi lĩnh ngộ Thiên Huyễn Thần Thủ thần lực lưu chuyển lộ tuyến. Lúc này, phía sau hắn Thiên Huyễn Thần ảnh không còn là lấy Thiên Diễn Thần thuật diễn hóa mà ra, mà là chân chính bạch gia bí thuật. Hắn chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, điên cuồng thôi động quy tắc này thần thuật, dần dần khiến cho sau lưng thân ảnh dài đến cao hơn 5 trượng. Thân ảnh bước ra, hoành kích hướng thương khung. Vâng, vâng, vâng. Kinh người tranh phong, ước chừng đi qua sau nửa canh giờ, Lâm Thiên thở hổn hển, rốt cục đem vô thần vực bên trong Thiên Huyễn Thần ảnh đánh nát. Trong quá trình này, hắn hao phí không ít chân nguyên, bất quá đối với Thiên Huyễn Thần Thủ quy tắc này thần thông lĩnh ngộ nhưng cũng là đạt tới một cái trình độ kinh người, đoán chừng bạch gia bên trong cũng ít có người có thể so với hắn. Nhìn, bạch gia thủy tổ lưu lại mảnh này vô thần vực, đối bạch gia sau người tu hành vô thần trải qua xác thực có kinh thiên kỳ hiệu, có thể trợ giúp tộc nhân nhanh chóng lĩnh ngộ được thần vô kinh bên trong các làm theo bí thuật ảo nghĩa. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn một ngoại nhân, không có tu hành quá ngàn huyễn thần tay, giờ phút này lại tại vô thần vực trung thiên huyễn thần tay thần thông thần hình hạ tướng quy tắc này thuật lĩnh ngộ được trình độ như vậy, thực sự có chút kinh người, nhờ vào đó, có thể tưởng tượng đến, nếu là tu hành qua quy tắc này thần thông người bạch gia tiến vào nơi này, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, nói là càng tốt hơn, vậy cũng phải là ngộ tính cùng chiến lực đều cùng cho hắn tại cùng một cái cấp độ người bạch gia, nếu là thấp hơn hắn. Kết quả đoán chừng liền không quá lạc quan, đừng bảo là đem thuật lĩnh ngộ được càng tốt hơn, hỏng bét một điểm, đoán chừng có khả năng trực tiếp tại cái này thuật thần hình ra đời từ đạo tiêu tan. Bởi vì, bạch gia thủy tổ diễn hóa tại vô thần vực bên trong thần vô kinh bên trong bí thuật thần hình, thật là có chút khủng bố. Vâng! Đột nhiên, chỗ sâu truyền đến một cỗ kinh người ba động, ở giữa xen lẫn từng tia lôi đỉnh quan mang, có vẻ hơi hỗn loạn. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, bạch tử kỳ. Tên kia gặp được phiền phức. Mai tiếp. D9. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 451, vô thần vực biến cố lớn. Trở về trang sách. Lâm Thiên không do dự, dẫm lên lưỡng nghi bộ, hướng phía lôi đỉnh phương hướng phóng đi. Trong quá trình này, hắn lần lượt lại gặp được mấy lần trở ngại, cũng không tính thật đáng sợ, không có vô thần trưởng mạnh. Thế là, hắn không tiếp tục tận lực đi học pháp, mà chính là lấy Thiên Diễn Thần Thuật diễn hóa thuật pháp thần hình, dùng tuyệt đối chiến lược sông ngang mà qua. Vâng. Phía trước, tử lôi từng đạo, có dày đặc quang vân quay trùng quanh tại bốn phía, giống như là cây bông vải đồng dạng trong chiều ở giữa ép khép. Ở giữa nhất, bạch tử kỳ bên ngoài cơ thể đàn sen lôi vân, gọi ra cùng loại thuật, có thể trong thời gian ngắn lại đi không ra. Chật chật, thẳng chật vật nha. Lâm Thiên lên tiếng. Hắn nhớ kỹ này quang vân là bạch gia thứ nhất bí thuật, tựa hồ là hư vân lạc, có vặn vẹo không gian chi lực. Giờ phút này, thấy bạch tử kỳ hãm thân bực này thần thông thần hình lạc ấn bên trong. Hắn không khỏi khoe miệng khẽ nhếch, rất có loại muốn cười cảm giác. Là ngươi? Bạch tử kỳ quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ta. Lâm Thiên nói. Hắn cất bước mà lên, thiên diễn thần thuật mở ra, diễn hóa xuất giống nhau quan vân, sụp ra một cái thông đạo, đi ra phía trước. Bạch tử kỳ bên người áp lực nhỏ rất nhiều, quanh thân lôi đỉnh hung hăng lấp lóe. Em gái ta đâu? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ ánh mắt có chút bất thiện, hắn liều chết đem muội muội từ trong gia tộc mang ra giao cho Lâm Thiên, lúc này thấy đến Lâm Thiên lại tới đây, hắn trong lòng có chút bất an, lo lắng cho mình muội muội cũng trở về tới. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Lâm Thiên lắc đầu. Yên tâm, nàng không có về Bạch gia, tại một cái rất lợi hại an toàn địa phương. Hắn nói ra. Gặp Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt rất nặng. Ngươi nên đợi ở bên người nàng. Bạch Tử Kỳ không ngu ngốc, rất rõ ràng Lâm Thiên tới nơi này là vì cái gì, chỉ là, hắn cũng không cao hứng. Hắn một mình đi vào nơi này, cũng không phải là hoàn toàn là gia tộc bức bách, càng nhiều là chính hắn ý nguyện, hắn muốn là muội muội mình đam hạ tất cả mọi thứ. Khi còn bé, Bạch Thu rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, rất lợi hại nghe lời, có thể từ khi gia tộc an bài này tôn hôn nhân về sau, Bạch Thu tính cách liền biến, sinh ra phản nghịch, cũng chính bởi vì vậy, hắn ngày bình thường tuy nhiên đối Bạch Thu rất lợi hại nghiêm ngặt, nhưng lại một mực để cho sủng ái, từ sẽ không để cho Bạch Thu tại hôn nhân chuyện này bên ngoài chịu bất kỳ ủy khuất gì. Mấy tháng trước, Bạch Thu từ gia tộc rời đi, đạt được tung tích về sau, hắn cùng tộc nhân cùng đi Vô Cực Tiên Môn, nhìn thấy Lâm Thiên, khi đó, Bạch Thu cùng Lâm Thiên quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng hắn cũng không hề để ý cái gì. Thẳng đến về sau, Bạch Thu rời đi đi hải vực, lần nữa trở về, tại phòng nàng bên trong, hắn thấy được nàng tinh thần chán nản, cơ hồ liền đoán được thứ gì, trong nội tâm nàng tựa hồ thêm một người, chỉ là vì gia tộc, một mực đang đè nén. Cũng là khi đó, hắn cái này Bạch gia thánh tử, rốt cục cũng đối với gia tộc sinh ra mãnh liệt bất mãn, liều chết mang theo Bạch Thu rời đi. Nàng không nên nhận biết ngươi. Bằng không, hội dễ chịu một ít. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ một mặt hàn ý là Lâm Thiên, muội muội mình chảy quá nhiều nước mắt, nàng một cái thai âm vương thể, đệ nhị thiên vực thiên kiêu nữ tử, từ nhỏ đến lớn, liền xem như bị bức hôn thời điểm, cũng chưa từng chảy qua nước mắt, chỉ là không vui thôi, có thể từ khi biết Lâm Thiên về sau, đoạn thời gian kia, nước mắt cơ hồ không có ngừng qua. Mỗi một lần nghĩ tới những thứ này, Bạch Tử Kỳ liền có một loại đem Lâm Thiên cầm ra đến đánh cho nhừ đòn xúc động, trong lòng kìm nén một cỗ khí. Như vậy, nếu như không có ta, ngươi hội nhìn lấy nàng gả cho Thái Dương Thể. Lâm Thiên cũng không cao hưng. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ, trở tay một bàn tay đem vượt trên đến quang vân đập nát, ánh mắt tràn đầy bất thiện. Bạch Thu ngày bình thường rất lợi hại nghịch ngợm, rất lợi hại tùy hứng, có đôi khi hội nũng nịu để hắn làm một ít chính mình không nguyện ý làm việc, bất quá, hắn cũng không hề không vui, đi vào đệ nhị thiên vực về sau, hắn cô đơn một người, có dạng này một nữ tử bồi ở bên cạnh hắn rất vui vẻ, mà lại, đối phương vô luận lúc nào đều là đứng ở bên phía hắn. Dù là hắn cùng Bạch gia là địch thời điểm, nàng lập trường, vẫn là đứng tại nàng bên này, cái này đầy đủ để hắn cảm động. Về sau, khi biết cô bé kia nguyên lai một mực đang bị gia tộc bức hôn về sau, hắn dâng lên một tia đau lòng, cũng cảm giác được lửa giận. Cho nên, hắn đến Bạch gia, cho dù là muốn đem Bạch gia cho hủy đi cựu thành, đem Bạch gia cho náo gà chó không yên, hắn cũng muốn gia tộc này cảm nhận được một tia nàng thống khổ, dù là chỉ là như vậy một tia. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nắm chắc quyền đầu. Trong mắt sinh ra từng sợi thực chất tính hỏa diễm. Hai nam nhân, cứ như vậy, ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi. Ầm ầm. Trên bầu trời, quang vân xen lẫn, từng tấp từ bốn phương tám hướng đè xuống. Bạch Tử Kỳ thở dài, hư vân loạn bí thuật chống lên, lôi đình hung hăng lấp lóe, ngươi không nên tới nơi này. Làm Bạch gia thánh tử, Bạch Tử Kỳ rất rõ ràng vô thần vực đáng sợ, liền xem như hắn, đem thần vô kinh tu hành đến một cái không bình thường cao thâm trình độ. So chi gia tộc bên trong rất nhiều thông tiên cường giả đều mạnh, nhưng lại cũng không có nắm chắc xuyên qua mảnh này tuyệt vực. Mà Lâm Thiên, là một cái ngoại nhân, muốn tại mảnh này tuyệt vực bên trong còn sống, sẽ càng thêm gian nan. Có cái gì đại không, nhiều nhất chúng ta lui về sau là được, không hề hướng chỗ sâu đi. Lâm Thiên nói, lui, có đường thối lui sao? Bạch Tử Kỳ mặt không biểu tình. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, hướng về sau nhìn lại. Cái này xem xét, hắn nhất thời vi kinh. Hắn nhớ kỹ lúc đến đường, nhưng bây giờ nhìn sang, đường lại là biến mất. Bạch Tử Kỳ nói, tiến vào vô thần tuyệt vực, xông qua đường, sau cùng đều sẽ biến mất, đi vào mảnh không gian này, ngươi chỉ có thể hướng phía trước tiến, cũng không lui lại đường, cũng không có lưu tại nguyên chỗ khả năng, bởi vì là không gian một mực đang biến hóa. Ngươi có thể đem cái này coi như là một cái chân thực huyễn cảnh, muốn sống, chỉ có triệt để xông qua mảnh không gian này. Lâm Thiên không nói gì, nói ra, các ngươi Bạch gia thủy tổ lưu lại mảnh không gian này, thật sự là muốn ma luyện các ngươi Bạch gia hậu nhân, mà không phải là muốn chơi chết các ngươi. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, quét mắt Lâm Thiên, nhìn về phía thương khung. Vâng! Thương khung tại vỡ vụn, càng ngày càng nhiều quang vân đè xuống. Đây là Bạch Gia Hư Vân Lạc thần thông, quy tắc này thần thông có chút cường đại, có thể huyễn hóa ra quan vân, thậm chí nhưng để hư không trở nên như là tắm trạch địa mang, một khi lâm vào bên trong, liền là rất khó có thể dễ rủa đi ra. Yên tâm, thời điểm then chốt, ngươi Bạch Gia lão tổ tôn nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài, các ngươi gia tộc mệnh mạch còn nắm giữ tại trên tay của ta. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ mặt không biểu tình quét Lâm Thiên liếc một chút, nói, tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì, tuy nhiên để ngươi thất vọng, ngay tại vừa rồi, mảnh không gian này sinh ra một tia dị thường, đã cùng ngoại giới ngăn cách, tuy là phổ thông đại đạo cảnh cường giả cũng vô pháp can thiệp mảnh không gian này vận chuyển, ta ngoài ý muốn nghĩ, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Bạch Tử Kỳ là trắng nhà trực hệ huyết mạch, càng là lôi thần thể, đối mảnh không gian này cảm giác so bất kỳ tộc nhân nào đều mãnh liệt, ngay tại vừa rồi, hắn tiến vào mảnh không gian này không lâu sau, đồng nhiên cũng cảm giác mảnh không gian này quan bế, bài xích bên ngoài hết thảy. Nguyên bản, Bạch Gia lão tổ tôn là có thể mở ra vô thần vực, có thể can thiệp nội bộ vận chuyển, dù sao Bạch Gia thế hệ này lão tổ thế nhưng là đại đạo cảnh tu vi. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn sinh ra cảm ứng, mảnh không gian này hoàn toàn khép kín, ngoại giới hết thảy, tựa hồ đều khó có khả năng lại can thiệp mảnh không gian này vận chuyển. Nói cách khác, Bạch Gia lão tổ mặc dù ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, ngày bình thường có thể vào mảnh không gian này, nhưng hôm nay, lại là không thể nào. Hai người bọn họ, hôm nay chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ngang ngược vượt qua. Thứ hai, chết ở chỗ này mặt. Lâm Thiên há hốc mồm, rất muốn bạo nói tủ. Hắn trực tiếp xâm nhập trong này, thực cũng là nghĩ lấy. Hắn lấy thăng ách đan nắm trong tay Bạch Gia cựu thành tu sĩ mệnh mạch. Thời khắc mấu chốt, Bạch Gia lão tổ tất nhiên sẽ xuất thủ đem hắn lôi ra đến. Hắn cũng không có vì chính mình an toàn lo lắng qua. Nhưng là bây giờ, Bạch Tử Kỳ một phen, nhất thời để hắn im lặng. Khi tiến vào vô thần vực trước đó, tất cả mọi thứ đều tại hắn trưởng khống bên trong, nhưng là bây giờ, cái này trưởng khống đột nhiên mất linh, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Cho nên, ta nói ngươi không nên tiến đến, ngươi nếu là chết, em gái ta nên làm cái gì? Bạch Tử Kỳ nói, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn rất khó chịu. Thiên hạ lại không ngừng ta một người nam nhân, yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Thiên cũng khó chịu. Hắn cùng Bạch Tử Kỳ một bên tới Hư Vân Lạc, một bên mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm đối phương, một bộ muốn làm cái bộ dáng. Bạch Tử Kỳ lạnh hừ một tiếng, bên ngoài cơ thể lôi đình lấp lóe, trở nên càng thêm hừng hực. Lâm Thiên lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa Hư Vân Lạc thần thông, chân nguyên tuôn ra, đem vọt tới vô thần vực bên trong quang vân bước lui. Hiện nay, ngươi Bạch Gia lão tổ tôn, đoán chừng so với chúng ta lo lắng gấp trăm ngàn lần. Hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, mà trên thực tế, hắn lời nói cũng không sai. Giờ này khắc này, vô thần vực bên ngoài, Bạch Gia đại đạo cảnh cường giả gấp xoay quanh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy, không nên a? Sắc mặt người này tái nhợt. Tại Lâm Thiên trùng nhập vô thần vực trước, Bạch Gia lão tổ cũng không có làm sao để ý, thế nhưng là, khi Lâm Thiên trùng nhập vô thần vực về sau, hắn lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì, cường đại như hắn, lại không cách nào mở ra vô thần vực, cảm giác không đến bên trong phát sinh hết thảy. Cái này khiến cái này đại đạo đệ nhị trọng thiên nhân vật cường hoành trong lòng không khỏi kinh hãi, lưng đều nguội. Vô thần vực vô cùng nguy hiểm, Bạch Gia bất luận kẻ nào đều biết, mà càng là cường đại người, càng rõ ràng bên trong đáng sợ. Bọn họ ngay từ đầu để Bạch Tử Kỳ tiến vào bên trong, đơn giản là bức bách Bạch Thu hồi tộc, mà coi như Bạch Thu không trở lại, tại Bạch Tử Kỳ gặp gỡ nguy hiểm lúc, Bạch Gia lão tổ cũng sẽ cưỡng ép đem Bạch Tử Kỳ từ vô thần vực bên trong lôi ra đến, dù sao, đây chính là gia tộc lôi thần vương thể. Là Bạch Gia thánh tử, Bạch Gia làm sao lại để Bạch Tử Kỳ có hại. Thế nhưng là, khi Lâm Thiên trùng nhập vô thần vực về sau, vô thần vực đúng là trực tiếp phát sinh một loại nào đó biến cố lớn, hắn cái này đại đạo cảnh tồn tại, Bạch Gia hôm nay tối cường giả, thế mà vô pháp can thiệp vô thần vực vận chuyển, cái này khiến hắn sinh ra tràn đầy khủng hoảng. Phải biết, hiện nay, chính mình một mạch lôi thần thể thế nhưng là ở bên trong A, mà Lâm Thiên càng là nắm trong tay gia tộc cựu thành tu sĩ tu hành mệnh mạch, một khi hai người có hại. Bạch Gia đem sẽ phải gánh chịu xưa nay chưa từng có cự đại bị thương. Đáng chết ta. Bạch Gia lão tổ tôn trầm thấp gào thét, thần thức đại phóng, không ngừng tìm kiếm vô thần vực. Vô thần vực. Vâng. Trên bầu trời, quang vân không ngừng đè xuống, từ bốn phương tám hướng dựa vào, vây kín Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ. Bực này quang vân có chút đáng sợ, để cho hai người đều sinh ra áp lực thật lớn, thân thể đều đau. Bạch đầu heo, ngươi công trái, ta công phải, hợp lực phá vỡ nó. Lâm Thiên nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 452, cùng xông vào vô thần vực. Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút im lặng, luôn cảm thấy Bạch Gia thủy tổ quá hố, thế mà thiết hạ như thế một mảnh vô thần vực, thế này sao lại là ma luyện hậu nhân, đơn giản cũng là hố hậu nhân, xâm nhập đến trong này đến, không có thông tiên đỉnh phong tu vi, trên cơ bản còn thật không có cái gì đường sống. Trong này, từng cái thần thông bị diễn hóa thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Vâng! Vâng! Hai người đồng thời hiện ra thủ đoạn, Bạch Tử Kỳ chống đỡ lấy chân chính hư vân lạc, Lâm Thiên thì là lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra hư vân lạc một tia thần hình, đồng thời hướng phía bốn phía đánh tới, hao phí ước chừng nửa canh giờ thời gian, hai người hợp lực, đây mới là rốt cục đem Bạch Gia Thủy Tổ diễn hóa tại bên trong vùng không gian này hư vân lạc thần thông cho hoàn toàn chôn vùi rơi. Nhà ngươi Thủy Tổ, quá hố, cái này nhất định là muốn đùa chết các ngươi. Lâm Thiên nói ra, hắn thực sự có chút im lặng, phải biết, bọn họ hiện nay chỉ là đứng trước hư vân lạc thần thông mà thôi, cũng đã đến hai người hợp lực chống lại, cái này nếu là đi đến đằng sau, này đến lớn bao nhiêu áp lực, suy nghĩ một chút đều cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Bạch Tử Kỳ hơi hơi ngưng lông mày, nhìn qua Lâm Thiên, nói, ngươi hội hoàng thiên liên giới, thần minh điện các loại vương vực, hội vô thần trưởng, hiện nay lại là hư vân lạc, đến là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi qua Bạch Thu, nàng cũng không có dạy ngươi Bạch gia thần thông. Trên một điểm này, ta tin tưởng nàng sẽ không đối ta nói láo, tuyệt đối sẽ không dạy ngươi thần vô kinh bên trong bí thuật. Ta là thiên tài, bất luận cái gì thuật, nhìn một chút liền có thể học hội. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta cùng muội muội ta một dạng đốc, sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi học hội nó thuật, có thể dùng ngươi thiên phú để giải thích, nhưng là, vương vực là dựa vào thiên phú có thể học hội. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đống nhiên ở giữa, hắn con mắt ngưng tụ, nghe nói vô cực tiên môn có một tôn thiên diễn thần thuật, danh xưng có thể diễn hóa xuất thiên địa vạn vật, được xưng là đấu chiến thánh pháp. Nàng đi vô cực tiên môn, nguyên bản là nghĩ ra được món bí thuật này, coi đây là điều kiện cùng gia tộc trao đổi, để trong tộc từ bỏ chuyện thông gia. Ngươi học được này tôn bí thuật. Lâm Thiên há hốc mồm, có chút im lặng, ám đạo Bạch Tử Kỳ linh giác thật là có chút đáng sợ, một chút liền đoán được. Gặp Lâm Thiên không nói lời nào, Bạch Tử Kỳ chính là nhưng, quả nhiên là dạng này. Hắn quét Lâm Thiên liếc một chút, cũng không nói thêm gì, thoáng tu chỉnh dưới, chính là hướng phía vô thần vực chỗ sâu đi đến. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có xông qua vô thần tuyệt vực một đầu đường có thể đi, về phần một con đường khác, tử vong chi lộ, hắn cùng Lâm Thiên, đều không muốn đạp lên. Hai người hướng phía trước đi đến, sau đó không lâu, hư không lần nữa vỡ vụn, lại có thần thông rơi xuống. Ông! Lần này, đầy trời đều là hoa văn hiển hóa, phảng phất là trận văn, lít nha lít nhít một mảnh, rất lợi hại kinh người. Đây là cái gì thuật? Lâm Thiên kinh ngạc. Bực này bí thuật, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Thần vô kinh bên trong hoạch tâm bí thuật một trong, toái thần văn, có thể ngăn cách thân thể, trực tiếp ma diệt tu sĩ thần hồn. Bạch Tử Kỳ đơn giản nói, dứt lời, hắn thân thể chấn động, từng sợi cùng loại hoa văn từ thể nội khuyết tán mà ra, lưu loát xen lẫn tại bốn phía, sinh ra dạng rỡ quang huy. Hạch tâm thần thông. Ta gặp qua nàng thi triển đại tiên vương ảo thuật, có thể tại ngươi Bạch gia thần vô kinh bên trong sắp xếp thứ mấy? Lâm Thiên hỏi. Trước đó tại Hải Vực lúc, Bạch Thu thi triển qua đại tiên vương ảo thuật công kích hoang yêu thể, hắn đến bây giờ còn có chút ấn tượng, đó cũng là Bạch gia thần vô kinh bên trong thứ nhất hạch tâm bí thuật, phi thường khủng bố. Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, cũng không làm ngôn ngữ. Chỉ là hỏi một chút mà thôi, lại không cho ngươi dạy ta. Lâm Thiên không vui. Bạch Tử Kỳ đón đến, mặt không biểu tình nói ra, Bạch gia có 9 tôn hạch tâm bí thuật, 3 điều ảo nghĩa, đại tiên vương ảo thuật ở hạch tâm thần thông thứ 3, toái thần văn ở hạch tâm thần thông đệ tứ, sau đó là thiên huyễn thần thủ, vô thần trưởng các loại. Còn đằng sau 3 điều ảo nghĩa thần thông, tại cái này vô thần vực bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua. Lâm Thiên không nói gì, chiếu ngươi nói như vậy, hai chúng ta chẳng phải là chết chắc. Không biết. Bạch Tử Kỳ mặt không đổi sắc. Lâm Thiên không biết nên nói cái gì, cũng là càng ngày càng khẳng định, Bạch gia cái kia thủy tổ khẳng định là muốn đùa chết hậu nhân. Nhìn qua thương khung, hắn bỗng nhiên chấn động, ngưng tiếng nói, tới. Trên bầu trời, lít nha lít nhít hoa văn rơi xuống phía dưới, cơ hồ trải rộng mỗi một tấc không gian, khiến cho nhân nạn để phòng bị. Ông. Hắn vận chuyển thiên diễn thần thuật, hai tay huy động, bỗng nhiên ở giữa, từng đạo tương tự hoa văn hiện hiện, hướng lên trên nên đón. Bạch Tử Kỳ hướng bên này quét mắt một vòng, cũng không nói gì thêm, bên ngoài cơ thể toái thần văn trở nên cường thịnh hơn dày đặc. Tiếp xuống chủ yếu dựa vào ngươi, ta diễn hóa xuất toái thần văn, cuối cùng kém xa ngươi thi triển toái thần văn mạnh. Lâm Thiên nói ra, chuyện của tôi nét. Bạch Tử Kỳ như là đã đoán được hắn trưởng không thiên diễn thần thuật, vậy hắn liền không cần thiết giấu giếm nữa, đối phương không phải cái gì âm hiểm tiểu nhân, tại đã đoán được tình huống dưới, hắn nếu là lại chạm chỗ giấu giếm, liền có vẻ hơi thấp kém. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời từng mảnh hoa văn, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất toái thần văn thần hình nên kích mà lên. Cùng một thời gian, hắn ánh mắt bên trong ngân mang lấp lóe, thiên nhất hồn quyết thông suốt vận chuyển, nghiêm túc lĩnh ngộ bực này thần thông thần lực lưu chuyển. Hô! Thanh gió lay động, thỉnh thoảng cuốn qua. Toái thần văn không có tạo thành cái gì đáng sợ chấn động, nhưng là, Lâm Thiên lại là cảm giác được một cỗ kinh dị áp bách lực, linh hồn tựa hồ muốn bị một cỗ vô hình lực lượng cho quất ra ma diệt. Hắn nghĩ tới Bạch Tử Kỳ nói chuyện qua, biết quy tắc này thần thông có thể khoảng cách thân thể ma diệt thần cùng hồn, hít sâu một hơi, tinh khí thần VV là độ cao tập trung lại. Thân thức trải rộng bản thân, kiên cố thần hồn nhục xác, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất toái thần văn, hướng phía thương khung nên đón. Ông. Hắn diễn hóa xuất toái thần văn cùng vô thần vực bên trong toái thần văn va chạm, cả hai lập tức phân cao thấp, hắn thôi động ra toái thần văn trong nháy mắt liền bị nghiền nát, vô thần vực bên trong toái thần văn hình thần trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn áp xuống tới, rất lợi hại đáng sợ. Ông một tiếng, cách đó không xa, mặt khác một mảnh quang văn đè xuống, Bạch Tử Kỳ xuất thủ, thi triển toái thần văn chống đỡ tại phía trước. Lâm Thiên đối Bạch Tử Kỳ gật gật đầu, thiên diễn thần thuật mở ra, lần nữa thôi động ra toái thần văn. Hắn trong mắt lấp lóe trong vắt ngân huy, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh hơn, khiến cho hắn cảm chi lực càng ngày càng mạnh. Cái này về sau, hắn một bên lấy thiên diễn thần thuật thôi động toái thần văn hình thần, một bên lấy hai tay huy động, tại thể nội thí nghiệm toái thần văn chân chính thần lực lưu chuyển lộ tuyến. Bởi vì quy tắc này thần thông tương đối phức tạp, cho nên, hắn thời gian ngắn khó mà học hội. Ông! Ông! Ông! Bạch Tử Kỳ thôi động toái thần văn, cùng trên bầu trời rơi xuống vô thần vực bên trong toái thần văn chống lại, có thể đánh nát không ít, nhưng là muốn đồng thời đánh tan chúng nó, lại vẫn còn có chút độ khó khăn. Theo trên bầu trời rơi xuống toái thần văn càng ngày càng nhiều, Bạch Tử Kỳ áp lực cũng càng lúc càng lớn, không khỏi nhíu mày. Đây cũng không phải Bạch Tử Kỳ không mạnh, tương phản, Bạch Tử Kỳ rất cường đại. Sở dĩ lúc này cố hết sức, là bởi vì, một mình hắn gánh chịu chí ít cựu thành áp lực. Rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua. Được. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng. Ông một tiếng, hắn thân thể chấn động, từng đạo hoa văn lưu chuyển mà ra, tản mát ra khí tức xa so trước đó cường đại. Bạch Tử Kỳ sắc mặt ngưng tụ, trong mắt nhất thời hiện lên hai đạo tinh mang. Ngươi học hội. Hắn trầm giọng nói. Làm lôi thần thể, Bạch gia thánh tử. Bạch Tử Kỳ tự nhiên biết vô thần vực tồn tại mục đích là cái gì, giờ phút này, thấy Lâm Thiên thi triển ra toái thần văn rõ ràng cùng trước đó có khác biệt, khí thế bên trên có bản chất khác nhau, hắn biết, cái này không còn là Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất toái thần văn, mà là chân chính Bạch gia thần thông toái thần văn bí thuật. Ta là thiên tài. Lâm Thiên cười nói. Hơn một canh giờ thời gian, thông qua cùng toái thần văn thần hình va chạm, hắn rốt cục trưởng khống quy tắc này thuật. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, sau khi rời khỏi đây, đem nó quên mất. Hiểu biết. Lâm Thiên gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Tử Kỳ nói như vậy, thực cũng là cũng không thèm để ý hắn học hội Bạch gia bực này bí thuật, cái gọi là sau khi rời khỏi đây, đem nó quên mất, trên thực tế là để hắn đừng cho người Bạch gia biết chuyện như thế. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng quét hắn liếc một chút, vương thể chấn động, càng mạnh toái thần văn oai nghiêm mà ra. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, chân nguyên quần quận mà động, toái thần văn oanh kích mà ra, cùng một chỗ nên tiếp. Xuy. Xuy. Xuy. Giòn vang truyền ra, có thể nhìn thấy, trên bầu trời rơi xuống toái thần văn tại một chút xíu vỡ nát. Vừa rồi Bạch Tử Kỳ là một người tại trèo trống, Lâm Trời mặc dù lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất một tia toái thần văn thần hình, nhưng cuối cùng chỉ là một tia mà thôi, hiệu dụng không lớn. Hôm nay lại là không giống nhau, Lâm Thiên lĩnh ngộ ra chân chính toái thần văn thần thông, uy thế nhưng so sánh lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất thần thông mạnh hơn không ít, cục diện nhất thời có cự đại chuyển biến. Ông! Thần văn lấp lóe. Trên bầu trời rơi xuống toái thần văn liên tục bại lui. Hai người đều là cường đại trí tôn trẻ tuổi, hôm nay cùng một chỗ hợp lực, uy thế không thể bảo là không mạnh, chỉ là trong nháy mắt đi qua, hai người cùng một chỗ thi triển chân chính toái thần văn thần thông, rốt cục đem trên bầu trời rơi xuống toái thần văn toàn bộ vỡ nát. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục xong. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lâm Thiên nhún nhún vai, không vội không chậm đuổi theo. Không bao lâu, hai bên tràng cảnh bỗng nhiên đại biến. Đại địa chấn động, thổ tầng vỡ ra, một tôn thần ảnh đứng thẳng lên. Thân ảnh khoảng chừng cao 30 trượng, tay trái dựng đứng, tay phải chậm rãi đè xuống. Vang một tiếng, bốn phía nhất thời cắt bay đá chạy, tràng cảnh khủng bố khiếp người. Đại tiên vương ảo thuật. Lâm Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm giác toàn thân xương cốt đều đau nhức. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, nói, Bạch đầu heo, đem quy tắc này thuật tâm quyết truyền cho ta. Không có khả năng. Bạch Tử Kỳ cự tuyệt. Dù sao ta về sau cũng có thể thông qua cái này thần ảnh học hội, ngươi trực tiếp chuyển cho ta không tốt sao, làm gì lãng phí thời gian. Hai việc khác nhau. Bạch Tử Kỳ mặt không biểu tình, không nguyện ý trực tiếp truyền thụ cho Lâm Thiên. Lâm Thiên không nói gì, đành phải lấy Thiên Diễn Thần Thuật diễn hóa Đại Tiên Vương ảo thuật, sau đó vận chuyển Thiên Nhất Hồn Quyết cảm ngộ quy tắc này thần thông. Như thế, rất nhanh lại là 3 canh giờ đi qua, thẳng đến hắn cùng Bạch Tử Kỳ đều trở nên không bình thường chật vật thời điểm, hắn rốt cục miễn cưỡng trưởng khống quy tắc này bạch ra bí thuật, chống đỡ lấy bản nguyên Đại Tiên Vương ảo thuật, hướng phía trước oanh kích mà đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 453, ảo nghĩa, Thiên Dẫn Thần. Trở về trang sách, cảm ngộ đến chân chính Đại Tiên Vương ảo thuật về sau, Lâm Thiên chống đỡ lấy Đại Tiên Vương thần ảnh, khoảng chừng hơn 10 trượng cao, nhất thời đem cục thế kéo trở về. Hắn thần niệm nhất động, sau lưng Đại Tiên Vương thần ảnh một trường ép hướng về phía trước, chấn động mảnh này kiên cố hư huyễn không gian từng đợt lắc lư, bốn phía cắt bay trở nên càng thêm lợi hại, mặt đất từng tấc vỡ ra. Đây chính là chân chính Đại Tiên Vương ảo thuật. Thật mạnh. Lâm Thiên kinh ngạc. Cái này tôn thuật, lúc trước hắn thấy qua, một mực đã cảm thấy rất lợi hại, nhưng làm hắn chân chính thi triển đi ra lúc, phương mới thật sự là cảm giác được cái này tôn thuật khủng bố, so với toái thần văn cường đại quá nhiều, đơn giản chính là vì chiến mà sinh thuật. Bạch Tử Kỳ quét về phía Lâm Thiên, trong mắt hơi có kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà nhanh như vậy liền trưởng khống Đại Tiên Vương ảo thuật, bực này tư chất xác thực với người tiên, đổi lại nó bạch ra đệ tử đến, coi như vô thần vực bên trong Đại Tiên Vương ảo thuật thần hình không làm bất luận cái gì công kích, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người có thể với trong khoảng thời gian ngắn học hội, có thể Lâm Thiên lại là chỉ phí 3 canh giờ, hơn nữa, còn là ở một bên cùng Đại Tiên Vương thần hình đối chiến tình huống dưới đem trường khống, coi là thật rất lợi hại kinh người. Chỉ là, Bạch Tử Kỳ dù sao không phải người bình thường, thoáng kinh ngạc trong nháy mắt về sau, chính là khôi phục bình thường. Vâng! Quang mang lóe lên, Bạch Tử Kỳ sau lưng Đại Tiên Vương thần ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, khí tức cũng là trở nên càng tăng mạnh hơn. Lâm Thiên meo lại mắt, Bạch Tử Kỳ tế ra Đại Tiên Vương ảo thuật thật đúng là đáng sợ, so với hắn thần ảnh mạnh rất nhiều. Lại thêm ta Thiên Diễn Thần Thuật diễn hóa thần hình. Hắn quát. Vâng một tiếng, phía sau hắn ngưng tụ ra lại một tông Đại Tiên Vương thần ảnh, là lấy Thiên Diễn Thần Thuật thôi động mà ra, sau đó, lấy Thiên Diễn Thần Thuật thôi động ra Đại Tiên Vương thần ảnh cùng hắn lấy lĩnh ngộ được Bạch Gia bí thuật thúc ra Đại Tiên Vương thần ảnh hợp nhất, nhất thời tản mát ra càng tăng mạnh hơn vắt ngang khí tức, trở nên mảy may cũng không thể so với Bạch Tử Kỳ tế ra Đại Tiên Vương ảo thuật kém. Bạch Tử Kỳ hơi quét qua, con mắt hơi hơi ngưng tụ. Vâng. Hai người đồng thời xuất thủ, hai tôn hơn 10 trượng cao Đại Tiên Vương thần ảnh cùng lạc ấn tại vô thần vực bên trong cao hơn 30 trượng Đại Tiên Vương thần ảnh không ngừng va chạm, khuấy động ra đầy thiên hủy diệt khí tức. Trong quá trình này, hai người tế ra thần ảnh lần lượt vỡ nát mười mấy lần, thẳng đến lần thứ 19 đoàn tụ về sau, cái này mới rốt cục là đem vô thần vực bên trong thần ảnh đánh tan. Chỉ là, hai người cũng không có vì vậy cao hứng, tương phản, sắc mặt đều trầm xuống. Chân nguyên hao phí quá nghiêm trọng. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ không nói gì, bất quá, hiển nhiên cùng Lâm Thiên là một dạng. Giờ này khắc này, hai người chân nguyên trong cơ thể đã bị tiêu hao hết không sai biệt lắm một nửa, đều cảm giác được áp lực thật lớn. Phải biết, bọn họ ngay cả một nửa vô thần tuyệt vực đều chưa từng đi qua, đằng sau đường còn có cực kỳ dài, có trời mới biết vẫn phải đối mặt bao nhiêu đáng sợ thần thông bí thuật thần hình, thậm chí có thể sẽ gặp được nó càng đáng sợ đồ, vật. Có thể nghỉ ngơi hội không? Lâm Thiên hỏi, nhiều nhất có thể dừng lại tại nguyên chỗ nửa canh giờ, sau đó, hoàn cảnh chung quanh hội tự hành cải biến. Bạch Tử Kỳ nói, làm Bạch gia thánh tử, Bạch Tử Kỳ đối vô thần vực tự nhiên không bình thường hiểu biết. Vậy liền dừng lại nửa canh giờ đi, dù sao cũng so không có thời gian tốt. Lâm Thiên nói, liên quan tới điểm ấy, hắn cảm thấy Bạch gia cái kia thủy tổ vẫn còn là thẳng nhân tính hóa, chí ít biết cho điểm thời gian nghỉ ngơi. Hai người tại nguyên chỗ điều tức, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Còn không đợi bọn hắn đứng lên, bốn phía tràng cảnh chính là đã biến, bầu trời trở nên như máu nhuộm đỏ. Đông một tiếng, một thanh đại trung hiện ra, trên thân trung khắc đầy dày đặc đạo ngân, như là thực chất. Phá thần hư trung, Bạch gia thứ hai hạch tâm bí thuật, so Đại Tiên Vương ảo thuật càng mạnh. Bạch Tử Kỳ nói. HTTP, T. Doe nù ạ toài hiểu biết. Lâm Thiên gật đầu. Điều tức sau nửa canh giờ, hắn cùng Bạch Tử Kỳ chân nguyên đều khôi phục lại khoảng 7/10. Giờ phút này hai người cùng một chỗ động thủ, cùng nhau nên kích trên bầu trời rơi xuống đại trung. Cái này miệng đại trung có chút nặng nghề, mặc dù chỉ là quang hóa mà thành, lại cho người ta một loại không bình thường chân thực cảm giác, có chân thực tiếng chuông khuếch tán, những nơi đi qua, khiến cho hư không cũng vì đó vặn mèo. Lâm Thiên thân thể khẽ run lên, cảm giác đầu giống như là bị gõ một cái muộn côn giống như, sinh ra một loại cảm giác hôn mê. Chú ý chút, trung thể đãng ra âm luật có thể ảnh hưởng thần thức. Bạch Tử Kỳ nói. Không nói sớm. Lâm Thiên khó chịu. Bạch Tử Kỳ tiếng hừ lạnh, chống đỡ lấy giống nhau thần trung. Ta nói, ngươi liền không thể trực tiếp truyền cho ta. Dù sao chờ một lúc ta cũng có thể trưởng khống bực này thuật, không phải giống nhau sao? Lâm Thiên tương đương không nói gì, nói, ngươi dạng này, chúng ta đến hao phí rất nhiều thời gian, được nhiều ăn không ít đau khổ, làm gì như thế đâu. Nghiêm trọng hơn một điểm, nếu là ta sau cùng không thể lĩnh ngộ ra đến, chúng ta 80% phải chết rơi. Bạch Tử Kỳ hừ lạnh, chuyên tâm nên kích thần trùng, căn bản không để ý Lâm Thiên. Lâm Thiên, hắn bất đắc dĩ thở dài, không lay chuyển được Bạch Tử Kỳ, đành phải chống đỡ lấy thiên diễn thần thuật, diễn hóa một tia thần trung thần hình mà chiến. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng đang dùng tâm lĩnh ngộ cái này tôn thần thông. Rất nhanh, 4 canh giờ đi qua. Đi ra cho ta. Một đạo uống âm vang lên. Đi qua 4 canh giờ, Lâm Thiên trở nên một mảnh chật vật, quần áo toái không ít, nôn gần như ngụm máu, rốt cục mới trưởng khống phá thần hư trung. Hắn hung dữ trừng mắt Bạch Tử Kỳ, điên cuồng thôi động phá thần hư trung. Sau đó lại lấy thiên diễn thần thuật là cái này tôn thần thông tăng thêm, đi qua lại một canh giờ khổ đấu mới cùng Bạch Tử Kỳ phá mất vô thần vực bên trong thần trung. Hai người tại nguyên chỗ điều tức nửa canh giờ, lần nữa động. Sau đó, bọn họ tại vô thần vực bên trong sông trọn vẹn 3 ngày thời gian bên trong, bọn họ lần lượt tao ngộ nhiều loại thần vô kinh bên trong bí thuật thần hình, đáng sợ nhất một lần, chỉ kém một hàng liền muốn hai người mệnh, cuối cùng vẫn là Bạch Tử Kỳ thiêu đốt mất một tia lôi thần bản nguyên. Lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng xông qua. Tuy nhiên dù là như thế, hai người nhưng cũng là chật vật tới cực điểm. 3 ngày thời gian sau đã là đầy người đều là vết thương, chân nguyên trong cơ thể đã không đủ đỉnh phong lúc 4/10. Ngươi Bạch gia thủy tổ thật không phải cái thứ tốt. Lâm Thiên thở dốc. 3 ngày thời gian bên trong, hắn lần lượt học hội Bạch gia thiên huyễn thần thủ, toái thần văn, đại tiên vương ảo thuật cùng phá thần hư chung các loại bí thuật, có thể nói là thu hàng kinh thiên. Phải biết, những này thuật, tùy tiện chảy ra đi thứ nhất này cũng sẽ ở đệ nhị thiên vực nhấc lên một trận kinh thiên gọn sóng, sẽ để cho đệ nhị thiên vực vì đó rung chuyển, nhưng hôm nay, hắn lại toàn học hội. Tuy nhiên mặc dù như thế, Lâm Thiên lại là một chút cao hứng cũng không có, học nhiều như vậy thuật pháp thần thông, đúng là chuyện tốt, nhưng là, cái này cũng cho hắn có thể sống mà đi ra đi á. Hiện ở thời điểm này, hắn cùng Bạch Tử Kỳ đều là đầy người ô huyết, sắc mặt tái nhợt phảng phất là bôi một tầng mặt trắng giống như, đi ra ngoài đoán chừng sẽ bị người coi như là quỷ tới. Làm sao nói? Bạch Tử Kỳ sắc mặt bất thiện, Lâm Thiên như thế chửi bới Bạch gia thủy tổ, tất nhiên là để hắn không vui. Trên thực tế, hắn thừa nhận vô thần vực không bình thường đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, nhưng là hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Từ khi hắn đi vào vô thần vực đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, tu vi tuy nhiên không có gì thay đổi, nhưng lại rõ ràng cảm giác mình thực lực mạnh không ít, đối thần vô kinh cảm ngộ tăng cường chí ít gấp đôi, chiến lực cũng mạnh chí ít gấp đôi, bực này thành tựu cũng không tốt lấy được, chí ít ở bên ngoài hao phí 3 ngày thời gian, tuyệt đối không khả năng sẽ có dạng này thu hoạch, 30 ngày đều làm không được. Lâm Thiên không thèm để ý hắn, ổn định lại tâm thần, nhanh chóng điều tức bản thân chân nguyên. Bạch Tử Kỳ không nói gì, hai mắt nhắm lại, cũng vận chuyển lên thần vô kinh tới. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Ông! Bốn phía tràng cảnh đại biến, không đợi hai người lấy lại tinh thần, bọn họ đã là xuất hiện ở một mảnh cô đơn hoang địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường chân trời từng đạo hồn ảnh xuất hiện, lít nha lít nhít một mảnh, cơ hồ mỗi gian phòng cách hơn một trượng liền có một đạo, phát tán ra khí tức cũng không băng lãnh, nhưng lại có chút kinh người, giống như là từng cái tử thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người đã xông qua rất nhiều đại thuật, có thể giờ phút này, lại đều là run lên. Đầu heo, đây là cái gì? Lâm Thiên hỏi. Nhìn chằm chằm bốn phía hồn ảnh, hắn nhạy cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Bạch Tử Kỳ sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, nói: Thần vô kinh ba đại ảo nghĩa thần thông một trong, thiên dẫn thần. Chuyên ngôn tại thời đại thượng cổ lúc, thủy tổ may mắn gặp qua ngộ chân cảnh thiên ma vương thể chiến đấu, thiên ma thể gọi ra giữa thiên địa chiến tử vô tận thần hồn, đưa tay ở giữa giết sạch 3 cái cùng cấp bậc cường giả. Nhìn thấy một màn này về sau, thủy tổ nhận dẫn dắt, bế quan 3 năm, xông ra cái này tôn thần thông, có thể huyễn hóa ra 1000 thần hồn vì chính mình mà chiến, mệnh danh là thiên dẫn thần. Lâm Thiên giật mình, những này thần hồn, chẳng lẽ là chân thực tồn tại? Không phải, chỉ là lấy thần lực xây dựng ra hư huyễn thể mà thôi, muốn gọi ra chân chính lưu giữ ở giữa thiên địa tu sĩ chiến hồn, chỉ có thiên ma thể có thể làm đến. Đương nhiên, một ít thủ đoạn thông thiên thượng cổ cường giả, cũng có thể bằng vào mạnh mẽ thủ đoạn câu ra chết mất tu sĩ tàn hồn tới. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói, bất quá, đừng tưởng rằng ta nói như vậy, ngươi đã cảm thấy cái này tôn thần thông không tính là gì, ta trước đó cũng nói, chưa từng có người nào có thể tại ảo nghĩa thần thông dưới còn sống sống qua. Ngươi nhìn ta cái này khẩn trương biểu lộ, giống như là sẽ cảm thấy cái này tôn thần thông không tính toán hình dáng ra sao không. Lâm Thiên không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm bốn phía, từng đạo hồn ảnh chậm chậm đang lắc lư, để hắn lưng cũng không khỏi đến phát lạnh. Đến. Bạch Tử Kỳ nói. Mảnh không gian này bỗng nhiên ở giữa treo lên từng đợt cuồng phong, bốn phía hồn ảnh toàn bộ động, nhanh chóng hướng về tới. Lâm Thiên vận chuyển Thiên Diễn thần thuật, ông một tiếng, thiên đạo hồn ảnh hiện hiện ra, tuy nhiên lại là có chút trong suốt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn xông hướng bốn phía, công sát phụ cận vô thần vực bên trong hồn ảnh, chỉ là, kết cục lại làm hắn rung động, vô thần vực bên trong thiên hồn bên trong, vẹn vẹn chỉ là một đạo hồn ảnh phất tay xuất kích, hắn chỗ diện hóa xuất thiên hồn chính là trong nháy mắt bị toàn bộ vỡ nát thành tro, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong hư không. Cái này, Lâm Thiên đồng tử ngưng tụ, coi là thật bị kinh sợ. Một bên khác, Bạch Tử Kỳ thi triển Bạch Gia Bản Nguyên Thiên Dẫn Thần ảo thuật, so Lâm Thiên lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa xuất thiên hồn mạnh rất nhiều, nhưng là kết cục lại cũng không có tốt hơn chỗ nào, đảo mắt liền bị vô thần vực bên trong thiên hồn đánh vỡ nát. Vô thanh vô tức ở giữa, hai đạo hồn ảnh bỗng nhiên xông ngang mà qua, tốc độ cực nhanh, cùng nhau đem hồn trưởng rơi vào hai người ở ngực. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 454, Bản Nguyên Thần Đồ lại hiện ra. Trở về trang sách. Hai đạo hồn ảnh nhìn qua nhẹ nhàng, như gió nhẹ nhàng, sau khi hồn trưởng ấn tại hai người ở ngực lúc, lại là trực tiếp đem hai người bắn bay xa vài chục trượng, có đỏ tươi huyết dịch tung bay trong không khí. Đánh bay hai người, hai đạo hồn ảnh dừng lại, nhắm mắt theo đuôi, lần nữa ép về phía hai người. Đầu heo, chết không? Lâm Thiên giãy giụa lấy đứng lên. Trong miệng hắn tuôn máu, cảm giác xương ngực cũng phải nát rơi, liền hô hấp đều đau. Nguyên bản hắn cùng Bạch Tử Kỳ tại lại tới đây lúc, cũng đã là một thân vết thương, hôm nay lần nữa thụ trọng thương, nhất thời trở nên càng hỏng bét. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, chỉ là đứng dậy, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Ông! Ánh sáng thời gian lập lòe, thiên hồn lại hiện ra, đứng tại bốn phía. Lâm Thiên lau khỏe miệng vết máu, thiên diễn thần thuật mở ra, diễn hóa thiên hồn, nói, ngươi thật không nói cho ta tâm quyết. Bạch Tử Kỳ tiếng hừ lạnh, bên ngoài cơ thể thiên hồn trùng kích, bao phủ hướng về phía trước. Cùng trôi kiếm này một dạng chết bướng bỉnh. Lâm Thiên khó chịu. Hắn vận chuyển thiên diễn thần thuật, thiên hồn chấn động, theo Bạch Tử Kỳ thiên dẫn thần bí thuật cùng một chỗ trùng kích hướng về phía trước. Nhưng mà sự thật chứng minh, Bạch Gia Thủy Tổ lạc ấn tại mảnh không gian này thiên dẫn thần bí thuật quá mức đáng sợ, hai người hợp lực chống lại, lại là căn bản liền ngăn cản không nổi, trong nháy mắt lại bị quét bay tứ tung, kém chút bị đụng nát nửa người. Vâng. Vâng. Hai người đứng dậy, chân nguyên cuồn cuộn mà động, giống nhau thuật triển khai, hoành kích tứ phương. Lâm Thiên vận chuyển thiên nhất hồn quyết, trong con ngươi tinh mang trong vắt, một bên cùng những này hồn ảnh giao phong, một bên phỏng đoán cái này tôn thần thông bí thuật thần lực lưu chuyển tuyến đường. Bởi vì vô thần vực bên trong thần thông bí thuật đều là Bạch Gia Thủy Tổ lạc ấn mà xuống, lưu lại hoàn mỹ thần lực lưu chuyển lộ tuyến, thậm chí hàm ẩn ấn ngưng kết phương thức, cho nên hắn có thể nhìn thuật đến học pháp. Bên trong vùng không gian này, mấy ngàn đạo hồn ảnh đan vào một chỗ. Một thiên hồn ảnh là vô thần vực trung thần thông lạc ấn, một thiên hồn ảnh là Bạch Tử Kỳ thi triển ra Bạch Gia Bản Nguyên thần thông, một cái khác thiên hồn ảnh thì là Lâm Thiên diễn hóa thiên diễn thần thuật. Xuy, xuy, xuy. Ba thiên hồn ảnh đối bính, trên lệch lập lộ ra, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ làm ra hồn ảnh, trong nháy mắt liền bị ma diệt. Phanh phanh hai tiếng, hai người lần nữa bị quét bay. Còn kém một nửa. Lâm Thiên cắn răng. Hắn đã lĩnh ngộ một nửa thiên dẫn thần bí thuật thần lực lưu chuyển quy tích. Lại có không lâu liền có thể chân chính trưởng khống. Hắn chống đỡ lấy thiên diễn thần thuật, thiên ảnh lại hiện ra, lần nữa công phạt hướng về phía trước. Bạch Tử Kỳ quét Lâm Thiên liếc một chút, cũng là chống lên thiên dẫn thần bí thuật, hướng phía trước trùng kích, đón lấy nó hồn ảnh. Bất quá, rất lợi hại đáng tiếc, so sánh Bạch Gia Thủy Tổ lưu lại thuật thần hình, hai người diễn hóa thần ảnh đô quá yếu. Các ngươi Thủy Tổ đơn giản cũng là biến thái, trước khi chết khẳng định một lời oán nghiệm, là nghĩ nhiều điểm hậu nhân đi tìm cái chết. Lâm Thiên chửi mắng. Hắn liên tục ho ra máu, ở ngực đã bị nhuộm đỏ, sắc mặt rất là tái nhợt. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng trừng Lâm Thiên liếc một chút, một lần nữa chống lên thiên dẫn thần bí thuật, lại gọi thiên hồn. Lại, lúc này, hắn giữa mi tâm bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng, nhanh chóng không vào rừng thiên mi tâm. Thiên dẫn thần ảo nghĩa. Lâm Thiên sững sờ, nói, cuối cùng khai khiếu. Bạch Tử Kỳ đánh vào hắn mi tâm quan mang, chính là thiên dẫn thần tâm quyết. Chỉ lần này một lần. Bạch Tử Kỳ lạnh nhạt nói, hiện ở cái này tình huống, Bạch Tử Kỳ biết rất nguy hiểm, cứ việc không muốn truyền Lâm Thiên thuật, tuy nhiên nhưng vẫn là truyền. Bởi vì, Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật thôi động thiên dẫn thần cùng vô thần tuyệt vực bên trong thiên hồn đối bính, bản thân hội ăn cực lớn thua thiệt, sức chống cự lại so với hắn yếu rất nhiều, cho nên, hắn trực tiếp đem thiên dẫn thần nội dung quan trọng đánh vào Lâm Thiên thức hải. Lâm Thiên cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Hắn hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể chấn động, đống nhiên biến đổi, thiên hồn hiển hóa. Lúc này, hắn lấy Bạch Tử Kỳ truyền cho tâm hắn quyết vận chuyển thiên dẫn thần bí thuật, phát tán ra khí tức tất nhiên là xa so với lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra hồn ảnh mạnh. Cái này về sau, hắn lại dương thiên diễn thần thuật tăng thêm, chỗ gọi ra thiên đạo hồn ảnh chính là trở nên càng thêm cường đại, mọi cử động phảng phất là chân thực tồn tại, khí tức khiếp người. Xong. Hắn trầm giọng nói. Truy cập HTTP. Thiên hồn cất bước, theo Bạch Tử Kỳ chống lên thiên dẫn thần cùng một chỗ công hướng bốn phía. Xuy. Xuy. Xuy. Hai người toàn lực hành động, rốt cục đánh nát không ít vô thần vực bên trong hồn ảnh. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bọn họ đánh nát vô thần vực bên trong hồn ảnh tốc độ quá chậm, nửa ngày mới đánh nát mười mấy đường vô thần vực bên trong thiên dẫn thần hồn ảnh, mà đồng thời ở nơi này, chính bọn hắn chống đỡ lấy hồn ảnh thì là đã bị nghiền nát hơn phân nửa, chiến quả khiến hai người đều là một mảnh trái tim băng giá, trên lệch giống như thiên địa hưởng câu. Trong này mấy ngày, chúng ta đối thần vô kinh lĩnh ngộ đoán chừng trắng hơn ngươi nhà mấy cái thái thượng trưởng lao đều mạnh. Lâm Thiên nói, chỉ là, nếu không thể sống mà đi ra đi, lĩnh ngộ mạnh hơn cũng vô dụng a. Hắn không thể không thừa nhận, Bạch Gia Thủy Tổ lưu lại mảnh này vô thần vực, đối với người Bạch Gia tu hành thần vô kinh đơn giản có nghịch thiên thần hiệu, chỉ là, bực này thần hiệu vẫn còn thật không ai có thể tiêu thụ, muốn vượt qua, thực sự quá gian nan, hắn dự đoán lấy hắn cùng Bạch Tử Kỳ trình độ, ít nhất phải bước vào thông tiến cảnh, mới có thể có 8 thành 5 chắc hoàn toàn xông qua. Bạch Tử Kỳ không nói thêm gì, toàn lực vận chuyển thiên dẫn thần bí thuật. Lâm Thiên làm hít sâu, chân nguyên chấn động, hết thể trả chống lên thần thông. Đáng tiếc. Hai người hợp lực hiệu quả cũng không được tốt lắm, trong nháy mắt, bọn họ chống lên thiên dẫn bí thuật lần nữa vỡ nát. Phúc! Phúc! Lại một lần, hai người bị đánh bay tứ tung, đều là ho ra đầy máu. Lại, lúc này, bọn họ trước đó đánh nát rơi hồn ảnh lần nữa hiển hóa ra ngoài, lần nữa huyễn hóa ra thiên hồn. Lâm Thiên giãy giụa lấy đứng lên, có loại muốn chửi má nó xúc động. Thật nghĩ đem bọn ngươi nhà thủy tổ đẩy ra ngoài tiên thi. Không đúng, roi cho cốt. Lao giả kia đoán chừng sớm hư thối. Hắn nguyền rủa nói, hiện nay, hắn rõ ràng cảm giác mình tình huống không bình thường hỏng bét, chân nguyên chỉ còn lại có lưỡng thành. Mà nhìn qua, này thiên hồn lại là thủy chung chưa từng biến mất, hắn cảm thấy, muốn lấy thiên dẫn thần chi thuật đánh nát thiên hồn, căn bản cũng không khả năng, nhưng là để người không biết làm sao là, tại bên trong vùng không gian này, bọn họ chỉ có thể lấy giống nhau thuật đến sông. Bạch Tử Kỳ chống đỡ lấy thân thể, hít sâu một hơi, vượt hướng về phía trước. Vang một tiếng, một cỗ mạnh mẽ thần năng xông ra. Bạch Tử Kỳ trên thân khí tức đột ngột mạnh lên, một cỗ xa so trước đó cường thịnh ba động truyền ra, sau đó, thiên ảnh đều hiện. Giờ khắc này, thiên ảnh mạnh rất nhiều, vai nghiêm ra khí tức khiến Lâm Thiên kinh ngạc. Không khỏi nhanh, Lâm Thiên biến nhan sắc, nhìn ra chân thực, Bạch Tử Kỳ lại đang thiêu đốt lôi thần bản nguyên. Xuy, xuy, xuy. Theo Bạch Tử Kỳ thiêu đốt một sợi lôi thần bản nguyên tăng thực lực lên, vô thần vực bên trong hồn ảnh lại bị vỡ nát không ít. Chỉ là cái này vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Cũng không lâu lắm, Bạch Tử Kỳ trên thân khí tức biến yếu, vô thần vực bên trong thiên hồn lần nữa khôi phục, nghiền ép mà đến. Phanh một tiếng, Bạch Tử Kỳ bay tứ tung, chật vật không chịu nổi, toàn thân đều là máu. Âm thanh phá không vang lên, có càng nhiều hồn ảnh đè xuống, huy trưởng ép hướng Bạch Tử Kỳ. Lâm Thiên vừa xài bước ra, thiên hồn hợp nhất, nên kích mà lên, đem phóng tới Bạch Tử Kỳ mấy đạo hồn ảnh cho đánh nát. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, hồn ảnh từng đạo, bắt đầu biến đến đáng sợ chút. Hai người toàn lực chống lại, trong nháy mắt chính là lần nữa bị quét bay. Dòng máu theo khỏe miệng tràn ra, hai người điên cuồng thôi động thiên dẫn thần bí thuật, đáng tiếc, nhưng căn bản vô dụng, dù là Bạch Tử Kỳ thiêu đốt lại một sợi lôi thần bản nguyên, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, lại ho ra một ngụm tinh huyết, suy yếu đến đánh giá thấp. Vâng! Vâng! Hai người điên cuồng chấn động chân nguyên, khí thế rất mạnh, có thể đếm được 10 hô hấp về sau. Lại là lại một lần cùng nhau vắt ngang bay ra ngoài. Đáng chết. Lâm Thiên chửi mắng. Bạch Tử Kỳ dãy rủa lấy, quét Lâm Thiên liếc một chút, thể nội bỗng nhiên xông ra càng thêm khí tức cuồng bạo, mạnh khiếp người. Lúc này, Bạch Tử Kỳ bốc cháy lên càng nhiều lôi thần bản nguyên, trên thân khí tức bắt đầu liên tiếp đi lên kéo lên. Người điên. Lâm Thiên biến sắc, cảm giác được bực này khí tức đáng sợ, Bạch Tử Kỳ tựa hồ đem một nửa lôi thần bản nguyên đều muốn cho thiêu đốt đi vào. Hắn thi triển lưỡng nghi bộ xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ trước người, tay phải nhanh chóng chấn động, tứ tượng đạo đồ ngưng tụ mà ra, trực tiếp đem Bạch Tử Kỳ bao trùm, khiến cho Bạch Tử Kỳ thể nội bốc cháy lên lôi thần bản nguyên cho dập tắt. Hiện nay, chỉ có ta thiêu đốt mất hơn phân nửa lôi thần bản nguyên, coi đây là lực, mới có thể xông qua vô thần vực. Bạch Tử Kỳ mặt không biểu tình. Xéo đi. Lâm Thiên mắng, ngươi cho rằng ta xông đến Bạch gia tới là vì cái gì? Nếu để cho ngươi trở nên nửa tàn phế, coi như xông qua vô thần vực, lại có ý gì? Đến lúc đó, ta làm sao bàn giao với nàng? Nói ta dòng chống khua chiêng xông đến Bạch gia nội bộ, sau đó đem ngươi thân ca ca nửa tàn phế mang ra, thật nếu như vậy, ta còn không bằng đập đầu chết. Đột nhiên, âm thanh phá không không ngừng vang lên, bốn phía, từng đạo hồn ảnh xông ngang mà qua, đánh giết hướng về phía trước tới. Không cần thiêu đốt bản nguyên. Lâm Thiên đối Bạch Tử Kỳ quát. Hắn một bên thôi động thiên dẫn thần bí thuật đối kháng vô thần vực bên trong thiên đạo hồn ảnh, vừa bắt đầu dẫn ra trong biển thần thức này thanh thần kiếm. Tiến vào mảnh này vô thần vực bên trong, Dương Kỳ cho hắn thần đao bị áp chế, sát trận cũng không được bao lớn hiệu quả. Hiện nay, hắn duy nhất có thể ôm lấy hy vọng cũng là thức hải bên trong thần kiếm. Nếu là hắn có thể đem cái này thanh thần kiếm cho tỉnh lại, cho dù là tràn ra một sợi lực lượng cho hắn, là hắn có thể thay đổi càn khôn. Khi đó, đương bảo là mảnh này vô thần vực, coi như Bạch Gia thủy tổ sống tới, hắn cũng có thể trực tiếp cho chém dụng, lúc trước Hắc Long cũng là rõ ràng ví dụ. Chỉ là, cùng trước đó một dạng, vô luận hắn làm sao kêu gọi, thức hải bộ thần kiếm cũng không núp đích. Đối với cái này, Lâm Thiên trừ thầm mắng, cũng chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa. Phúc! Phúc! Cũng không lâu lắm, hắn cùng Bạch Tử Kỳ lần nữa bị quét bay, nửa người đều cho dòng máu nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn qua phía trước, hắn cảm giác tầm mắt đều mơ hồ. Mà so với hắn, Bạch Tử Kỳ bởi vì thiêu đốt mấy sợi lôi thần bản nguyên, lúc này tình huống không thể nghi ngờ càng thêm hỏng bét. Vâng! Vô thần vực bên trong, thiên ảnh một biết không ít, giờ khắc này, hơn phân nửa động, xông ngang mà đến. Trong lúc nhất thời, có thể sợ sát phạt lực khuyết tán mà ra. Gặp này, Lâm Thiên nhất thời biến nhan sắc. Hắn điên cuồng câu thông trong thức hải thần kiếm, thế nhưng là vô luận như thế nào, thần kiếm đều chưa từng đáp lại hắn. Đáng chết! Mắt thấy mấy trăm hồn ảnh vọt tới, Lâm Thiên có chút tuyệt vọng. Thần kiếm không ra, bực này thế công, hắn cùng Bạch Tử Kỳ làm sao có thể với ngăn cản được. Ông! Đột nhiên, hắn thân thể run lên, bụng sáng lên. Một mảnh quang huy xen lẫn, từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành một phương ngông lung quang đồ. Phương này quang đồ hiện ra lấy mấy loại không giống nhau quang mang, vừa mới xuất hiện chính là xoay chậm chậm đứng lên. Sau đó, mảnh này vô thần vực cầm ấm bắt đầu chấn động, nương đến phụ cận mấy trăm hồn ảnh trong nháy mắt bị toàn bộ chấn vỡ, cũng không còn có thể có đoàn tụ mà ra. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 455, thể chất mạnh nhất. Trở về trang sách. Thần đồ mông lung, thản nhiên xoay tròn, nhìn qua cũng không cự đại, nhưng chỗ tạo thành uy thế lại là khủng bố tới cực điểm. Xuy, xuy, xuy. Bốn phía, thiên hồn đã bể nát mấy trăm, lại, còn đang không ngừng vỡ nát bên trong. Mà lại, đã vỡ nát hồn ảnh, cũng không còn có thể có đoàn tụ mà ra. Đây là Lâm Thiên Vi Kinh. Này tấm mông lung thần đồ, hắn là lần thứ hai nhìn thấy, lần thứ nhất nhìn thấy lúc, vẫn là tại hắn vừa mới bước vào ngự không cảnh thời điểm. Khi đó, thiên kiếp ép xuống, tại nguy hiểm nhất khẩn yếu con đầu, chương này thần đồ từ trong cơ thể hắn lao ra, từ hắn bụng bản nguyên chỗ xung ra, trợ giúp hắn vượt qua một lần tuyệt diệt nguy cơ, mà giờ này khắc này, hắn tốn sức toàn lực kêu gọi trong biển thần thức này thanh thần kiếm lúc, này tấm thần đồ đúng là lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì ngày bình thường, hắn nhưng từ chưa cảm ứng được này tấm thần đồ tồn tại. Ầm ầm. Thần đồ hơi hơi xoay tròn, từng sợi quang mang tràn ra, nhìn qua rất lợi hại nhu hòa. Thực tế cũng rất bá đạo, tựa hồ có thể sụp đổ hết thảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phàm là bị thần đồ quang mang quét trúng, vô thần vực bên trong hồn ảnh đều là trong chớp mắt vỡ nát, quá trình này chỉ là tiếp tục số cái hô hấp mà thôi, thiên hồn đúng là bị này tấm thần đồ hoàn toàn cho ma diệt sạch sẽ. Lại, đây cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, theo này tấm thần đồ hiển hóa, mảnh này vô thần vực đúng là kịch liệt đung đưa, lấy mắt thường có thể nhìn thấy, trong hư không bỗng nhiên ở giữa xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách. Như là con nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, tựa hồ sau một khắc, mảnh này vô thần vực liền sẽ hoàn toàn vỡ nát. Ngươi đây là cái gì? Bạch Tử Kỳ biến sắc. Cái này, ta cũng không biết. Lâm Thiên bất đắc dĩ. Hắn như thế lời nói thật, hắn xác thực không biết đây là vật gì. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gặp Lâm Thiên không giống như là đang giấu giếm nói láo, sắc mặt càng là có chút khó coi, mảnh không gian này bắt đầu tăng dã. Làm Bạch gia thánh tử, làm lôi thần thể. Hắn cùng mảnh không gian này liên hệ cực kỳ chặt chẽ, giờ phút này sinh ra cảm ứng, mảnh này vô thần vực ở thời điểm này như là pha lê, tại một chút xíu vỡ vụn. Cái gì? Lâm Thiên sững sờ, lập tức vui vẻ. Ngươi cao hứng cái gì? Đây là thủy tổ bộ tộc ta lưu cho hậu nhân thần tàng, một khi hủy đi, là thiên đại tổn thất. Bạch Tử Kỳ trầm mặt. Vô nghĩa đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mảnh này vô thần vực, cũng là ngươi Bạch gia cường giả phân mộ, là ngươi tộc thủy tổ chuyên môn lưu lại lừa giết hậu nhân dùng. Lâm Thiên bĩu môi, nói, nhìn xem hiện nay ngươi, chân nguyên chưa tới một thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi tìm Diêm Vương gia uống trà, ngươi cũng còn như vậy, nó người Bạch gia sống tới, muốn làm sao sinh hoạt. Bạch Tử Kỳ hiện nay máu me khắp người, tình huống hỏng bét không thể lại hỏng bét, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Khác chúng ta, ngươi lại chúng ta, ta ngoại ý muốn nghĩ vẫn là một dạng. Lâm Thiên bĩu môi. Hắn nhìn về phía trước người thân đồ xoay tròn, đúng là tự chủ tản mát ra càng cường liệt quan mang. Ầm ầm. Không gian chấn động mạnh, từng tấc nước ra. Bực này tràng cảnh có chút đáng sợ, phảng phất là một mảnh chân thực đại thế giới tại hướng đi chung kết, không bình thường dọa người. Bạch đầu heo, chuẩn bị, chúng ta không cần chết. Lâm Thiên nói ra. Ngươi ngu ngốc à, trước đó ta liền nói, ngươi cao hứng cái gì? Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói, hiện nay là mảnh không gian này tại ngươi gọi ra bộ kia đổ dưới hướng đi tự hủy, không gian tự hủy ngươi biết hay không, lấy chúng ta bây giờ tu vi, ở vào một mảnh hướng đi hủy diệt trong không gian, sau cùng bằng vào cái gì đến sống sót? Sẽ bị thời không loạn lưu trực tiếp xé nát. Lâm Thiên lập tức biến sắc, ngươi nói cái gì? Đem ngươi tấm kia quang đồ thu hồi đi. Bạch Tử Kỳ quắc khẽ. Nhìn lấy Bạch Tử Kỳ sắc mặt, Lâm Thiên tựa hồ cũng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Trong cơ thể hắn xông ra thần đồ tuy nhiên ma diệt thiên hồn, hóa giải một lần nguy cơ, lại vì bọn họ mang đến càng thêm đáng sợ cục diện. Hắn thần thức nhất động, mi tâm phát ra sáng chói ánh sáng, phí đem hết toàn lực cùng trước người thần đồ câu thông, đem một chút xíu hướng thể nội lạp. Người nào? Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ vô thần vực chỗ sâu vang lên. Đạo thanh âm này có chút mênh mông du miên, như là thần trung bị gõ vang, tại bên trong vùng không gian này thật lâu tiếng vọng. Kinh hãi Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đều là run lên, sắc mặt nhất thời đại biến, nghiêng đầu nhìn hướng về phía trước. Nơi đó, mặt đất dây bên trên, một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, một bước một tàn ảnh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền tới đến trước người hai người. Đây là một cái lão giả, con mắt cực kỳ thâm thúy, hoàn toàn là từ quang huynh ngưng tụ mà thành. Theo lão giả này vừa ra, mảnh này rung chuyển không gian, đúng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái này khiến Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Thiên đều là rung động, lão giả này không bình thường đáng sợ. Tuy nhiên sau một khắc, Bạch Tử Kỳ chính là trực tiếp biến nhan sắc, thủy tổ. Làm Bạch gia thánh tử, Bạch Tử Kỳ tự nhiên là trong gia tộc nhìn thấy qua sáng tạo tộc thủy tổ di vẽ, mà trước mắt lão giả này, đúng là cùng gia tộc bên trong di vẽ lên thủy tổ giống như lúc, không, càng thêm có uy nghiêm. Bên cạnh, Lâm Thiên giật mình, nhìn hướng về phía trước lão giả, lão đầu này lại là Bạch gia sáng tạo tộc thủy tổ. Lão giả theo tiếng nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, thâm thúy trong đôi mắt giản mua nhất thể hiện lên hai đạo tinh mang. Hậu nhân bên trong, lại xuất hiện lôi thần vương thể. Tốt tốt tốt. Lao giả thật cao hứng. Thật sự là thủy tổ. Bạch Tử Kỳ động dung, tuy nhiên cũng không có chào, ngược lại là nhíu mày, bởi vì đối phương trạng thái có chút kỳ quái, không có thân thể, không hề giống là sống lấy người, càng giống là quỷ hồn một loại đồ, vật. Không cần hoài nghi ngươi phán đoán, ta là Bạch gia sáng thế người. Bạch gia thủy tổ mở miệng, đem ánh mắt từ trên người Bạch Tử Kỳ rời, nhìn về phía Lâm Thiên, cái này hậu nhân cũng không tệ. Hả? Ngươi không phải ta Bạch gia hậu nhân, ngươi Bạch gia thủy tổ như mày, ánh mắt đống nhiên ở giữa rơi vào Lâm Thiên trước người thần đồ bên trên, sắc mặt đột biến, luân hồi đồ. Lâm Thiên kinh ngạc tại lão giả này đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên nghe lão giả sau cùng ba chữ, lại là dâng lên kinh nghi. Có ý tứ gì? Ngươi biết nó. Bản vẽ này, hắn chính mình cũng không biết là cái gì, có thể nhìn qua. Cái này Bạch gia thủy tổ lại là nhận biết bộ dáng. Bạch gia thủy tổ đầy giấy kinh hãi, rung động, lại có hưng phấn, vương vực luân hồi đồ. Ngươi, ngươi là luân hồi thể. Bạch gia thủy tổ khi mới xuất hiện rất có uy nghiêm, nhưng giờ phút này lại là một mặt rung động, hoàn toàn không có tử cho phong thái. Cái gì? Bạch Tử Kỳ cũng là sắc mặt đại biến, thông suốt nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên cũng là biến nhan sắc, trừng mắt Bạch gia thủy tổ, lão đầu, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi hồ chính mình hậu nhân coi như, đừng đến lừa ta, ta có thể cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, không nợ ngươi cái gì. Hắn là luân hồi thể. Chuyện như thế nếu là chuyện đi, đệ nhị thiên vực ẩn giấu đi đại nhân vật đoán chừng cả đám đều đến nhảy ra, nói không chừng còn có một số ẩn thế lao vương thể, những cái kia vương thể từng cái thế nhưng là đối luân hồi thể hận đến ngứa cả hàm răng, đến lúc đó như ong vỡ tổ bên trên, hắn ngay cả khóc cơ hội đều không có, tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Bạch gia thủy tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như là nhìn một kiện côi bảo, trong con ngươi thần quang sáng chói, hưng phấn không kềm chế được. Sẽ không sai. tuyệt sẽ không sai. Ta là người đã chết, sẽ không nhìn lầm. Bạch gia thủy tổ nói. Lâm Thiên lui lại một bước, một mặt vẻ cảnh giác. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Thiên, lại nhìn về phía mình một mạch thủy tổ. Đi qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, hắn cũng không nghi ngờ lão giả là hắn Bạch gia thủy tổ sự thật, bởi vì trên người đối phương có rõ ràng thần vô kinh khí tức, mà lại không bình thường kinh người, đó là một loại bản nguyên thần vô kinh ba động, trong cơ thể hắn lưu chuyển lên thần vô kinh tại cùng cộng hưởng theo. Nguyên bản hắn hơi kinh ngạc chính mình một mạch thủy tổ tại sao lại tồn tại ở bên trong vùng không gian này, nhưng bây giờ, bực này kinh ngạc trực tiếp bị Bạch gia thủy tổ đằng sau lời nói bao trùm, thay đổi một loại khác chấn kinh, Lâm Thiên. Đúng là luân hồi thể. Sẽ không sai. Sẽ không sai. Nghĩ không ra à, nghĩ không ra có một ngày, lão hủ vậy mà có thể nhìn thấy luân hồi thể xuất thế. Bạch gia thủy tổ lẩm bẩm nói. Thập phương thiên vực lưu giữ thế xa xưa, từ hồng hoang đến hiện thế, truyền ngôn tổng cộng có 12 vương thể, bên trong lấy luân hồi thể là cường đại nhất, cũng nhất là mơ hồ, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, là thập phương thiên vực tu đạo trong lịch sử tối đỉnh phong cựu đại thiên tôn thôi diễn ra lý luận bên trong tồn tại thể chất mạnh nhất, danh xưng luân hồi vừa ra, thiên hạ không vương thể. Giờ này khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch gia thủy tổ kích động không kềm chế được. Luân hồi thể a, quét ngang cổ kim, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này về sau, thẳng đến mấy chục cái hô hấp, Bạch gia thủy tổ mới bình tĩnh trở lại. Đảo qua một mặt cảnh giác Lâm Thiên cùng cau mày Bạch Tử Kỳ, Bạch gia thủy tổ ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Thiên trên thân, nói: "Luân hồi thể, chỉ có người chết cùng đăng lầm tu đạo tuyệt đỉnh người có thể chân chính nhìn ra, ta hôm nay chỉ là một sợi tàn hồn ngừng lưu tại bên trong vùng không gian này, là người đã chết, cho nên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngươi bản nguyên bài xích hết thể ngoại lai lực lượng, vững như tiên sơn, tích xúc nhiều loại khác biệt thần thái, tuyệt đối là luân hồi bản nguyên không thể nghi ngờ." Bạch gia thủy tổ đưa tay, chỉ hướng Lâm Thiên trước người mông lung thần đồ, nói tiếp: "Này tấm mông lung quang đồ, là ngươi vương vực, luân hồi đồ." Bạch Tử Kỳ ngưng lông mày, con mắt tích xúc tinh mang, nhìn về phía Lâm Thiên. "Ngươi nói là cũng là." Lâm Thiên lắc đầu. Hắn có thể không nguyện ý tin tưởng lão nhân này lời nói, luân hồi thể, cái này gánh vác quá nặng. Bạch gia thủy tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói tiếp: "Mảnh này vô thần vực, lúc trước ta tại sáng tạo thời điểm, mời đến qua một vị thiên ma thể, mượn nhờ qua thiên ma thể vương vực, nói cách khác, mảnh này vô thần vực có vương vực chi lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với gần phân nửa vương vực thần thông, mà bây giờ, mảnh này vô thần vực bị một loại lực lượng vô hình phong bế, cùng ngoại giới ngăn cách, sau đó ngươi gọi ra bên trong thân thể thần đồ, chưa từng làm cái gì, mảnh không gian này liền bắt đầu chính mình hướng đi hủy diệt, nếu không có ta lưu lại cái này sợi tàn hồn bị bừng tỉnh, mảnh không gian này chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hủy diệt." Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch gia thủy tổ trong mắt lóe ra trong vắt tinh mang, nói tiếp: "Năm đó, 9 vị trí cường thiên tôn từng thôi diễn qua, xưng luân hồi vừa ra, thiên hạ không vương thể, từ câu nói này có thể nghĩ ra được, luân hồi thể có thể khắc chế nó sở hữu vương thể. Ngươi tồn tại nhiễu loạn vô thần vực, thần đồ vừa ra, càng là tự động khiến mảnh không gian này hướng đi tự hủy, mà làm cho bao hàm vương vực lực vô thần vực như vậy tự hành băng liệt, chỉ có cùng là vương thể luân hồi thể có thể làm được. Đương nhiên, tu vi viễn siêu ra ta người cũng có thể làm được, thế nhưng là, ngươi vượt qua ta sao? Hiện nay, còn nghi vấn ta." Lâm Thiên trừng mắt, nửa chữ đều nói không nên lời. Mấy ngày trước, vô thần vực đột nhiên sinh ra biến cố, cùng ngoại giới ngăn cách, hiện nay tinh tế tưởng tượng, khi đó, ngươi vừa lúc tiến vào mảnh không gian này. Ngươi có thể tại ta thần minh điện bên trong tự do xuất nhập, có thể không xem hoang thiên giới cùng Thái Dương Hải áp chế, ta một mực đã cảm thấy rất kỳ quái, nguyên lai là dạng này, lại là loại kia trong truyền thuyết thể chất. Bạch Tử Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tinh mang sáng chói, có cao ngang chiến ý lưu chuyển mà ra, rất tốt, địa vị rất lớn sao. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 456, đưa nàng gả cho ngươi như thế nào? Trở về trang sách, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ sắc mặt có chút bất thiện, trong truyền thuyết thể chất, cái này thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Bạch Đầu Heo, ngươi này biểu tình gì, muốn làm gì? Lâm Thiên nói, ngươi ẩn tàng rất tốt. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, Lâm Thiên ngưng lông mày, ta chưa bao giờ ẩn tàng, ta tử không biết mình là cái gì thể chất, ta một mực coi mình là phàm thể. Nghe Bạch gia thủy tổ phân tích, kết hợp với hắn có thể không nhìn vương vực thần thông điểm này, hắn đã có chút tin tưởng mình cũng là luân hồi thể, chỉ là, Bạch Tử Kỳ lời nói để hắn rất lợi hại không vui, hắn trước đây xác thực không biết việc này. Cái này luân hồi thể, ngươi cho rằng ta yêu khi sao? Hắn nói ra, hắn là luân hồi thể, việc này một khi bị ngoại nhân biết, hoặc là dẫn tới vạn thiên thế lực tranh nhau lôi kéo, hoặc là cũng là dẫn đến vô số giáo phái cùng gây giết, riêng là những cái này vương thể, bởi vì cửu đại thiên tôn câu nói kia, đoán chừng từng cái đều muốn tươi sống xé nát hắn. Gặp gỡ cùng thế hệ vương thể, hắn còn có thể không sợ, nhưng nếu là nhảy ra một cái đại thành lao vương thể, muốn trước khi chết làm thịt một cái chưa từng trưởng thành luân hồi thể, vậy hắn đem sẽ phải gánh chịu xưa nay chưa từng có tai nạn. Vô luận là cái trước, vẫn là cái sau, hắn đều không thích. Bạch Tử Kỳ tiếng hừ lạnh, trên mặt lành ý rút đi, nhưng là, chiến ý lại là càng kiêu ngạo hơn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Lâm Thiên liếc xéo Bạch Tử Kỳ. Đúng. Bạch Tử Kỳ tuyệt không che lấp. Lâm Thiên khẽ nói, ngươi đánh với ta một trận, liền không sợ ngươi muội tức giận, ngày sau cùng ta cùng một chỗ chấn áp ngươi lấp hầm cầu. Điểm ấy chỉ sợ ngươi sẽ phi thường thất vọng, nàng một mực rất lợi hại có hứng thú chấn áp một cái luân hồi thể trở về gánh nước trẻ tuổi. Nếu là biết ngươi là luân hồi thể, thế tất hội liên thủ với ta chấn áp ngươi về nhà chơi đùa, đem ngươi biến thành sủng vật đến nuôi. Bạch Tử Kỳ cười lạnh. Lâm Thiên hừ lạnh, tranh phong đối lập nhau, coi như nàng hiện nay biết ta là luân hồi thể, cũng sẽ không động thủ với ta. Ta dám nói, so với ngươi, nàng hội càng muốn nghe ta lời nói. Nhìn chăm chăm Bạch Tử Kỳ, hắn một mặt khiêu khích biểu lộ. Bạch Tử Kỳ sắc mặt ngưng tụ, trong mắt sinh ra lửa giận, bởi vì, Bạch Thu thật đúng là có thể sẽ càng muốn nghe Lâm Thiên lời nói. Vương bắt đản. Nghĩ đến muội muội mình hội càng muốn nghe một ngoại nhân lời nói, Bạch Tử Kỳ cũng cảm giác lửa giận không được cuộn cuộn. Heo chết tiệt. Lâm Thiên mắng. Hai người đồng thời tiến tới một bước, một cái bên ngoài cơ thể lôi đình lấp lóe, một cái bên ngoài cơ thể viêm mang xen lẫn. Ngươi đánh thắng được ta sao? Có chủ tâm tìm hai vạn. Lâm Thiên nói. Phía trước, Bạch Gia Thủy Tổ có nhiều thú vị nhìn lấy hai người, nói, các ngươi quan hệ không tệ. Ai cùng tên vương bắt đản này quan hệ không tệ? Ai cùng cái này heo chết tiệt quan hệ không tệ? Hai người cùng một chỗ mở miệng. Nói, hai người lại trừng mắt về phía đối phương. Bạch Gia Thủy Tổ cười một tiếng, đưa tay một điểm, đem hai người tách ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nói, tuy nhiên ngươi là luân hồi thể, nhưng mình lại không biết, hơn nữa nhìn ngươi phản ứng, bên ngoài cũng không người nào biết ngươi thể chất, như vậy ta có chút hiếu kỳ, ngươi không phải Bạch Gia hậu nhân, tại sao lại xâm nhập đến vô thần vực đến? Nơi này là ta vì hậu nhân chuẩn bị một mảnh lịch luyện, chỉ có Bạch Gia tộc người có thể tiến vào cái này bên trong, tộc nhân không có khả năng thả ngươi người ngoài này tiến đến mới đúng. Ta đánh vào đến. Lâm Thiên nói, nhìn cái này Bạch Gia Thủy Tổ thái độ, hắn cảm thấy vẫn là thẳng dễ nói chuyện, cho nên cũng không chút nào để ý, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bởi vì không bình thường khó chịu, cho nên lúc này ở cái này Bạch Gia Thủy Tổ trước mặt, hắn là tuyệt không khách khí, đem Bạch Gia thế hệ này các đại nhân vật châm chọc lượn, khiến cho đến Bạch Tử Kỳ sắc mặt cũng có chút khó coi. Bạch Gia Thủy Tổ động dung, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, có chút kích động, tốt tốt tốt, nghĩ không ra, thế hệ này ta trắng nhà thế mà đồng thời xuất hiện hai đại vương thể, một cái lôi thần thể, càng có thai âm vương thể, quả nhiên là thiên hữu ta Bạch Gia. Nhất tộc hai vương thể, Bạch Gia Thủy Tổ chỗ nào có thể không cao hứng. Ngươi muốn cảm thán, cũng là điểm này. Lâm Thiên cười lạnh. Bạch Gia Thủy Tổ sững sờ, lập tức bình tĩnh trở lại. Đối với Lâm Thiên nói năng lỗ mãng, Bạch Gia Thủy Tổ cũng không hề để ý, cười nhạt một tiếng, nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng ta vị kia thái âm thể hậu nhân, quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Lâm Thiên nói. Chỉ là bằng hữu. Bạch Gia Thủy Tổ hít mắt. Lâm Thiên nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Gia Thủy Tổ lắc đầu, cũng không trả lời, cười nhạt hỏi, ngươi hy vọng chuyện này kết cục vì sao? Tự nhiên là Bạch Gia không can thiệp nữa nàng tự do thân thể, chí ít, cả đời đại sự bên trên, tuyệt đối không thể. Lâm Thiên nói. Có thể, ta hội ra lệnh cho bọn họ. Bạch Gia Thủy Tổ gật đầu. Cái này vừa nói, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ tất cả giật mình. Lâm Thiên mở đầu há miệng, nói, ngươi bây giờ. Hắn cùng Bạch Tử Kỳ ý nghĩ một dạng, Bạch Gia Thủy Tổ hiện nay thấy thế nào đều không giống như là người, làm sao đi tới lệnh. Tựa hồ biết hai người đang suy nghĩ gì, Bạch Gia Thủy Tổ nói, các ngươi khả năng cảm thấy ta hiện nay trạng thái có chút quái dị, cho nên nghi hoặc, cái này rất bình thường. Tuy nhiên trước đó ta đã nói, nhưng bây giờ, ta lại giải thích một chút, đây là ta lúc đầu lưu lại một sợi tàn hồn, mà cái gọi là tàn hồn cũng là người sau khi chết hồn phách tàn khuyết thể. Nhìn chăm chăm hai người, Bạch Gia Thủy Tổ tiếp tục nói, lúc này loại trạng thái này ta, có thể rời đi mảnh không gian này, ngắn ngủi hiển hóa. Bất quá, nhiều nhất chỉ có 3 canh giờ thời gian, sau 3 canh giờ, cái này sợi tàn hồn sẽ tự động giải thể, tiêu tán giữa thiên địa. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ nhất thời nhưng, nguyên lai là dạng này. Lâm Thiên xem như tùng khẩu đại khí, có Bạch Gia Thủy Tổ cái này sợi tàn hồn ra mặt, Bạch Thu sự tình đủ để an ổn kết. Thủy Tổ, này sau đó, ngài chẳng phải là mớn. Bạch Tử Kỳ ngưng lông mày. Bạch Gia Thủy Tổ lắc đầu, cũng sớm đã chết, không cần để ý, tiêu tán liền tiêu tán, dù sao đã bị tỉnh lại, tiêu tán cũng là sớm muộn sự tỉnh. Nói, Bạch Gia Thủy Tổ nhìn về phía Lâm Thiên, khiếp mắt nói, nhìn, ngươi cùng ta cái kia thái âm thể hậu nhân quan hệ rất thân mật, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không như vậy lẻ loi một mình đánh vào ta Bạch Gia đến, ta ra mặt làm chủ, bác rơi nàng và thái dương thể quan hệ thông gia về sau, đưa nàng gả cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên, hắn há hốc mồm, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Một bên khác, Bạch Tử Kỳ nhíu mày, lại là cũng không nói gì thêm. Tính toán, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, tự mình làm chủ, nếu là có tâm, sau cùng nhất định có thể tiến tới cùng nhau. Bạch Gia Thủy Tổ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại mở miệng lần nữa, hỏi, còn có chuyện gì ta có thể đến giúp ngươi? Lâm Thiên hai mắt ngưng tụ, chuyện gì đều có thể. Ta tận hết khả năng. Bạch Gia Thủy Tổ lời nói đơn giản. Lâm Thiên gật đầu, nói ra, ta muốn đi đệ nhất trọng thiên vực, nhưng là, nghe nói đệ nhất trọng thiên vực thời không môn hộ ra một chút vấn đề, không đạt thông tiên cảnh giới, vô pháp an toàn xông qua, ngươi có thể hay không giúp ta đi đệ nhất trọng thiên vực? Ngươi muốn đi tầng thứ nhất? Bạch Gia Thủy Tổ có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cũng là nghi hoặc, không hiểu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tu sĩ, bình thường là hướng tầng cao hơn thiên vực đi, có thể Lâm Thiên hôm nay lại là muốn đi tầng thứ nhất, cái này rất lợi hại cổ quái. Ta muốn đi tầng thứ nhất. Lâm Thiên chân thành nói. Rời đi tầng thứ nhất quá lâu, hắn rất tưởng niệm Lâm Tịch, Kỷ Vũ cùng Tô Thư, rất nhớ lập khắc về tầng thứ nhất đi. Bạch Gia Thủy Tổ tuy nhiên nghi hoặc, bất quá, lại là gật gật đầu. Kết thái âm thể hậu nhân sau đó, ta đem cái này sợi tàn hồn hóa thành thuần túy năng lượng đánh vào trong cơ thể ngươi, dùng cái này bảo vệ mạng ngươi mạch, hẳn là có thể trèo chống ngươi tại đệ nhất trọng thiên vực cùng đệ nhị trọng thiên vực tiến hành một cái đi tới đi lui. Bạch Gia Thủy Tổ nói. Nghe Bạch Gia Thủy Tổ lời này, Bạch Tử Kỳ nhất thời nhíu mày. Lâm Thiên cũng là vi kinh, cái này Bạch Gia Thủy Tổ không khỏi quá nhiệt tình, lại có thể sẵn sàng vì hắn thiêu đốt một sợi tàn hồn. Ngươi giúp ta như vậy, vì cái gì? Hắn hỏi. Hắn không phải Bạch Gia hậu nhân, mà lại là từ bên ngoài cường thế đánh vào Bạch Gia bên trong, có thể Bạch Gia vị này sáng tạo tộc Thủy Tổ lại là không hề để tâm, còn chủ động muốn giúp hắn giải quyết các loại sự tình, đáp ứng hắn sở hữu sự tình, cái này khiến hắn hơi hơi ngưng lông mày. Bởi vì ngươi là luân hồi thể, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đánh vào hỗn độn cảnh, thậm chí, có lẽ có thể xông phá tất cả mọi người chưa từng xông phá vĩnh hằng hàng rào, đánh vào tầng thứ 10 vực đi, thành tựu vĩnh sinh chi cảnh. Bạch Gia Thủy Tổ rất lợi hại trực tiếp, mảy may cũng không có che giấu chính mình mục đích, trong con ngươi lấp lóe sáng chói tinh mang, ta cùng ngươi kết một thiện duyên, tương lai ta Bạch Gia nếu là có khó, ta tin tưởng, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, định hội xuất thủ tương trợ. Lâm Thiên ngẫm lại, gật gật đầu. Vậy liền được. Bạch Gia Thủy Tổ hài lòng cười nói. Đúng, Lâm Thiên đột nhiên mở miệng, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Bạch Gia Thủy Tổ. Lúc trước ngươi mở ra mảnh này vô thần vực, chôn vùi quá rất mạnh đại hậu nhân, đến vì cái gì đem vô thần vực thiết trí đáng sợ như vậy? Chỉ là ma luyện hậu nhân. Tuy nhiên trong này đối người Bạch Gia ma luyện hiệu quả sát thực nghịch thiên, nhưng là trong này mức độ nguy hiểm cũng rất lợi hại kinh người. Từ sáng thế đến bây giờ, còn chưa bao giờ có công việc của một người lấy vượt qua. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ máu me khắp người, lại liên tưởng đến trước đó sự tình, thực sự không nhịn được nghĩ hỏi một chút cái này Bạch Gia Thủy Tổ. Nghe Lâm Thiên hỏi, Bạch Tử Kỳ cũng là trông đi qua. Bạch Gia Thủy Tổ cười khổ thở dài, lập tức lắc đầu. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, hai cái này, tiến một bước trời cao biển rộng, một đường hát vang, lui một bước thì là thuyền hủy người vong, rơi vào tuyệt huyên. Mảnh không gian này chỗ sâu có ta lưu lại thứ nào đó. Nhưng nhất định phải tộc nhân hệ thống tính duy nhất một lần đem thần vô kinh bên trong sở hữu bí thuật lĩnh ngộ được nhất định trình độ, mới có thể đem chi mở ra đi ra, mà lại người này nhất định phải ở vào đại đạo cảnh trở xuống, nếu không, coi như xông qua vô thần vực cũng lấy không đến này tôn đồ, vật. Ta lúc tuổi già thiêu đốt bản nguyên đạt tới ngộ chân tầng thứ, mở ra mảnh không gian này, in dấu xuống thần vô kinh bên trong sở hữu vũ kỹ bí thuật thần hình. Là để tộc nhân dùng cái này đem thần vô kinh bên trong sở hữu thuật hệ thống tính lĩnh ngộ được một cái tinh thâm trình độ. Mà cách ngăn đường lui, thì là vì để tiến vào trong này tộc nhân có thể duy nhất một lần đem sở hữu vũ kỹ bí thuật toàn bộ lĩnh ngộ được tinh cấp độ sâu, nếu không, đứt quãng xâm nhập trong này, căn bản lấy không đến vật kia. Bạch Gia Thủy Tổ nói. Nghe vậy, Bạch Tử Kỳ lược hơi nhíu mày. Thứ gì, yêu cầu nhiều như vậy như thế nghiêm? Lâm Thiên hỏi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 457, giải trừ quan hệ thông gia. Trở về trang sách. Lâm Thiên thực sự có chút hiếu kỳ, mảnh không gian này đến lưu có cái gì dạng đồ, vật, đúng là làm nghiêm mật như vậy. Bạch gia thủy tổ lắc đầu, các ngươi về sau sẽ biết. Hắn nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, nói ra, lần này từ bên trong vùng không gian này sau khi rời khỏi đây, không cho phép trong tộc bất luận kẻ nào lại bước vào cái này bên trong, làm ngươi đạt tới thông tiên tầng thứ hoặc ngự không đỉnh phong về sau, từ ngươi lại đến sông. Ngươi là lôi thần vương thể, tư chất cũng cực mạnh, là ngươi lời nói, hẳn không có vấn đề. Bạch gia thủy tổ cái này sợi tàn hồn vẫn luôn tại ngủ say bên trong, hôm nay bởi vì vô thần vực tại Lâm Thiên Luân hồi đổ dưới hướng đi tự hủy, mới là bị bừng tỉnh, lúc trước lưu lại một sợi tàn hồn phong ấn tại bên trong, là vì tại có người hoàn toàn lĩnh ngộ sở hữu thuật hậu, đang xông qua tất cả thuật thần hình về sau, trợ giúp cái này hậu nhân tốt hơn trưởng khống này tôn đồ, vật. Bởi vì một mực ngủ say, trên đường có hậu nhân mệnh tang vô thần vực, lại là hoàn toàn không biết hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân. Rất hài lòng, bất quá, hiện tại xem ra, ta cái này sợi tàn hồn về sau cũng không cần đến, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn xông qua tất cả thuật thần hình, nhất định có thể rất tốt trưởng không n. Y thì tôn đồ, vật, không cần ta tàn hồn giúp đỡ. Bạch Tử Kỳ như mày, vẫn như cũng là rất lợi hại nghi hoặc, mở đầu há miệng, lại chưa từng nói ra cái gì tới. Lâm Thiên thì là rất lợi hại trực tiếp, chính ngươi lưu lại đồ, vật, vì cái gì không thể trực tiếp truyền thừa cho hậu nhân. Có nhiều thứ. Vô pháp trực tiếp truyền thừa xuống, mà lại, vật kia ta lúc đầu chỉ mới luyện hóa một nửa. Bạch gia thủy tổ nói, Lâm Thiên không hiểu, muốn hỏi lại cái gì, tuy nhiên ngẫm lại vẫn là tính toán, đây là Bạch gia sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hiện nay, chúng ta ra ngoài. Hắn hỏi Bạch gia thủy tổ. Bạch gia thủy tổ gật đầu, cười nói, vậy liền ra ngoài đi, dây dưa lâu, ta còn thực sự lo lắng này cựu thành hậu nhân mất qua tu hành năng lực, nếu thật là như thế, ta Bạch gia gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này, Bạch gia bên ngoài, khoảng cách Lâm Thiên xâm nhập vô thần vực đã 4 ngày, Bạch gia tất cả mọi người đều là lo lắng vạn phần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã 4 ngày, lão tổ lại vẫn là mở không ra vô thần vực. Ta chân nguyên, đã càng ngày càng mỏng manh. Làm sao bây giờ, chúng ta? Coi là thật muốn phế rồi chứ. Bạch gia một đám đệ tử từng cái sợ hãi. Để nằm ngang tâm, lão tổ chính đang nghĩ biện pháp, rất nhanh liền có thể mở ra lấy tìm được giải dược. Các ngươi đều không có việc gì. Bạch gia một cái thái thượng trưởng lão nói, ổn định Bạch gia một đám đệ tử tâm tình. Trên bầu trời, Bạch gia thế hệ này đại đạo cảnh lão tổ thần thức đại phóng, đã quay chung quanh Bạch gia đi mấy vòng, đáng tiếc nhưng thủy chung không cảm ứng được vô thần vực tồn tại, mở không ra vô thần vực môn hộ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng lo lắng không được. Lâm Thiên tiến vào bên trong, trên thân mang theo gia tộc cựu thành tu sĩ tu hành mệnh mạch, Bạch Tử Kỳ bước vào bên trong, vì chính mình một mạch lôi thần thể là trắng nhà thánh tử, nếu là hai người có ương, Bạch gia sợ là thật sự xong. Đáng chết. Bạch gia lão tổ trầm thấp mắng. Lần thứ nhất, Bạch gia lão tổ này sinh ra nồng đậm hối hận, nếu là không có bức bách Bạch Thu cùng Lê gia Thái Dương thể quan hệ thông gia, liền sẽ không gây Bạch Tử Kỳ bất mãn, không sẽ chọc cho Lâm Thiên đánh tới cửa, sẽ không tạo thành như bây giờ kết quả. Vâng. Sáng chói thần quang oai nghiêm, Bạch gia lão tổ này tế ra càng thêm thần niệm, tốn sức khí lực tìm kiếm vô thần vực môn hộ. Phía dưới, chủ nhà họ Bạch cùng Bạch gia mấy cái thái thượng trưởng lão đều là âm thầm nắm chặt quyền đầu, từng cái đều lo lắng không được. Trong vòng 7 ngày, nếu là vô thần vực mở không ra, Bạch gia có cựu thành tu sĩ đều sẽ trực tiếp phế bỏ a. Lê gia gia chủ đối chủ nhà họ Bạch nói, đêm khuya huynh không cần quá lo lắng, ngươi tộc Bạch lao tổ tu vi cao thâm, chắc hẳn rất nhanh liền có thể mở ra vô thần vực, đêm này tặc tử cầm ra đến, cũng có thể bảo đảm ngươi tộc lôi thần thể không việc gì. Nói đến đây lời nói, Lê gia gia chủ trong mắt lại là xẹt qua một vòng không thể phát giác u quang, Lâm Thiên nếu là trong vòng 7 ngày không ra, Bạch gia cựu thành tu sĩ hội phế bỏ, đây đối với hắn Lê gia mà nói là thiên chuyện thật tốt, một khi cho đến lúc đó, Bạch gia càng biết xin cùng hắn Lê gia quan hệ thông gia, hắn Lê gia hội trô đến tuyệt đối chủ động vị trí, thậm chí có thể mượn cơ hội nuốt hết Bạch gia. Hắc. Lê gia gia chủ trong lòng âm hiểm cười, chỉ muốn Lâm Thiên trong vòng 7 ngày đừng đi ra, tốt nhất cùng Bạch Tử Kỳ cùng chết rơi. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, hôm nay vô thần vực xảy ra vấn đề về sau, Lâm Thiên trong vòng 7 ngày tuyệt đối đi không ra, 100% sẽ cùng Bạch Tử Kỳ cùng chết ở chính giữa, bởi vì hắn nghe qua vô thần vực đáng sợ, chôn vùi qua Bạch gia không ít thông tiên đỉnh phong cường giả. Giờ phút này vô thần vực bị phong bế, ngay cả Bạch gia đại đạo cảnh cường giả đều mở không ra, hai người kia lại như thế nào trở ra đến. Thời gian chậm như vậy chậm qua xuống dưới, coi như hai người kia cường đại tới đâu kinh diệm đến đâu. Sau cùng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rắc. Đúng lúc này, Bạch gia chỗ sâu, một đạo giòn vang truyền ra. Hư không đột ngột ở giữa vỡ ra, có hai đạo nhân ảnh đồng thời từ đó bước ra đến, thình lình chính là Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ. Lê Gia Gia chủ sắc mặt nhất thời biến, trước đó còn muốn lấy Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ tất nhiên sẽ chết tại vô thần vực bên trong, lại không nghĩ, hai người này thế mà đảo mắt liền từ này phiến vô thần vực bên trong sông ra đến. Cái này khiến hắn một mặt vẻ khó tin, ngay cả Bạch Gia đại đạo cảnh cường giả đều mở không ra không gian, hai người này đúng là như vậy từ bên trong vùng không gian này đi tới. Lâm Thiên, Tử Kỳ, Bạch Gia một đám đại nhân vật nhịn không được kêu lên, Lâm Thiên đi ra, mang ý nghĩa Bạch Gia cửu thành tu sĩ còn có tiếp tục tu hành cơ hội. Lúc này, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, những này Bạch Gia đại nhân vật đúng là đột ngột cảm thấy nhìn Lâm Thiên thuận mắt chút. Còn Bạch Tử Kỳ đi ra, Bạch Gia đại nhân vật tất nhiên là càng cao hứng, đây chính là bọn họ một mạch lôi thần vương thể. Chủ nhà họ Bạch tự mình nên đón, thật dài thở phào. Đi ra liền tốt. Bạch Gia thế hệ này đại đạo cảnh cường giả cũng là thở phào, hướng Lâm Thiên đi đến, muốn hỏi chút gì sự tình. Lúc này, Bạch Gia những đại nhân vật này thậm chí có chút kinh hỉ, thậm chí không có vì Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lại có thể từ này phiến vô thần vực bên trong trực tiếp đánh ra đến mà kinh ngạc. Bọn họ hiện nay chỉ biết là, chính mình một mạch lôi thần thể bình yên vô sự, chính mình một mạch những đệ tử bình thường kia nhóm, có chiếm được giải dược khả năng, còn có cơ hội tiếp tục tu hành. Chuyện của tôi, nét hết thảy đều có hỏa hoãn chỗ trống. Lâm Thiên đi ra, ánh mắt bình thản, quét mắt một vòng Bạch Gia mọi người. Tử Kỳ, thối lui một điểm. Bạch Gia lão tổ mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, người trẻ tuổi, chúng ta. Đúng lúc này, Lâm Thiên sau lưng, phá vỡ hư không môn hộ bên trong, một đạo hơi có vẻ hư huyễn thân ảnh đi tới. Nhất thời, Bạch Gia cái này đại đạo cảnh lão tổ trực tiếp biến nhan sắc. Đồng thời, Bạch Gia nó đại nhân vật cùng Bạch Gia một ít cường đại con cháu, cũng từng cái đều là hoảng sợ, như gặp quỷ. Đây là Thủy Tổ. Cái này, sở hữu người Bạch Gia đều bị chấn trụ, Lâm Thiên sau lưng đi ra bóng người, cực giống Bạch Gia sáng tạo tộc Thủy Tổ. Làm sao lại, Thủy Tổ hắn? Hẳn là chết ta. Nhưng bây giờ, mà lại, hắn, cùng cái kia Lâm Thiên đứng chung một chỗ. Còn có Thánh Tử cũng cùng Lâm Thiên cùng một chỗ. Cái này, có người kinh ngạc. Chủ nhà họ Bạch nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, giống như đang cầu xin hiểu biết. Là Thủy Tổ. Bạch Tử Kỳ lời nói đơn giản. Cái này vừa nói, Bạch Gia một đám đại nhân vật đều là lần nữa động dung. Bạch Gia Thủy Tổ đảo qua Bạch Gia mọi người, ánh mắt rơi vào Bạch Gia thế hệ này đại đạo cường giả trên thân, có nghi vấn. Bạch Gia thế hệ này đại đạo cảnh cường giả tên là Bạch Mạc Bại, nghe Bạch Gia Thủy Tổ lời nói, nhất thời run lên. Gặp qua Thủy Tổ. Bạch Mạc Bại vội vàng hành đại lễ, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thần vô kinh tại vù vù, tại cùng Bạch Gia Thủy Tổ kêu gọi lẫn nhau, lại thêm hắn gặp qua Bạch Gia Thủy Tổ bức họa, nghe được Bạch Tử Kỳ khẳng định lời nói, hắn nơi nào còn có nghi hoặc. Lúc này, hắn lại là kích động lại là phân chấn, không hề nghĩ tới, chính mình còn có thể nhìn thấy chính mình một mạch sáng tạo tộc Thủy Tổ. Gặp qua Thủy Tổ, Bạch Gia mọi người toàn bộ hành đại lễ, trên mặt đều là kinh hãi cùng vui mừng. Đương nhiên, trong quá trình này, Bạch Gia thế hệ này đại đạo cảnh lao tổ cùng một ít Bạch Gia đại nhân vật nhưng cũng là âm thầm ở trong lòng nhíu mày, bởi vì nhìn ra Bạch Gia Thủy Tổ là tàn hồn trạng thái, cũng không phải là còn sống người. Lại, nhà mình Thủy Tổ lúc này thế mà liền đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, giống như quan hệ còn rất không tệ bộ dáng, nếu là vong niên chi giao. Phải biết, Lâm Thiên thế nhưng là hắn Bạch Gia một mạch địch nhân A. Lê Gia Gia chủ nhìn chằm chằm Bạch Gia Thủy Tổ, biến sắc lại biến, cái này sao có thể, đây là tàn hồn. Nhìn chằm chằm Bạch Gia Thủy Tổ, Lê Gia Gia chủ thấy rõ Bạch Gia Thủy Tổ lúc này trạng thái, tuy nhiên dù là như thế, hắn vẫn là kinh ngạc, chưa từng nghĩ, Bạch Gia sáng tạo tộc người, thế mà còn có một sợi tàn hồn tại phiến thiên địa này ở giữa. Lê Cổ Hoàng ánh mắt sáng chói, có ngẩng cao chiến ý lưu chuyển, chăm chú nhìn Lâm Thiên. Thời gian trôi qua 4 ngày, hắn cùng Lâm Thiên nhất chiến lúc lưu lại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, con mắt như là thần kiếm đồng dạng bức nhân, không bình thường sắc bén. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, đón Lê Cổ Hoàng ánh mắt, trong mắt của hắn sát ý nồng đậm đến cực điểm. Bạch Gia Thủy Tổ ánh mắt đảo qua, theo Lâm Thiên ánh mắt, rơi vào Lê Cổ Hoàng trên thân. Trong chốc lát, Bạch Gia Thủy Tổ trong mắt xẹt qua một vòng tinh quang, bất quá, nhưng lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Xin ra mắt tiền bối. Lê Gia Gia chủ hành lễ, tuy nhiên hắn nhìn ra Bạch Gia Thủy Tổ hôm nay chỉ là một sợi tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nhưng cũng không dám chủ quan, dù sao cũng là thời đại thượng cổ cường giả. Tục truyền lúc tuổi già khả năng đạt tới ngộ chân cảnh, cường giả như vậy, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, này cũng có được không bình thường đáng sợ thủ đoạn, hắn cũng không dám đối lại bất kính. Bạch Gia Thủy Tổ gật gật đầu, nhìn qua Lê Gia Gia chủ, khẽ cười nói, có một số việc, ta đã biết được, lần này thật là phiền phức Lê gia người tiến về tộc ta, lão hủ cảm thấy, hôn nhân sự tình, vẫn là từ người đời sau tự mình làm chủ tương đối tốt. Ta nghe nói, ta vị kia hậu nhân tựa hồ không nguyện ý gả, cho nên cái này quan hệ thông gia việc này, ta nhìn liền coi như thôi đi. Cái này vừa nói, Lê gia gia chủ lập tức biến sắc. Đồng thời, Bạch gia một vài đại nhân vật cùng một ít phổ thông đệ tử, cũng đều là kinh hãi. Thủy tổ, không thể. Lê gia người tuổi trẻ kia thế nhưng là... Bạch Mạc Bại vội la lên. Bạch gia thủy tổ nghiêng đầu, mang theo lạnh lùng quét mắt Bạch Mạc Bại, nhất thời làm cái sau run lên, không hề dám nói. Bạch tiên bối, con trai ta là Thái Dương Vương Thể, ngươi. Lê gia gia chủ mở miệng, bất quá, lời nói còn chưa từng nói xong, lại là trực tiếp bị đánh gãy. Không có quan hệ gì với thể chất, quan hệ thông gia sự tình như vậy coi như thôi, ta mang Bạch gia biểu thị ấy nấy. Bạch gia thủy tổ thản nhiên nói, Thái Dương Thể tính là gì? Bên cạnh hắn hôm nay thế nhưng là đứng đấy một cái luân hồi thể, loại này chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất, ngay cả chí cường chín vị thiên tôn đều sùng bái vô cùng, một khi chân chính trưởng thành, một tay có thể chấn lục hợp bát hoang, toàn bộ thập phương thiên vực đều phải mất tiếng, há lại Thái Dương Thể cùng hỗn độn thể có thể so sánh, đều kém quá xa. Lục hợp, trên dưới và bốn phương. Bát hoang, nơi xa xăm. Trốn xa. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 458, tự mình đưa nàng mời về. Trở về trang sách, tất cả mọi người kinh sợ, không hề nghĩ tới sự tình sẽ có kịch liệt như vậy chuyển biến. Bạch gia thủy tổ một sợi tàn hồn từ vô thần vực bên trong đi ra, cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ, lại để cho phủ quyết Bạch gia cùng Lê gia Thái Dương Thể chuyện thông ra. Bạch lao tiền bối, khả năng ngài còn không biết, con ta là Thái Dương Thể, mà ngài vị kia hậu nhân thì là... Ta biết. Lê gia gia chủ lời nói lần nữa bị Bạch gia thủy tổ cắt ngang. Phụ thân, chúng ta đi. Lê Cổ Hoàng mở miệng. Hắn là trí tôn trẻ tuổi, là Thái Dương Vương Thể, danh xưng cùng thế hệ đệ nhất nhân, tự nhiên cũng có chính mình tôn nghiêm, cái gọi là quan hệ thông gia, hắn nguyên bản cũng không thèm để ý, giờ phút này, tất nhiên là không nguyện ý lưu lại nữa chịu khuất nhục. Muốn đi. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, tiến tới một bước. Hắn muốn chạm rơi Lê Cổ Hoàng. Lúc này, một cái tay từ bên cạnh rối ra, Bạch gia thủy tổ đem Lâm Thiên cản lại. Nơi này là hắn Bạch gia, Lê gia mọi người là quan hệ thông gia mà đến. Nếu là tùy ý Lâm Thiên tại Bạch gia nội sát Thái Dương Thể, trực tiếp hội bước lên lưỡng tộc tử chiến, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu hậu nhân, chuyện như thế, hắn cái này Bạch gia tổ tiên tất nhiên là sẽ không để cho nó phát sinh. Lâm Thiên ngừng cước bộ, hiển nhiên cũng hiểu biết Bạch gia thủy tổ suy nghĩ. Bạch gia thủy tổ nhìn về phía Bạch gia một đại nhân vật nói, tiễn khách. Cái này, Bạch gia một vài đại nhân vật biểu lộ ngưng lại, từng cái chần chờ. Lê gia gia chủ sắc mặt tái xanh, không bình thường khó coi. Trong mắt sinh ra nồng đậm nộ khí. Đây là nhục nhã. Chúng ta đi. Phẩy tay háo một cái, Lê gia gia chủ bay thẳng đến Bạch gia đi ra ngoài. Lê Cổ Hoàng thì là băng lãnh quét về phía Lâm Thiên, con mắt như sắt kiếm, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp lại, chảm ngươi đầu lâu. Lâm Thiên lời nói rất đơn giản. Nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, hắn lời nói âm vang, khí thế cường cực, để Bạch gia một tất cả con em đều là động dung cùng run sợ. Tiễn khách. Bạch gia thủy tổ thanh âm vang lên lần nữa. Vẫn như cũ chỉ có như thế hai chữ. Bạch gia một vài đại nhân vật nhóm không có cách nào, có đại nhân vật đi ra, rất lợi hại khách khí đem Lê gia cha con đưa ra. Lúc này, nơi này, cả đám đều là nhìn chằm chằm Bạch gia thủy tổ. Bạch gia thủy tổ nhìn về phía Bạch Mạc Bại, quét về phía mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Bạch gia gia chủ, nói, đi ra tộc vô thần điện thờ. Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, các ngươi hai cái, cùng đi theo. Vô thần điện thờ là Bạch gia một chỗ cực kỳ trọng yếu đại điện, bình thường người không có tư cách tiến vào, chỉ có tiếp đãi một vài đại nhân vật mới có thể đi vô thần điện thờ. Thủy tổ, nơi đó thế nhưng là rất trọng yếu địa phương. Bạch Mạc Bại nói, quét mắt Lâm Thiên. Không chỉ có là hắn, giờ phút này, Bạch gia nó một vài đại nhân vật cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên, dù sao, Lâm Thiên là một ngoại nhân, mà lại, là bọn họ nhất tộc địch nhân. Lúc này, bọn họ thực có chút ngây thơ mê mang. Không biết tại vô thần vực bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, không rõ chính mình một mạch thủy tổ đối Lâm Thiên vì sao lại như vậy thân mật thái độ. Làm theo. Bạch gia thủy tổ thản nhiên nói. Bạch Mạc Bại run lên, đành phải gật đầu, nói, vâng. Tuy nhiên hắn là đại đạo cảnh tồn tại, có thể Bạch gia thủy tổ lúc tuổi già lại là đạt tới ngộ chân cảnh, vô cùng cường đại. Cứ việc hôm nay Bạch gia thủy tổ chỉ là một sợi tàn hồn, có thể loại kia khí thế nhưng cũng là không bình thường đáng sợ, lại thêm đây là hắn Bạch gia tổ tiên. Trong lòng của hắn liền càng là mang theo vẻ kính sợ. Bạch gia thủy tổ phía trước, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ theo sau lưng, hướng phía trắng trong nhà đi đến. Bạch gia gia chủ hơi có vẻ phức tạp mắt nhìn Lâm Thiên, theo Bạch Mạc Bại bọn người chậm rãi đuổi theo. Rất nhanh, một đoàn người biến mất tại phía trước. Cái này, quan hệ thông gia cứ như vậy xong. Thủy tổ thế mà. Rất nhiều trắng da con cháu thì thào nói thầm. Rất nhanh, có người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt lại biến, lo lắng không được. Chúng ta giải dược đâu? Đúng, chúng ta. Này Lâm Thiên, hắn sẽ không rời khỏi đi. Rất nhiều người kêu lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại trở nên hỗn loạn lên. Cũng may, Bạch gia còn có nó đại nhân vật ở chỗ này, rất nhanh ổn định tình thế. Không cần phải gấp gáp, Lão Tổ Tông sẽ không quên việc này, chắc chắn vào tay giải dược. Một cái thông tiên cường giả mở miệng, trong mắt mang theo dị sắc, nói, mà lại, nhìn thủy tổ đối này Lâm Thiên thái độ, chắc hẳn về sau muốn tới giải dược hội rất đơn giản. Vô thần điện thờ, lấy tinh thần thạch xây dựng, nội ẩn tinh quang, linh khí dạng dào. Bao nhiêu năm trôi qua, nhìn qua mảnh này đại điện, Bạch gia thủy tổ thở dài, nơi này, là hắn một tay kiến tạo, một lần cuối cùng đăng lâm nơi đây là tại vài ngàn năm trước, mà mấy ngàn năm sau hôm nay, hắn lần nữa đăng lâm nơi đây, cũng đã là người chết, rất nhanh hội tiêu tán. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đứng ở bên cạnh, không nói gì thêm. Bạch Mạc Bại cùng Bạch gia nó một vài đại nhân vật đứng ở càng xa vài chỗ, thần sắc cung kính, cũng chưa từng mở miệng. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua. Bạch gia thủy tổ rốt cục quay người, nhìn về phía Bạch gia một đám các đại nhân vật, hai chuyện, nghe kỹ. Thủy tổ thỉnh giảng. Lấy Bạch Mạc Bại cầm đầu, Bạch gia một đám các đại nhân vật nhất thời biểu lộ nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn qua Bạch gia thủy tổ. Bạch gia thủy tổ nói ra, thứ nhất, từ nay về sau, không được lại cùng Lê gia Thái Dương Vương thể nghiên cứu thảo luận chuyện thông gia, chuyện này, hoàn toàn coi như thôi, bất kỳ người nào không được nhắc lại. Ngay sau, không được can thiệp thái âm thể tự do, đương nhiên, ta nói là cả đời đại sự bên trên, nó sự tình bên trên, cai quản dạy vẫn là đến bình thường quản giáo, dù sao, nàng là hậu bối. Tuy nhiên trước đó Bạch gia thủy tổ đã tự mình phủ định chuyện thông gia, để cho người ta đưa Lê gia cha con rời đi, nhưng lúc này lại nghe nói như thế. Bạch Mạc Bại cùng mấy cái thái thượng trưởng lão như trước vẫn là sắc mặt cổ quái, đều rất không minh bạch, thái âm thái dương kết hợp, thế nhưng là có thể sinh ra hỗn độn thể A, tương lai có thể để cho mình một mạch thực lực tăng nhiều, thủy tổ tại sao lại cự tuyệt quan hệ thông gia. Bạch gia gia chủ thì là thật dài thở phào, hắn làm Bạch Thu phụ thân, lại chỗ nào nguyện ý bức bách nữ nhi của mình gả cho không thích người, chỉ bất quá gia tộc người khác đều là một cái ý tứ, hắn một ngôi nhà người, cũng phải vì gia tộc tương lai cân nhắc, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ. Hôm nay Bạch gia thủy tổ tự mình nói ra lời như vậy, chính là không người dám chống lại, không có người còn dám bức bách Bạch Thu, làm vì phụ thân, hắn tự nhiên là cao hứng, trong lòng hình như có một tảng đá lớn rơi xuống. Bạch gia thủy tổ nhìn qua mọi người, nói, có thể minh bạch. Bạch Mạc Bại các loại trong lòng người thở dài, cuối cùng lại cũng đều là trọng trọng gật đầu, minh bạch. Cái này là mình một mạch tổ tiên đưa ra yêu cầu, bọn họ làm vì hậu nhân, lại nào dám vi phạm. Bạch gia thủy tổ gật đầu, chỉ hướng Lâm Thiên, nói, chuyện thứ hai, Bạch gia trước đây cùng hắn một ít ân oán, như vậy kết, nói đến, sai cũng là trước hết nhất sai tại các người, đương nhiên, hắn cũng có sai, cả hai, xem như bình hiểu biết. Nói, Bạch gia thủy tổ trong con ngươi hiện lên một sợi tinh mang, nói, từ giờ khắc này bắt đầu, ta muốn các ngươi đứng sau lưng hắn, nếu là hắn có gì cần, hết tất cả khả năng thỏa mãn, nếu có người gây bất lợi cho hắn, các ngươi đứng ra bảo vệ. Cái gì? Cái này vừa nói, Bạch Mạc Bại đám người nhất thời biến nhan sắc. Thủy tổ, hắn chỉ là một ngoại nhân, hơn nữa còn. Tại sao phải chúng ta đứng sau lưng hắn bảo vệ? Thủy tổ, vì cái gì? Mời để cho chúng ta biết được. Có Thái Thượng trưởng lao nói. Lâm Thiên công nhiên đánh vào Bạch Gia, để Bạch Gia rất mất mặt, có thể Bạch Gia Thủy tổ lại là vào lúc này nói ra lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu. Bọn họ biết, chính mình một mạch Thủy tổ không có khả năng vô duyên vô cớ đưa ra bực này yêu cầu. Nhất định có chính mình nguyên nhân, chỉ là, bọn họ không biết cái này bên trong nguyên nhân là cái gì, giờ phút này rất lợi hại muốn làm rõ ngọn ngành. Các ngươi không cần hiểu rõ, chỉ cần làm theo, chỉ cần biết, ta là vì muốn tốt cho gia tộc là được. Bạch gia thủy tổ nói, liên quan tới luân hồi thể sự tình, Bạch gia thủy tổ tự nhiên biết chuyện rất quan trọng, cho nên, cho dù là đối với mình một mạch hôm nay gia tộc lớn nhất hoạch tâm thành viên, hắn cũng chưa từng nói rõ, chỉ là yêu cầu gia tộc hết tất cả có thể chống đỡ Lâm Thiên. Xem như là Lâm Thiên tu hành hộ giá hộ tống. Chỉ cần chờ Lâm Thiên luân hồi thể đại thành, khi đó, thiên hạ sẽ không còn địch thủ, Bạch gia cũng có thể mượn từ luân hồi thể chi uy ngày càng cường thịnh, cường đại cái gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là thủy tổ, hắn, Bạch Mạc bại bọn người nhíu mày. Bạch gia gia chủ làm theo là hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu lộ biến rồi lại biến. Cái này về sau, Bạch gia gia chủ nhìn về phía mình con trai trưởng Bạch Tử Kỳ, phát hiện Bạch Tử Kỳ trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ ba động, đối Bạch gia thủy tổ đưa ra yêu cầu này đúng là tuyệt không kinh ngạc, phảng phất một đã sớm biết giống như, cái này khiến hắn càng là kinh ngạc, tại vô thần vực bên trong gần như ngày thời gian bên trong, đến phát sinh thứ gì? Vậy mà lại để sự tình biến hóa đến dạng này địa vị. Nghe Bạch gia thủy tổ đối với gia tộc hạ đạt cái này yêu cầu thứ hai, Lâm Thiên chính mình cũng hơi kinh ngạc, tuy nhiên lại là rất nhanh khôi phục bình thường, hắn tự nhiên biết Bạch gia thủy tổ đang suy nghĩ gì. Hắn hướng phía Bạch gia thủy tổ hơi hơi thi lễ, nói ra, tiền bối không cần như thế, con đường tu hành, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình, nhà ấm bông hoa tuy nhiên nhìn lấy ngăn nắp, nhưng lại khó mà kinh lịch ngoại giới phong sương. Chính ta đường, chính ta đi, có thể đi tốt hơn càng vững vàng. Nghe lời này, Bạch Mạc bại đám người sắc mặt lại biến. Đối với mình một mạch thủy tổ đưa ra cái này yêu cầu thứ hai, bọn họ những người này bản năng bên trên có chút mâu thuẫn, không thế nào nguyện ý, nhưng lại là không nghĩ tới. Lâm Thiên cái này nguyên bản nên được lợi người lại là nói thẳng cự tuyệt, cái này để trong lòng bọn họ hơi kinh ngạc, đương nhiên, cũng càng thêm không thoải mái. Phải biết, bọn họ thế nhưng là thượng cổ thế gia, bao nhiêu người xin bảo vệ, thế nhưng là người trước mắt này, thế mà nửa điểm cũng không thèm để ý. Bạch gia thủy tổ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, gật gật đầu, không tệ, có khí phách. Nói, hắn lại nói, bất quá, trên con đường tu hành, có đôi khi có một cỗ trợ lực, cũng sẽ là chuyện tốt, sẽ để cho ngươi thiếu đi rất nhiều gặp gành đường. Tóm lại, hết thể xem chính ngươi, ngày sau nếu là có cần, trực tiếp tới Bạch gia sách, không cần khách khí với bọn họ cái gì. Lâm Thiên gật đầu, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng dị quang, khỏe miệng dương lên, nói, yêu cầu gì đều có thể. Bạch gia thủy tổ thấy Lâm Thiên biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên nhưng cũng là gật đầu, nói, đương nhiên, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Bạch gia thủy tổ tuy nhiên quen biết Lâm ngày thời gian không bình thường ngắn, tuy nhiên bởi vì năm đó sống đủ lâu, nhìn người vẫn là vô cùng minh bạch, cũng không lo lắng Lâm Thiên hội nói cái gì quá phận hoặc nói đúng không nhân đạo yêu cầu. Tốt, ta hiện nay sách, có thể sao? Lâm Thiên hỏi. Có thể. Bạch gia thủy tổ lần nữa cho khẳng định. Lâm Thiên chính là gật đầu. Nhìn qua phía trước, một chỉ vào qua Bạch gia đại đạo cảnh lão tổ, Bạch gia mấy cái thái thượng trưởng lão, cùng Bạch gia gia chủ, các ngươi bức bách nàng quan hệ thông gia, ép mình một mạch thánh tử liều chết mang nàng rời đi, hiện nay, ta muốn các ngươi tất cả mọi người khởi hành rời khỏi gia tộc, tự mình đi đưa nàng mời về.